Chương 1077, Hồ Vương mời. Long cô trong ánh mắt bốc hỏa, đối Vô Đức nghiến răng nghiến lợi. Long cô, đúng sai, thật không phải thường minh bạch, ngươi cũng không cần có cái gì lựa giận, bọn họ đều là tứ đại kỳ nhân đệ tử, tứ đại kỳ nhân là cái dạng gì người, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Tòa Thanh Thu nhìn chằm chằm Long cô, nghiêm túc nói. Long cô hơi có chút dao động, hắn tự nhiên biết tứ đại kỳ nhân. Tuy nhiên cũng rõ ràng tứ đại kỳ nhân tại nhằm vào bọn họ Long Đầu, nhưng là lại không thể không thừa nhận tứ đại kỳ nhân hiệp danh. Ta cái này anh vợ cũng là một cái ngu ngốc, các ngươi nói thế nào hắn đều sẽ không hiểu. Trương Kiền ở một bên hỏng vừa cười vừa nói. Hung dữ chừng Trương Kiền liếc một chút, Long cô lạnh lùng nói, ta nếu không chết, nhất định sẽ vì ta cái kia đáng thương muội muội cùng ngươi tính sổ sách. Trương Kiền nụ cười cứng đờ, hắn co lại rụt cổ, không dám nói lời nào. Đem hắn thả đi đi. Tiêu Hàn mở miệng, lười nhác cùng Long cô giải thích cái gì. Lần này là xem ở Trương Kiền trên mặt mũi, đem Long cô thả đi, nếu như hắn vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Thái thượng gật đầu, buông ra Long cô cấm chế, Long cô nhất thời khôi phục năng lực hành động. Hắn nhìn Trương Kiền liếc một chút, thì muốn xuất thủ. Tiêu Hàn một cái tay bắt lấy Long cô, trực tiếp đem hắn để lại, đầy đủ, không muốn đang nháo xuống dưới, ngươi cùng Trương Kiền ở giữa ân oán, về sau lại tính toán, bây giờ rời đi thần kiếm môn. Ma đầu. Long cô hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, sau đó một chân đem Long cô đạp ra ngoài. Long cô ngã trên mặt đất, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, liền muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tiêu Hàn theo dõi hắn, sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, ai là ma đầu, không chỉ có phải dùng lỗ tai nghe, còn muốn đi trên giang hồ nhìn, nếu như ngươi không phải một cái ngu đần lời nói, tự mình đi trên giang hồ hỏi thăm một chút, về phần cùng ta liều mạng đừng nói hiện tại. Ngươi liền xem như lại để thăng một cái đại cảnh giới, ta bóp chết ngươi cũng liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Lúc này Tiêu Hàn, toàn thân tràn ngập lâm nhiên chi khí, cái này khiến Long cô ánh mắt lấp lóe, thật bị chấn trụ, không dám động thủ. Đi thôi. Trương Kiền đi qua, giữ chặt Long cô, hướng về phía trước đi đến. Tiêu Hàn tinh khí, toàn bộ võ lâm đều biết, hắn muốn thật sự là khó chịu, diệt Long cô, cũng không phải là nói đùa. Không muốn ngươi lạp. Long cô hất ra Trương Kiền, nhanh chân rời đi. Hắn chỉ là đơn thuần, cũng không phải là ngốc, tự nhiên biết hiện tại muốn làm, cũng không phải là tranh luận Tiêu Hàn bọn họ có phải hay không ma đầu, mà chính là rời đi nơi này, bảo trụ tính mạng mình. Có lẽ, thật hẳn là qua giang hồ lưu ý nhìn xem. Nhìn một chút bầu trời, Long cô trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong đời, hắn lần thứ nhất nghi vấn Long Đầu chính nghĩa tính. Cái này ngốc ra hỏa rốt cục đi, nếu không phải xem ở hắn muội tử phân thượng, ta hừ hừ. Trương Kiền lẩm bẩm, một bộ ngưu bức hống hống bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ im lặng, ra hỏa này cũng chính là tại người phía sau dám phách lối như vậy. Tốt, nơi này sự tính đã, chúng ta liền đi trước. Tiêu Hàn mở miệng, hướng Tỏa Thanh Thu bọn họ cáo tử. Tỏa Thanh Thu giữ lại, bất quá Tiêu Hàn không định đợi ở chỗ này, cho nên vẫn là rời đi. Trước khi đi, Tiêu Hàn đề nghị Tỏa Thanh Thu bọn họ tốt nhất ẩn giấu đi, có lẽ Long Đầu biết mình cái này một đội ôm kiếm sứ giả sau khi ngã xuống, sẽ tìm đến phiền phức. Yên tâm, Long Đầu là một cái rất lợi hại cẩn thận người, lần này thất bại, hắn khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta có cao thủ tọa chấn, tại không có thăm dò rõ ràng chúng ta hư thực thời điểm, Long Đầu sẽ không lại xuất thủ. Tỏa Thanh Thu vừa cười vừa nói, ngược lại là một bộ đã tính trước bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng, Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm, hắn gật gật đầu, cứ vậy rời đi. Vừa trở lại Long Cung bên trong, Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ liền rời đi. Hai người muốn đột phá, muốn xông vào bán thần cảnh giới. Cái này khiến Tiêu Hàn kinh hỉ, trở thành bán thần về sau. Bọn họ thiên vương phía dưới vô địch, chỉ cần thực sự trở thành thiên nhân cường giả, dù cho là mặt đối thiên vương, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Thực lực bọn hắn càng mạnh, Tiêu Hàn bọn họ tung hoành thiên hạ tư bản thì càng hùng hậu hơn. Tứ đại kỳ nhân truyền nhân, dần dần đều muốn có thành tựu. Mà Tiêu Hàn cũng đang nổi lên, hắn tiến vào bán thần đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, chuẩn bị phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh giới. Ở trong mắt người khác, Tiêu Hàn đoạn thời gian này, chỉ là chơi bời lêu lổng, trái ôm phải ấp, mỗi ngày cũng là mang theo nữ nhi của mình, khắp nơi đi chơi, nhưng là chỉ có Tiêu Hàn tự mình biết, đoạn thời gian này, cho hắn rất lợi hại sung túc chuẩn bị, hắn sắp trở thành thiên nhân cường giả. Tiêu Hàn, có người muốn gặp ngươi. Tiêu Tuyết xuất hiện, vẫn là lạnh như băng bộ dáng, nàng bên người còn đi theo một nữ nhân, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng nhu thuận đi tới, hô một tiếng, chủ nhân. Tiêu Hàn trừng to mắt, bởi vì cái này nữ nhân cũng không phải là người khác, mà chính là Hồ Tiểu Hàm. Nếu không phải Tiêu Tuyết mang theo Hồ Tiểu Hàm xuất hiện, Tiêu Hàn cơ hồ muốn đem nàng cấp quên rơi. Nghe Tiêu Tuyết nói có người muốn thấy mình, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đến là ai, vợ ơ y ma để Tiêu Tuyết tự mình truyền tin. Tiêu Hàn thế nhưng là biết, Tiêu Tuyết nữ nhân này lạnh như băng, nhưng lại phi thường cao ngạo, đó là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong kiêu ngạo, không hề giống là một cái không có linh hồn con rối. Người nào? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Người gặp liền biết. Tiêu Tuyết không có trả lời Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhún nhún vai, đành phải đi theo Tiêu Tuyết rời đi. Khi nhìn thấy đối phương thời điểm, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, đây tuyệt đối là một cái thế cường giả, thực lực tương đương đáng sợ, tuy nhiên tĩnh ngồi yên ở đó, nhưng là lại có một loại kinh người uy nghiêm đang tản ra tới. Lại, đối phương tu vi phi thường cao, Tiêu Hàn thậm chí đều nhìn không thấu. Đây không phải nhập đạo cường giả, tuyệt đối là hóa tiên cảnh giới đại cao thủ. Loại này cường giả, trên đời hiếm thấy, thánh tôn phía dưới bọn họ vi tôn, thậm chí có thể trưởng khống một cái tiểu thế giới. Tiêu Hàn đang đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá Tiêu Hàn. Nhân thần kia sắc có chút phức tạp, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, có chút lạnh, nhưng là lại có chút e ngại, còn có một số cuồng nhiệt cùng sợ hãi thán phục, bên trong ẩn chứa rất đa tình tự, để Tiêu Hàn đều không thể nói rõ ràng. Sau cùng, những tâm tình này đều bình tĩnh lại, đối phương hoàn toàn đem ý nghĩ trong lòng che giấu. Hổ phụ không khuyến tử, quả nhiên nói không giả. Người kia cảm thán, trong thanh âm nói không nên lời tư vị. Lại là một cái nhận biết mình phụ thân người, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cũng không nói lời nào. Gặp Tiêu Hàn không nói chuyện, người tới cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói ra, lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là vì cùng ngươi kết minh. Kết minh? Tiêu Hàn nhướng mày. Hắn nhìn chằm chằm người tới, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng không nhận ra cái nào người kết minh sao? Người tới sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được chính mình còn không có giới thiệu thân phận của mình. Hắn nhịn không được cười lên, nói, ta là yêu ma giới trưởng khống giả Hồ Vương, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, hắn vội vàng nói, kính đã lâu, Hồ Vương đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Hồ Vương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười khổ không phải nói, ta thế nào cảm giác ngươi căn bản liền không có nghe qua ta. Đúng. Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật đầu. Hồ Vương. Chương 1078, Nhân Vương lại hiện ra. Im lặng nửa ngày, Hồ Vương lúc này mới dở khóc dở cười nói ra, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng đáng giận. Tiêu Hàn không nói gì, không cần phải nói hắn đều có thể đoán được, Hồ Vương tuyệt đối tại cha mình thủ hạ thua thiệt qua. Thần sắc nghiêm lại, Hồ Vương nghiêm túc xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi có bằng lòng hay không cùng ngã kết minh? Ngươi tại sao muốn cùng ngã kết minh? Tiêu Hàn hỏi lại, hắn không có trả lời Hồ Vương lời nói, bởi vì không biết đến là chuyện gì xảy ra tình huống dưới, Tiêu Hàn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hắn gan lớn, nhưng là tâm lại vô cùng mảnh, bình lúc mặc dù tùy tiện, tại thời khắc mấu chốt, lại vô cùng cẩn thận. Yêu ma giới không muốn có ngươi dạng này một cái kẻ địch đáng sợ, chỉ đơn giản như vậy. Hồ Vương một mặt thành khẩn nói. Tiêu Hàn cau mày một cái, lại là lý do này, Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng. Dù sao, lấy hắn hiện tại tu vi, có vẻ như căn bản là vô pháp đối Hồ Vương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý do này, để cho ta rất khó tin phục. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng bất vi sở động. Hồ Vương gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Bởi vậy hắn càng thêm thưởng thức Tiêu Hàn, có thể không tiêu không gấp, không lại bởi vì người khác lời nói, mà mất đi tỉnh táo, đây mới là một cái chính thức có thể làm đại sự người. Chỉ là loại này khí phách, rất nhiều người thì làm không được. Gần nhất bên trong tiểu thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, có không ít người chuẩn bị xâm lấn trần thế, cho nên, trần thế cùng những thế giới nhỏ kia ở giữa chiến đấu, lúc nào cũng có thể toàn diện bạo phát, ta không muốn yêu ma giới cuốn vào bên trong. Cho nên trước tới yêu cầu kết minh, ta rất rõ ràng, trần thế không đơn giản, bọn họ chưa hẳn ăn hạ phàm trần, tăng thêm có ngươi, những thế giới nhỏ kia nếu là dám vào xâm lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hạt ngũ cốc lưới hổ vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Hồ Vương mỉm cười, nói, ta không phải để mắt ngươi, ta là tin tưởng Tiêu Chiến Thiên nhi tử, tuyệt đối không phải là phàm vật. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tiêu Hàn hỏi thăm. Kết minh, tự nhiên có thể, chí ít có thể làm cho Trần Thế thiếu một cái đối thủ. Bất quá, Tiêu Hàn lại đang suy nghĩ, như thế nào tin tưởng hắn vấn đề. Ngươi muốn qua nhiều một bên? Tiêu Tuyết đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó liền minh bạch Tiêu Tuyết ý tứ. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, như vậy kết minh. Hồ Vương gật đầu, hắn cùng Tiêu Hàn nắm một chút tay, liền coi như là kết minh. Nhìn Tiêu Tuyết liếc một chút, Hồ Vương mỉm cười, nói ra, Tiêu Tuyết, ta nhắc nhở ngươi một câu, người Tiêu gia đã biết ngươi hạ lạc, hy vọng ngươi chuẩn bị sớm. Ta minh bạch. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói. Cái kia Tiêu gia Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Cái này ngươi không cần hỏi ta, hỏi Tiêu Tuyết đi, bất quá Tiêu gia tồn tại, cũng không phải bí mật, ngươi muốn biết cũng không khó. Hồ Vương nói xong, chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn biến mất trong phòng, chỉ còn lại có Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Tuyết liếc một chút, gặp nàng không có giải thích gì nghĩ, cũng không có hỏi lại. Hồ Tiểu Hàm có chút muốn nói lại thôi, muốn hỏi Tiêu Hàn một chút đồ vật, nhưng lại không dám mở miệng bộ dáng. Ngươi muốn nói gì, nói đi. Tiêu Hàn vây tay một cái, đem Hồ Tiểu Hàm ôm vào trong ngực, nhìn trước mắt như hoa dung nhan, hắn cũng không phải là rất lợi hại khách khí. Hồ Quân thế nào? Hồ Tiểu Hàm thanh âm có chút run rẩy. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng, chết. Hồ Tiểu Hàm một mặt không thể tin được. Hai hàng thanh lệ từ trong ánh mắt chảy ra, Hồ Tiểu Hàm trên mặt tất cả đều là bi thương, nàng điên cuồng lắc đầu, nói ra, không có khả năng, Hồ Quân không có khả năng chết mất, ngươi gạt ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nắm bắt Hồ Tiểu Hàm cái cằm, gần như lanh khốc nói ra, Hồ Quân chết, là ta thân thủ giết, ngươi không tin cũng không được, còn có một chút, ngươi nhớ kỹ ngươi là nữ nhân ta, về sau chỉ có thể vì ta rơi lệ, không thể vì khác nam người chảy nước mắt. Hồ Tiểu Hàm giống như là làm như không nghe thấy, nước mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Tuyết liếc một chút, trực tiếp một tay lấy Hồ Tiểu Hàm ôm, mượn phòng ngươi làm ý chuyện. Tiêu Hàn nói xong, liền xông vào một cái pho nở dê ngu. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Tuyết không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ, trong ánh mắt, qua có một tia tiêu điều. Khi Tiêu Hàn bọn họ đi ra thời điểm, đã là sau 3 tiếng. Hồ Tiểu Hàm mang trên mặt nước mắt, nhưng cũng có chút thường đỏ, nhìn dị thường tiểu diễm rung động lòng người. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, dị thường phức tạp. Cái này hai lần cưỡng ép xâm chiếm nàng nam nhân, nàng có một loại nói không nên lời cảm giác. Hận sao khi biết Tiêu Hàn giết Hồ Quân về sau, nàng tự nhiên là hận. Nhưng là tại Hồ Tiểu Hàm trong lòng, nhưng lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Nói không hận đi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Hồ Tiểu Hàm tâm bên trong phi thường phức tạp. Mà lại trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Hàn quan hệ, cũng là một đoàn luận ma, còn có một cái đồng đàn ở chính giữa. Ta đi, cái kia đồ bỏ Tiêu gia muốn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi thì cho ta biết, tại trần thế bên trong, còn không có bọn họ làm cản chỗ trống. Tiêu Hàn một mặt lạnh cười nói. Tiêu Tuyết không nói gì, một đôi lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không có một chút tâm tình chập chờn. Lúc này, nàng thật giống là một cái tượng gỗ. Không có một chút giống người địa phương. Tiêu Hàn cũng không quan tâm những chuyện đó, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Tuyết không có đơn giản như vậy. Rời đi nơi này, Tiêu Hàn cho Băng Nguyệt gọi điện thoại, đem nơi này tình huống nói một lần. Ngươi làm rất tốt, thiếu một địch nhân, đối với Trần Thế tới nói, xác thực là một chuyện tốt, bất quá, cũng phải cẩn thận Hồ Vương có trá. Rất lợi hại hiển nhiên, Băng Nguyệt cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Hồ Vương. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng giống như vậy ý nghĩ, dù sao đối phương cũng không phải người của mình. Đây cũng là Tiêu Tuyết ý tứ, bọn họ là kết minh, nhưng lại không cần thiết tin tưởng Hồ Vương, cho nên Tiêu Hàn không cần thiết hỏi Hồ Vương muốn cái gì cam đoan. Dù sao Trần Thế một mực ở vào phòng ngự giai đoạn, Hồ Vương không đánh Trần Thế chủ ý, bọn họ thì bình an vô sự, Hồ Vương như đánh Trần Thế chủ ý, bọn họ liền cùng dạng phòng ngự, có tin hay không Hồ Vương, không có gì khác nhau. Cúp điện thoại, Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, bởi vì hắn từ Tiêu Tuyết trong miệng đạt được một tin tức, Jessica sắp tối hoa hạ. Nghĩ đến cái kia đáng yêu cô nương, tâm tình tốt giống đều tốt không ít. Trong óc hắn chuyển suy nghĩ, nhưng không có phát hiện, một người đi theo hắn xe sau lưng. Người nào đi thẳng ra rất xa, Tiêu Hàn mới bỗng nhiên giật mình. Là ta, Hiên Viên Nhân Vương. Một người xuất hiện tại Tiêu Hàn trên chỗ ngồi, chính là Hiên Viên Nhân Vương. Tiêu Hàn cau mày, trong lòng của hắn cảnh giác, lão gia hỏa này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta giúp ta giết Long Đầu, ta hy vọng ngươi nhanh một chút làm đến. Hiên Viên Nhân Vương mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chương 1079, vị kia xảy ra chuyện. Tiêu Hàn cười lạnh, từ tốn nói, ngươi để cho ta giết một cái thánh tôn cường giả, ngươi quá để mắt ta. Ngươi nếu không giết hắn, ta liền giết ngươi. Hiên Viên Nhân Vương ánh mắt lãnh khốc. Hắn lộ ra có chút âm trầm, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn cau mày một cái, Hiên Viên Nhân Vương vậy mà như thế vội vàng, điều này hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Đến chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương. Xe dừng lại, Tiêu Hàn không có tiếp tục hướng phía trước. Long Đầu đang điều tra ta, chỉ cần tìm được ta hạ lạc, ta thì chết chắc. Hiên Viên Nhân Vương nói thẳng, không có che giấu chính mình tình cảnh. Tiêu Hàn bị kinh ngạc, hai người này không phải có ăn ý sao? Làm sao Long Đầu hội bỗng nhiên hướng Hiên Viên Nhân Vương động thủ? Vì cái gì? Tiêu Hàn cau mày. Hiên Viên Nhân Vương nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một chút tức giận. Hắn tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi, ta biết Long Đầu muốn xuất thủ đối phó ngươi, khẳng định là để cho ta xuất thủ trước, cho nên ta thì sớm rời đi, lúc đầu cho là ngươi tác phong, Long Đầu hẳn phải chết, dù sao bên cạnh ngươi có Vấn Thương Thiên cùng họa cả có Mổ Xỉ Dù Kỳ, nhưng là nói đến đây, Hiên Viên Nhân Vương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không nghĩ tới chúng ta bên này vờ y ma không có xử lý Long Đầu, cho nên ngươi liền bị Long Đầu truy sát. Tiêu Hàn thay Hiên Viên Nhân Vương đem còn lại nói cho hết lời. Không tệ. Hiên Viên Nhân Vương hít một hơi thật sâu, sự tình chính là như vậy. Đó là ngươi chính mình đáng đợi, liên quan ta cái giám. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt không quan trọng. Cái này căn bản là Hiên Viên Nhân Vương gieo gió gặt bão, trên thực tế chính hắn tranh ăn với hổ, rơi đến nước này, cũng không kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ quên đáp ứng ban đầu chuyện của ta? Hiên Viên Nhân Vương giận tím mặt. Trên người hắn ngưng tụ ra một cỗ sát ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Hiển nhiên, Tiêu Hàn thật sự nếu không đồng ý lời nói, Hiên Viên Nhân Vương thật có khả năng xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn. Ngươi không cần hù dọa ta, nếu như ngươi không muốn để cho truy sát ngươi lại tăng thêm một cái thần kiếm. Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn một mặt khinh thường. Lúc đầu Hiên Viên Nhân Vương sát khí đằng đằng, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau. Hắn đột nhiên giống như là nhột chí bóng cao su một dạng. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hiên Viên Nhân Vương trầm giọng nói, ngươi đến muốn thế nào rất đơn giản, chờ ngươi thay thế Long Đầu về sau, đem Long Đầu phía sau bợ đỡ cho ta bắt tới. Tiêu Hàn nói thẳng. Hiên Viên Nhân Vương giật mình, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khó có thể tin nói ra, ngươi làm sao đoán được Long Đầu phía sau còn có một cái to lớn bợ đỡ đang ủng hộ Long Đầu, không phải vậy lời nói. Tứ đại kỳ nhân cũng sớm đã chạm giết Long Đầu, hoặc là họa cả có Mổ Xỉ Dù Kỳ cũng không có khả năng ngày hôm đó không xuất thủ xử lý Long Đầu. Nguyên nhân duy nhất, liền là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Long Đầu thế lực sau lưng. Nhưng là, biết điểm này người, lại cũng không nhiều, trên đời mênh mông, cũng không tìm ra được mấy cái. Hiên Viên Nhân Vương căn bản thì không cảm thấy Tiêu Hàn sẽ biết, nếu như hắn thật biết rõ lời nói, liền sẽ không đối Long Đầu dạy cái gì sắc ý. Long Đầu không phải tốt như vậy giết. Làm sao ngươi biết? Hiên Viên Nhân Vương khó có thể tin. Nhưng là Tiêu Hàn chính mình đã sớm có chu tờ hoài nghi, hắn hiện tại làm ra suy đoán, không nghĩ tới lại là thật. Thật sự là thật không thể tin, khó có thể tưởng tượng giống như là Long Đầu mạnh như vậy người phía sau, lại còn có bợ đỡ. Tiêu Hàn cảm thán nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hiên Viên Nhân Vương hơi có chút trầm mặc. Đoán. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Hiên Viên Nhân Vương mắt trợn tròn, đoán, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, trong vòng nửa năm, chạm giết Long Đầu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương. Hiên Viên Nhân Vương khỏe miệng co giật, hiển nhiên đang tự hỏi điểm này. Ngươi nếu là đoạt Long Đầu, hắn thế lực sau lưng, cũng tuyệt đối không thể có thế buông tha ngươi, ngươi giúp ta bắt tới long đầu thế lực sau lưng, cũng không thiệt thòi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn một loại có người tại trên đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió đi. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự nhiên không nghĩ, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không muốn xử lý long đầu. Hắn dạ tâm, không thể so với bất luận kẻ nào tiểu. Sắc mặt biến đổi bất định, Hiên Viên Nhân Vương không nghĩ tới, lúc đầu hắn là đến bức bách Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Hàn bức bách tiến hành một lựa chọn. Có đáp ứng hay không, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Nửa ngày, Hiên Viên Nhân Vương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, tốt, ta đồng ý vậy được, ngươi chờ ta tin tức tốt đi, trong vòng nửa năm, long đầu khẳng định chết. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hiên Viên Nhân Vương biến mất tại Tiêu Hàn chỗ ngồi phía sau phía trên. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, có chút trào phúng, mang theo một vòng xem thường cùng khinh thường. Trong lòng của hắn đến là thế nào nghĩ, chỉ sợ không có ai biết. Xe chạy đến Long Cung bên trong, Vô Đức cùng Thái Thượng đã quay lại. Hai người thực lực, tăng lên tới bán thần sơ kỳ, trong mắt bọn họ tình quang lấp lóe, có thể xưng thiên vương phía dưới vô địch. Không tệ. Tiêu Hàn kinh hỉ nói ra. Đối với hai người độ kiếp, hắn không có chút nào lo lắng, tứ đại kỳ nhân đệ tử, nếu là ngay cả thiên kiếp đều không thể độ an toàn đi qua, cái kia cũng không xứng làm tứ đại kỳ nhân đệ tử. Luận bàn một chút, Tiêu Hàn hướng hai người phát ra mời. Đáp lại Tiêu Hàn là hai cái dựng đứng lên ngón giữa, Vô Đức cùng Thái Thượng xoay người rời đi, nói đùa, bọn họ tự nhiên không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nếu thật là cùng Tiêu Hàn nhất chiến, bọn họ thuần túy cũng là tìm thai vạn. Tiêu Hàn đắc ý, trở lại chính mình trong biệt thự. Vì chúc mừng hai người thành công tiến vào bán thần cảnh giới, bọn họ ngược lại là làm một bàn lớn đồ ăn, sau đó ăn mừng. Bất quá rượu này không có uống đến, liền bị đánh gãy. Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhận lấy điện thoại, khi nhìn thấy phía trên dãy số thời điểm, lập tức ý thức được, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Ra hiệu mọi người trước không cần nói, Tiêu Hàn đem điện thoại nhận. Đến một chuyến kinh thành, không nên hỏi gì sự tình, lập tức chạy tới. Băng Nguyệt có chút nặng nề thanh âm truyền đến, nhất thời để Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Hắn rất ít gặp Băng Nguyệt nói như vậy, hiển nhiên khẳng định là có chuyện đại sự gì phát sinh, không phải vậy lời nói, Băng Nguyệt không phải là loa y biểu hiện na y ta biết, lập tức đi qua. Tiêu Hàn một điểm do dự đều không có, lập tức cúp điện thoại. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Tiêu Hàn nói ra, ta có chuyện trước đi một chuyến kinh thành, các ngươi ăn trước. Mọi người cũng nghe được trong điện thoại nội dung, bọn họ biết đây là Băng Nguyệt mệnh lệnh, Tiêu Hàn nhất định phải tuân thủ. Ân. Mọi người gật đầu. Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi, hắn đằng không mà lên, trực tiếp hướng kinh thành chạy tới. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy Băng Nguyệt thời điểm, nghe được câu nói đầu tiên chính là, vị kia xảy ra chuyện. Tiêu Hàn nhất thời trong lòng giật mình, sau đó trong mắt bắn ra kinh người hàn quang. Lại có người dám động vị kia, hơn nữa còn thành công, đây quả thực là trần trụi đối bọn hắn thần kiếm đánh mặt. Lập tức mang ta tơ y Tiêu Hàn nhất thời minh bạch Băng Nguyệt gọi mình tới nguyên nhân, cũng minh bạch nàng vì cái gì không nói rõ ràng. Vị kia xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể truyền đi, không phải vậy lời nói, khẳng định hội cả nước dung chuyển. Chương 1080, Đạp Lao Đại. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Băng Nguyệt cũng không nói nhảm, lúc này, cứu trở về vị kia, là trọng yếu nhất. Không phải vậy lời nói, một khi vị kia thật ra cái gì không thể vãn hồi vấn đề, chỉ sợ đối khắp cả Hoa Hạ tới nói, đều là một trận phong bạo. Khi Tiêu Hàn đi vào vị kia ở chỗ đó phương thời điểm, đã có 5 người đứng ở nơi đó. Những người này tất cả đều là chính thức lão đại, quyền thế ngập trời, bọn họ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ chau mày. Những người này quyền thế, mặc dù cùng vị kia so sánh, cũng chỉ là kém một chút mà thôi, cho nên đối với Tiêu Hàn, bọn họ cũng không phải là quá mức kiêng kỵ. Ngược lại bởi vì lúc trước Tiêu Hàn động tác, trong bọn họ người, có đối Tiêu Hàn bất mãn. Về phần vị kia, nằm ở trên giường, chung quanh các loại máy móc, đang duy trì lấy vị kia sinh mệnh, càng có một cái thiên nhân cường giả, thôi động chân nguyên, chui vào vị kia thể nội. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc hắn âm trầm xuống. Hàng đầu thuật. Tiêu Hàn liếc một chút thì nhận ra vị kia xảy ra vấn đề gì. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái, vị kia thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ đệ nhất nhân, quốc vận gia thân, hội tụ toàn bộ Hoa Hạ khí vận, tu luyện giả căn bản cũng không dám ra hại dạng này người, nếu không lời nói, sẽ gặp phải toàn bộ hoa hạ khí vận phản vệ. Trừ phi ngươi thật có nghịch thiên chi lực, nếu không lời nói, đều không thể thừa nhận loại này phản vệ. Mà lại, có khí vận gia trì, vị kia vốn nên là vạn tà bất xâm mới đúng. Nói vớ nói vẩn, trên thế giới nơi nào có cái gì hàng đầu. Tiêu Hàn lời vừa nói ra, nhất thời thì có người phản bác. Tiêu Hàn nhận ra được, vị này là phía trên chính thức lão đại, có thể ơ thơ y điếm na y, đứng ở chỗ này, đây tuyệt đối là hoa hạ có mấy người. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn hơi hơi liếc đối phương liếc một chút, nói, không phải hàng đầu, ngươi nói là cái gì làm cản, ta muốn là biết là cái gì, còn cần tìm ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trị liệu, nếu là vị kia ra cái gì sai lầm, ta duy ngươi là hỏi. Đối phương rất cường thế, đó là tư cách người bề trên, căn bản liền không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Theo đối phương, Tiêu Hàn có thể phá hủy Long Lão, đó là bởi vì hắn xác thực phạm sai lầm, lại Long Lão còn chưa đủ mạnh, cho nên mới sẽ bị xem như con rơi, trực tiếp xử lý. Mà hắn lại không giống nhau, hắn là chân chính Lão Đại, so Long Lão muốn cường thế không biết bao nhiêu, đứng tại hiện tại trung tâm quyền lực, Tiêu Hàn căn bản liền không có dung chuyển hắn thực lực. Duy ta là hỏi ngươi là một cái thứ gì? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bao quát Băng Nguyệt ở bên trong, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ lắc đầu. Bất quá, nàng tuy nhiên cảm thấy Tiêu Hàn nói như vậy không ổn, nhưng là cũng không có ngăn cản. Đối phương lời nói, để Băng Nguyệt cũng tới khí, nàng vừa rồi đều muốn phát tác. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Đối phương giận dữ, chỉ Tiêu Hàn cái mũi nói ra. Chạm. Tiêu Hàn nâng lên một chân, trực tiếp đem đối phương đạp bay ra ngoài. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, mà Băng Nguyệt cũng là trong nháy mắt thì nhức đầu. Tiêu Hàn lần này, quả thật có chút quá manh động. Ngươi ở đây, ở đâu là theo liền có thể đánh. Vị kia hiện tại sinh mệnh thơ hơi củ ô y củ nở dê, ngươi lại ở chỗ này đùa nghịch ngươi quan lao ra huy phòng, ta có cần phải hoài nghi, đối vị kia người hạ thủ cũng là ngươi. Không có chờ đối phương phát tác, Tiêu Hàn sớm phát tác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Lần này bọn họ là thật hoảng, càng là có người nói thẳng, không nên nói bậy nói bạn, Lão Hạ không phải như thế người. Không tệ, tiểu tử không nên nói lung tung, Lão Hạ làm sao có thể làm loại sự tình này, vị kia cùng hắn là bạn tốt nhất. Tất cả mọi người phản bác Tiêu Hàn lời nói, bọn họ hoặc là uy nghiêm, hoặc là cười khổ, hoặc là đối Tiêu Hàn nhìn hàm hàm. Ngươi dám nói xấu ta, người tới, cho ta dê tờ hắn. Lão Hạ hét lớn một tiếng. Mấy cái bảo vệ xông tới, bọn họ một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì phát sinh. Lan ra ngoài. Băng Nguyệt trừng bọn họ liếc một chút, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Mấy cái kia bảo vệ run rẩy một chút, bọn họ là vị kia bên người thiếp thân bảo tiêu, tự nhiên biết Băng Nguyệt là ai, gặp Băng Nguyệt phát tác, mau chóng rời đi nơi này. Lão Hạ nhất thời khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không nghĩ tới, những bảo vệ đó thậm chí ngay cả chính mình lời nói đều không nghe. Băng Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Lão Hạ một mặt bất mãn. Đối với Băng Nguyệt, hắn không có đối Tiêu Hàn kiêu ngạo như vậy, dù sao Băng Nguyệt địa vị còn tại đó đâu, mà lại bọn họ những người này, cùng Băng Nguyệt tiếp xúc tương đối nhiều, đối nàng có chút giải, biết nói theo một cách khác, Băng Nguyệt địa vị cũng không thấp hơn bọn họ. Trừ vị kia, không có bất kỳ người nào có thể đối Băng Nguyệt hạ mệnh lệnh. Hừ. Băng Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nàng nhìn chằm chằm Lão Hạ, lạnh lùng nói, ta để Tiêu Hàn tới, là cho Lão gia hỏa chữa bệnh, không phải đến nghe các ngươi nói nhảm, Tiêu Hàn đánh ngươi một chân, đó là ngươi đáng đời, từ giờ trở đi, sở hữu nghi vấn Tiêu Hàn hành vi, toàn đều sẽ bị xem như phản quốc hiểm nghi xử lý. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, còn lại mấy người tất cả đều giật mình, bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, lúc nào bị người từng nói như vậy. Khi thấy Băng Nguyệt mặt mũi tràn đầy sát khí, bọn họ tất cả đều là trong lòng chợt lạnh, lúc đầu lửa giận, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái này thậm chí dám cùng vị kia vô bàn nữ nhân, tuyệt đối là nói được thì làm được, muốn thật sự là nói nhảm nữa lời nói, nàng thực có can đảm hướng nhóm người mình động thủ. Tại cao cường cá nhân vũ lực phía dưới, bọn họ cái gọi là địa vị, thì lộ ra có chút tái nhợt bất lực. Kém cỏi một đám. Tiêu Hàn bĩu môi, nói chuyện có thể không có chút nào khách khí. Mấy vị kia mặt đều khí bạch, đặc biệt là lão hạ, hắn quả thực giống như là muốn ăn Tiêu Hàn một dạng, hắn đã không nhớ rõ có bao lâu thời gian, không người nào dám đánh chính mình, hôm nay bị Tiêu Hàn đập đến, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tốt, ngươi có thể rời đi, bất quá chỉ là một cái ly hồn rơi xuống mà thôi, tính không được lợi hại, hắn có quốc vận hộ thể, hiện tại hồn phách còn không hề rời đi thân thể, đem ly hồn rơi xuống cho giải trừ là được. Tiêu Hàn vỗ vỗ cái kia thiên nhân cao thủ bả vai, hời hợt nói ra. Đối phương ngược lại là một điểm chần chờ đều không có, lập tức cho Tiêu Hàn tránh ra vị trí. Tiêu Hàn cũng không do dự, đầu ngón tay một điểm xích mang lấp lóe, trực tiếp chui vào vị kia mi tâm. Nơi đó có một đoàn hắc khí chiếm cứ, vô luận là băng nguyệt, vẫn là cái kia thiên nhân cường giả, đều có thể thấy được, nhưng là bọn họ cũng không dám vọng động, sợ xúc động cái kia một đoàn hắc khí, để vị kia ngoại ý muốn nổi lên. Bất quá đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này không tính là gì, quá đơn giản. Cái kia một đạo hắc khí trực tiếp bị tan rã, mơ hồ ở giữa, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, chân khí tại vị kia trong thân thể du tẩu một lần, liền thu công. Được. Tiêu Hàn nói ra. Trừ băng nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người mắt trợn tròn, dạng này liền tốt, cũng quá vô nghĩa đi. Nói vơ nói vẩn, ngươi vừa mới bất quá chỉ là động động ngón tay, ngươi cho rằng ta trở là kẻ ngu sao, muốn là như thế này đều có thể trị hết bệnh, lao tử quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái. Lao hạ lạnh lùng nói ra. Khu khu. Hắn vừa dứt lời, vị kia ho khan thanh âm liền chuyển tới, sau đó liền mở to mắt. Tại Tiêu Hàn trêu tức trong ánh mắt, lao hạ mắt trợn tròn. Chương 1081, hàng đầu liên minh. PS. 10 chương này sẽ làm cho bạn đọc hiểu lầm dẫn đến kỳ thị, vậy nhưng thật ra cũng chả có gì, tất cả chỉ là một cái âm mưu muốn độc bá thế giới mà thôi, dê có thể ví vôn như huyền huyễn, đau chết ta. Vị kia xoa đầu mình, một bộ mơ hồ bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình đều là người, vị kia cũng giật mình. Các ngươi đều tại phòng ta làm cái gì, vị kia dù cho là định lực thâm hậu, cũng không nhịn được thất kinh hỏi. Tiêu Hàn hướng lao hạ so ba cái ngón tay. Ý tứ rất rõ ràng. Còn lại người cũng là một mặt im lặng, bọn họ đối với lao hạ, thâm biểu đồng tình. Gặp được Tiêu Hàn tên yêu nghiệt này, cũng coi là hắn không may. Ba cái khấu đầu, lao hạ cái này muốn là đập, cả đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Trong lòng bọn họ may mắn chính mình không có trêu chọc Tiêu Hàn. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào, vị kia cao mày, hắn nhìn một chút bên cạnh mình hoàn cảnh, lúc này mới giật mình phát hiện. Chính mình không phải trong phòng ngủ, lại là tại trong phòng bệnh. Ta chờ lão hạ cho ta dập đầu ba cái đây. Tiêu Hàn chậm rãi nói ra. Hắn lời nói để lão hạ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới hướng vị kia nói ra, ngươi làm sao lại tỉnh lại. Vị kia sững sờ một chút, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Khu khu, ta nhớ tới, còn có một chút sự tình phải xử lý, ta liền đi trước. Lão hạ nói xong. Cũng không đợi mọi người trả lời, xoay người rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người vô cùng im lặng, đối với lao hạ vô lại, cũng coi là kiến thức đến. Hừ, nói chuyện không nói lời nào, tiểu nhân. Tiêu Hàn bĩu môi, rất là khinh thường. Mọi người cũng không thể nói gì hơn, dù sao lão hạ xác thực mới vừa nói như vậy, kết quả nhưng không có làm đến, bị một tên tiểu bối khinh bỉ, cũng coi là hắn sống nên. Đến chuyện gì phát sinh, vị kia một mặt mờ mịt, hỏi lần nữa. Lúc này, mọi người cái này mới phản ứng được, băng nguyệt nói thẳng, vừa rồi ngươi kém một chút chết, là Tiêu Hàn cứu ngươi. Vị kia nhất thời kịp phản ứng, hắn xoa xoa chính mình có chút đau nhức đầu, hỏi, người nào xuất thủ hại ta, hắn phản ứng rất nhanh, vị kia thân thể, đều có người chuyên một mực chiếu cố, các hạng chỉ tiêu đều rất không tệ, căn bản lại không tồn tại đột nhiên xảy ra vấn đề. Cho nên, khẳng định là có người ám hại hắn. Chỉ biết là hàng đầu thuật, nhưng là không biết là người nào xuất thủ, chuyện này giao cho chúng ta thần kiếm đến tra đi. Tiêu Hàn nói thẳng, không có một chút do dự. Tốt, tra rõ ràng đến là ai động thủ, muốn để bọn hắn hối hận. Vị kia lạnh lùng nói, lộ ra tàn nhẫn tâm tình. Đi đến hắn một bước này, tự nhiên không phải cái gì nhân từ nương tay người, đối phương đã đối với hắn hạ sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Không có vấn đề. Băng Nguyệt gật đầu. Lần này sự tình, nếu là không biết rõ ràng lời nói, bọn họ ăn ngủ không yên. Như là đã không có việc gì, ta nên đi. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị rời đi nơi này. Cảm ơn. Vị kia hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn khoát tay, vô cùng vẩy thoát ra. Như là người khác, chỉ sợ muốn thụ sủng nhược kinh, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, vô luận là vị kia, vẫn là một người bình thường, thực cũng không giống nhau, không hề khác gì nhau. Sở dĩ tức giận như vậy, chỉ là cùng vị kia chỗ đứng đưa có quan hệ, nếu là hắn thật đột nhiên xảy ra chuyện, Hoa Hạ tuyệt đối phải sinh ra một hồi sóng gió lớn, đến lúc đó không biết bao nhiêu gia đình bởi vì cái này nguyên nhân, muốn xảy ra vấn đề. Băng Nguyệt cùng vị kia kể một ít lời nói, cũng rời đi nơi này. Nàng trở lại thần kiếm, Tiêu Hàn đã ngồi ở chỗ đó đợi nàng. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Băng Nguyệt hướng Tiêu Hàn hỏi thăm. Thi triển hàng đầu thuật người, hơn phân nửa còn tại kinh thành, hắn đang đợi kết quả, vị kia không chết, hắn không sẽ rời đi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Không tệ, hành thích vị kia, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, trong lòng đối phương cũng vô cùng minh bạch, cho nên tuyệt đối lại ở biết kết quả về sau, mới rời đi nơi này, bất quá, hắn nếu thật dám làm như vậy lời nói, không khỏi cũng quá coi thường ta thần kiếm. Băng Nguyệt trong mắt lánh quang lấp lóe. Lần này, Băng Nguyệt là thật giận, kinh thành là thần kiếm đại bản doanh, nhưng là vị kia lại kém một chút bị người giết chết, cái này là tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Không tìm ra hung thủ, thần kiếm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta hội ở lại kinh thành, thẳng đến hung thủ tìm ra mới thôi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Băng Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, có Tiêu Hàn ở chỗ này, sự tình liền dễ làm nhiều trên thực tế, còn không có đợi bọn hắn hành động, Hồng Tỷ liền tới nhà. Trong tay nàng mang theo một người, đây là một cái nhìn vô cùng bị ổi nam nhân, đại khái chừng 40 tuổi, toàn thân bị đánh tất cả đều là máu, lộ ra vô cùng thê thảm. Ách, Hồng Tỷ ngươi đây là ý gì? Băng Nguyệt có chút kỳ quái. Vị kia xảy ra chuyện, cũng là gia hỏa này xuất thủ, hỗn đản, lão nương mặt tất cả đều mất hết, hộ long nhất tộc, còn là lần đầu tiên dạng này thật mất mặt. Hồng Tỷ một mặt phẫn nộ nói ra, hộ long nhất tộc, chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ, liền đã rất rõ ràng, là vì bảo vệ Hoa Hạ đệ nhất nhân, nhưng là hiện tại, vị kia kém một chút bị xử lý, nếu không phải Tiêu Hàn chạy đến, chỉ sợ không có người có thể cứu hắn mệnh. Cho nên, hiện tại Hồng Tỷ là lên cơn giận dữ, như không phải là muốn biết hậu trường người là người nào, cái này người đã bị xử lý. Chính là người này, hỏi ra thứ gì không có Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Hắn ngược lại không quan tâm đến là ai tìm tơ y ra hỏa này, chỉ cần có thể tìm ra chủ sử sau màn là được rồi. Không, miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu nói, bị ta đánh thành bộ dạng này, vờ ơ y ma một chữ đều không có nói. Hồng Tỷ thở phì phì nói ra, đây cũng là nàng đến thần kiếm nguyên nhân. Giao cho ta đi, cam đoan hắn biết cái gì, ta sẽ để cho hắn nói cái gì. Tiêu Hàn mỉm cười. Hồng Tỷ nhãn tình sáng lên. Nàng muốn cũng là Tiêu Hàn câu nói này. Trực tiếp cầm trong tay người, ném cho Tiêu Hàn, Hồng Tỷ thì ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy tin tức. Nàng biết lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, chỉ sợ đối phương dùng không bao lâu, liền muốn mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, không đến 20 phút, Tiêu Hàn đi tới. Gia hỏa này là Philippines người hàng đầu người liên minh, một đoạn thời gian trước Nam Hải cái kia một trận trọng tài thất bại, để bọn hắn rất bất mãn, liền trực tiếp phái ra cao thủ đến đây. Hướng vị kia ra tay, tốt nhiễu loạn Hoa Hạ. Tiêu Hàn nói thẳng. Về phần cái kia Philippines hàng đầu sư, đã không chết có thế chết lại. Vị kia có đại khí vận gia thân, hắn làm sao có thể hại vị kia đâu? Hồng Tỷ cau mày. Đây cũng là trước đó Tiêu Hàn nghi ngờ phương, phải biết vị kia cũng không phải bình thường người, đại khí vận gia thân, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Là vật này. Tiêu Hàn xuất ra một vật. Đây là một cái có chút thảm hạt châu trắng. Ảm đạm vô quang, nhưng là y hề nguyên có thể từ đó cảm giác được trùng thiên đoàn khí. Sinh hồn. Hồng Tỷ trong lòng hơi động, nàng là tu luyện pháp thuật, đối quỷ hồn có chút giải. Tiêu Hàn gật đầu, nói, không tệ, đúng là sinh hồn, 300 cái sinh hồn hồn phi phách tán, thay ra hỏa này ngăn trở đại khí vận phản phệ, cái này cũng là bọn hắn nghiên cứu ra được đối phó quyền quý phương pháp. Quá độc ác. Hồng Tỷ cùng Băng Nguyệt liếc nhau. Trước 1082, xuyên quốc gia giết địch. Hiện tại muốn làm, cũng là trực tiếp diệt đi cái này hàng đầu sư liên minh, ta tự mình xuất thủ. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Hồng Tỷ nghĩ một hồi, nói thẳng, ta cho ngươi điều hai cái thiên vương đỉnh phong cường giả. Để Nho Thích Đạo ba vị tiền bối cũng đi theo. Băng Nguyệt cũng mở miệng. Lời như vậy, bao quát Tiêu Hàn ở bên trong, hết thảy 6 tôn thiên vương xuất thủ. Hàng đầu sư liên minh tuy nhiên nghe dọa người, nhưng trên thực tế cao thủ cũng không nhiều, tối cường giả bất quá là thiên vương cường giả, mà lại sẽ không vượt qua một tay số lượng. 6 tôn thiên vương đỉnh phong cường giả xuất động, hàng đầu sư liên minh liền xem như không muốn bị đánh cho tàn phế đều khó có khả năng. Không có vấn đề, chờ chúng ta diệt đi hàng đầu sư liên minh, để đồ đao xuất thủ, xử lý mấy cái bên kia quan viên, cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Lần này ta muốn nói cho bọn hắn biết, hoa hạ không thể trêu chọc, chạm vào tất giận, giận chi tất sát. Tiêu Hàn quyết tâm, trong nháy mắt làm ra quyết định. Băng Nguyệt gật đầu, Hồng Tỷ gọi điện thoại. Hai cái sát khí trùng thiên trung niên nam nhân đi vào thần kiếm. Hồng Tỷ nói cho Tiêu Hàn, hai người này gọi là Lôi Đỉnh cùng Phùng Cương, hai người là số ít chấp hành công việc bên ngoài nhân viên, không trong kinh thành chấp hành nhiệm vụ. Một khi có làm tức giận hộ long nhất tộc người, bọn họ thì xuất động đánh giết đối phương. Cho nên, hai người cũng là hộ long nhất tộc bên trong sát khí nặng nhất hai người. Hồng Tỷ, quân y ở đâu đây là một tên trắng hán, bắp thịt cả người hở ra. Tràn ngập bạo phát lực. Mặc dù mới vừa tới mùa xuân, nhưng là hắn lại ăn mặc một cái nửa tay áo, lớn mạnh khiến người ta rung động. Mà Phùng Cương tuy nhiên đồng dạng thân hình cao lớn, nhưng lại không có Lôi Đỉnh nhìn như vậy đứng lên đáng sợ, bất quá hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại mãnh hổ cảm giác, lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích đáng sợ. Đây tuyệt đối là hai cái cao thủ mạnh mẽ. Thậm chí so với bình thường thiên vương đỉnh phong cường giả đều mạnh hơn nhiều. Lôi Đỉnh vừa đến đã muốn tìm Tiêu Hàn, lại trên thân mang theo chiến ý, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, muốn hai người kia trung thực đi theo, hơn phân nửa không phải đơn giản như vậy. Hắn không có đứng ra, mà chính là quét hai người liếc một chút, lúc này mới hướng Hồng Tỷ nói ra, Hồng Tỷ, ngươi tìm hai cái này phế vật tới có ý gì, ta cần nếu là chân chính cao thủ. Hắn tiên phát chế nhân, khiêu khích đối phương. Dạng này kiêu ngạo ra hỏa, chính là muốn so với đối phương càng thêm kiêu ngạo, lại có đầy đủ thực lực chấn áp đối phương, mới có thể để bọn họ thành thành thật thật. Băng Nguyệt mỉm cười, đứng ở một bên, cái gì cũng có chưa hề nói. Hồng Tỷ cũng là mỉm cười, nàng biết Tiêu Hàn ý tứ, ra hỏa này hiển nhiên là muốn thu thập hai người, để bọn hắn chịu phục. Cho nên nàng cũng không nói gì, đứng ở một bên. Mặt trắng nhỏ. Ngươi nói cái gì đó, ngươi dám xem thường chúng ta Lôi Đỉnh trực tiếp thì bạo tẩu. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, giống to. Đánh hắn. Phùng Cương lạnh lùng, phun ra hai chữ. Sau một khắc, Lôi Đỉnh một chân đem hắn đạp ra ngoài, hắn hung dữ trừng Phùng Cương liếc một chút, lúc này mới tức giận nói, đại gia ngươi dám ra lệnh cho ta Phùng Cương nhất thời bạo tẩu. Hắn tiến lên, nhất quyền hướng Lôi Đỉnh trên mặt đập tới. Mẹ con chim, ngươi dám đánh lao đại ngươi Phùng Cương bạo tẩu. Hai người tại Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, chiến đấu cùng một chỗ, cái này khiến Hồng Tỷ hận không thể bụng mặt, xem như không biết hai người này. Trong nội tâm nàng đã hối hận, chính mình không có việc gì để cái này hai hàng tới làm cái gì, thật sự là quá ném hộ long nhất tộc người. Đầy đủ. Tiêu Hàn hô to một tiếng. Hai người đồng thời dừng lại, sau đó hướng Tiêu Hàn quát, chúng ta đánh nhau, ngươi tên mặt trắng nhỏ này cắm lời gì mặt trắng nhỏ. Tiêu Hàn quyền đầu siết chặt, hắn không ngại người khác nói hắn đẹp trai, nhưng là muốn đem hắn nói thành mặt trắng nhỏ. Tiêu Hàn thì không nguyện ý, hắn nhìn Hồng Tỷ liếc một chút, nói ra, ta đánh bọn họ không có vấn đề chứ không có việc gì, chỉ cần đánh không chết đều được. Hồng Tỷ một điểm chần chờ đều không có. Được. Tiêu Hàn trong nháy mắt triệu hoán đi ra tinh thần chiến giáp, sau đó tiến lên. Đến được tốt. Hai người đồng thời hô, sau đó rất lợi hại vô sỉ. Liên thủ công kích Tiêu Hàn một cái. Bọn họ thì tại mặt đất đại chiến, khống chế lực đạo, không sẽ phá hư cảnh vật chung quanh. Tiêu Hàn một người đánh hai người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn xuất thủ dị thường bá đạo, thần lực kinh thiên động địa, nhìn thành lực bản sơn hà khí cái thế, đánh lại địa đều tại rung động. Tiểu tử này thật mạnh mẽ. Hắn công kích quá biêu, lão tử ngăn không được. Cũng không lâu lắm, hai người thì rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bọn họ bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền đầu đánh trên người bọn hắn, để bọn hắn mặt mũi bầm dập. Chiến đấu đến một bước này, bọn họ đã không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Không nên đánh, chúng ta thua. Phục, quá đau, ngoa tạo, dừng tay. Lôi Đỉnh cùng Phùng Cương không ngừng kêu thảm, để Tiêu Hàn dừng tay. Bất quá Tiêu Hàn nhưng không có dừng tay, tiếp tục đánh lấy bo nở hàn nở, thẳng đến hai người thật sự là nhịn không được, ngay cả lời đều nói không nên lời về sau. Tiêu Hàn lúc này mới dừng tay. Lôi đỉnh cùng Phùng Cương tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, bọn họ giống như là hai bãi bùn nhão một dạng, đã không có một chút khí lực. Thật sự sảng khoái. Tiêu Hàn làm một cái hít sâu, vui vẻ nói ra. Hai cái tráng hán liếc nhau, tất cả đều nước mắt rưng rưng, chính mình làm sao trêu chọc đến dạng này một cái đồ biến thái. Chớ nhìn bọn họ bộ dáng thảm như vậy, nhưng là tất cả đều là vết thương nhẹ, cũng chính là nhất thời bán hội không có cách nào đứng lên, nghỉ ngơi một hồi, trừ đau bên ngoài, đối với bọn hắn hành động, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, còn có thể làm đến điểm này, bọn họ đã đoán được Tiêu Hàn thân phận. Thiên tà y y đệ tử, quân y y Tiêu Hàn, trừ hắn ra, không có người có thể tại dạng này trong chiến đấu, còn làm đến điểm này. Phục sao Tiêu Hàn xoa bóp quả đấm mình. Phục. Hai cái tráng hán vội vàng nói, trong lòng bọn họ phát run, sợ Tiêu Hàn lần nữa đánh tơi bởi bọn họ một hồi. Giải quyết. Tiêu Hàn hướng Hồng Tỷ hai người nói. Hai cái tráng hán liếc nhau, tất cả đều một mặt xấu hổ. Bọn họ vốn còn muốn tìm hấn Tiêu Hàn đâu, bây giờ mới biết, ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ. Sau nửa giờ, hai người chuyển biến tốt đẹp, bất quá bọn hắn cũng không dám lại gọi Tiêu Hàn mặt trắng nhỏ, đối Tiêu Hàn lời nói gì nghe nấy, không dám có một chút không cung kính. Nam mờ đờ ơ mờ lớn cũng là đạo lý quyết định, Tiêu Hàn vô cùng khắc sâu lĩnh ngộ được điểm này. Nho thích đạo cũng tới, ba người bọn họ vĩnh viễn là một bộ cao nhân bộ dáng, bất quá lúc này cũng là sát khí đằng đằng, hiển nhiên đối hàng đầu sư liên minh cách làm, sinh ra phẫn nộ. Mấy người trực tiếp đằng không mà lên, quyết định một cái phương hướng, chạy tới. Xuyên quốc gia giết địch, trên cả trái đất, có thể làm đến điểm này tổ chức không nhiều, thần kiếm tuyệt đối là bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mang theo ngập trời sát khí, buông xuống tại Philippines. Mấy người liếc nhau, giết hại từ bọn họ buông xuống bắt đầu. Chương 1083, Quỷ Thần. Đã từ cái kia hàng đầu sư trong miệng, biết hàng đầu sư liên minh ở chỗ đó phương, Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp chạy hàng đầu sư liên minh mà đi. Người nào hét lớn một tiếng truyền đến. Đây là một cái trên đảo nhỏ, khoảng cách lục địa, cũng không phải là bao xa, đối với có tu vi người mà nói, tuyệt đối là một cái dị thường thích hợp nơi ở địa phương. Giết người người. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, sát ý ngập trời. Địch tập. Cái kia hàng đầu sư nhất thời cảm giác được không đúng, mấy người này quá cường đại. Bất quá, hắn cũng chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, một cái quyền đầu đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh nát, trở thành một đoàn bọt máu. Từng cái hàng đầu sư phóng lên tận trời, đây đều là thần kiểu phía trên cường giả, cũng có tại mặt đất hàng đầu sư, bọn họ thần sắc hãi nhiên, nhìn lên bầu trời hơn mấy người, trong thần sắc mang theo thật sâu kính sợ. Các ngươi là người Hoa. Có người nhận ra Tiêu Hàn bọn họ thân phận, trên mặt nhất thời lộ ra hãi nhiên thần sắc. Đoán đúng. Tiêu Hàn cười lạnh, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem cái kia bán thần cảnh giới hàng đầu sư chém thành hai khúc. Hàng đầu sư quỷ dị, khiến người ta kính sợ, đó là đối thực lực không bằng bọn họ người mà nói, giống như là Tiêu Hàn bọn họ loại này cường giả, bình thường hàng đầu sư, căn bản là vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sáu đại cường giả, giống như thiên thần đồng dạng, giết vào hàng đầu sư liên minh, không có người có thể ngăn trở bọn họ nhất kích. Đây là đơn phương đồ sát, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại không có một chút không đành lòng. Những người này đã dám hướng Hoa Hạ xuất thủ, thì phải thừa nhận đến từ Hoa Hạ lửa giận. Là sao muốn giết chúng ta có người nhịn không được hỏi. Hừ, là các ngươi trước trêu chọc chúng ta, nhớ kỹ, diệt đi các ngươi người là thần kiếm. Nho đao lanh khốc nói ra. Hoa Hạ thần kiếm, nghe được xưng hô thế này, hàng đầu sư liên minh những hàng đầu sư đó tất cả đều được. Bọn họ căn bản liền không có trêu chọc Hoa Hạ thần kiếm. A, Hoa Hạ thần kiếm đó là một cái tuyệt đối quái vật khổng lồ, chính thức có can đảm cùng Hoa Hạ thần kiếm ngạnh bính người không nhiều, chỉ có ít mấy cái quốc độ mới có loại kia siêu tự nhiên cường giả có thể va chạm thần kiếm, còn nhiều nửa rơi xuống hạ phong. Hàng đầu sư liên minh thực lực rất không tệ, nhưng là còn chưa tới có thể đi trêu chọc thần kiếm cấp độ. Bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hàng đầu sư liên minh mấy cái trưởng lão lại là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ biết không tốt, chính mình hướng Hoa Hạ vị kia xuất thủ, hơn phân nửa bại lộ, đây là tới từ Hoa Hạ báo thù lửa giận. Cái này kiện người biết chuyện không nhiều, cũng chỉ có mấy người bọn hắn trưởng lao an bài. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, thần kiếm phản ứng vờ ơ ý ma lớn như vậy, trực tiếp giết đến tận cửa. Ngăn trở bọn họ, không thể để cho bọn họ hủy đi hàng đầu sư liên minh. Năm cái trưởng lão liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết. Triệu hoán quỷ thần. Bọn họ đồng thời nói ra. Năm người cũng bắt đầu đọc chú ngữ, từng đạo hắc khí, từ trên người bọn họ xuất hiện, sau đó chui vào dưới chân bên trong lòng đất. Theo hắc khí không ngừng tràn ra tới, bọn họ sắc mặt càng ngày càng trắng, bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng bén nhọn, theo thời gian chuyển rời, khi bọn hắn thanh âm cất cao đến một cái vô pháp cất cao cấp độ thời điểm, năm đầu cao hơn 5 mét quái vật xuất hiện. Những quái vật này, toàn thân đều là hắc khí, chỉ có một đôi mắt là âm trầm hung tàn đỏ như máu, chúng nó mới vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời thét dài, thê lương thét dài để không khí cũng nhịn không được tại rung động. Một chút tu vi yếu kém hàng đầu sư, màng nhị trong nháy mắt bị chấn nát. Bọn họ ngã trên mặt đất, ôm đầu thống khổ kêu rên. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Xem ra hàng đầu sư triệu hoán đi ra cái gì không tầm thường đồ vật, loại uy thế này, vẫn là tương đối kinh người. Cái kia trùng thiên quỷ khí, thậm chí so thiên vương đỉnh phong cường giả cũng mạnh hơn không ít năm cái quỷ thần lao ra, cái thứ nhất phóng tới không phải Tiêu Hàn bọn họ. Mà chính là những cái kia ngã trên mặt đất hàng đầu sư phốc. Máu tươi nở rộ, những cái kia ngã xuống đất hàng đầu sư, trong nháy mắt bị giết hơn phân nửa. Cái này khiến cái kia năm cái trưởng lao sắc mặt đại biến, bọn họ giận dữ hét, các ngươi giết nhầm, là giết bọn hắn. Bọn họ khí kém một chút thổ huyết, chính mình tốn hao to lớn đại giới, mới triệu hoán đi ra quỷ thần, vờ ơ y ma giết bọn hắn không ít hàng đầu sư, cũng là vừa rồi cái kia một hồi. Chí ít có mấy chục cái hàng đầu sư chết tại năm cái quỷ thần trong tay. Đây cơ hồ chiếm cứ hàng đầu sư số lượng 1/10. Quỷ thần. Đạo kiếm vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói ra cái này phòng đầu quái vật lai lịch. Không tệ, cũng là quỷ thần, mặc dù các ngươi đều là thiên vương đỉnh phong cao thủ, hôm nay cũng phải chết, quỷ thần vừa ra, ai dám tranh phong. Hàng đầu sư trưởng lão cười to nói, bọn họ thần sắc đắc ý tại bọn họ muốn đến. Quỷ thần có thể giết thiên vương đỉnh phong, năm đầu quỷ thần vừa ra, mặc dù Tiêu Hàn bọn họ mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Đến từ Minh Phủ quỷ thần, mời ra tay đi, giết trước mắt mấy cái này địch nhân. Cái kia năm cái trưởng lão bắt đầu cầu nguyện. Còn lại những hàng đầu sư đó cũng nhịn không được hoan hô lên, bọn họ phảng phất đã thấy Tiêu Hàn bọn họ bị xé nát bộ dáng. Năm đầu quỷ thần ga ho the tờ, thiên địa chấn động, chúng nó hung tàn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Từng bước một đi tới. Đến từ Minh Phủ, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này năm đầu quỷ thần sát thực lợi hại, Tiêu Hàn cũng không muốn cùng bọn họ nhất chiến, cũng không phải là nói không phải đối thủ của bọn họ. Người nếu là bởi vì hắn lo lắng một khi chiến đấu, mặc dù chạm năm đầu quỷ thần, hàng đầu sư lại sẽ có người đào tẩu. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn móc ra một tấm lệnh bài, Minh Vương lệnh ba chữ tản mát ra một loại nặng nề uy nghiêm, để năm đầu quỷ thần trong nháy mắt run rẩy. Chúng nó cảm giác được minh vực vô thượng chu á tể khí tức. Quỷ thần nghe lệnh, giết cho ta những này hàng đầu sư. Tiêu Hàn xem xét hữu hiệu, nhất thời nhãn tình sáng lên, hắn trực tiếp phát ra mệnh lệnh, để những quỷ thần đó hướng hàng đầu sư xuất thủ. Giống. Mấy cái tôn quỷ thần một điểm do dự đều không có, trực tiếp vồ giết tới. Cái kia năm cái hàng đầu sư liên minh trưởng lao trơ mắt nhìn lấy năm đầu quỷ thần, giết hại chính mình dưới trướng hàng đầu sư. Con mắt đều nhanh chừng nước. Làm sao có thể bọn họ khó có thể tin, đây là bọn họ thân thủ triệu hoán đi ra quỷ thần, vậy mà lại nghe địch nhân lời nói, đối phó bọn hắn, cái này để bọn hắn sắp điên. Hừ, không có cái gì không có khả năng, chúng nó nếu là dám ra tay với ta, cái kia mới chính thức tà môn đây. Tiêu Hàn cười to. Nho đao bọn họ cũng biết Tiêu Hàn cùng Minh Vương quan hệ, bọn họ nhận ra Minh Vương lệnh, nhất thời lộ ra giật mình thần sắc. Để quỷ thần giết Minh Vương vị hôn phu, các ngươi thật đúng là có năng lực, sáng sớm thời điểm đầu đụng vào trên tường A Lôi đỉnh không chút do dự châm trọc. Năm cái hàng đầu sư trưởng lao tất cả đều được. Minh Vương vị hôn phu, cũng là trước mắt người thanh niên này sao bọn họ cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Đó là Minh Vương lệnh. Một trưởng lão nhận ra Tiêu Hàn trong tay lệnh bài. Bọn họ trong nháy mắt tin tưởng vừa rồi Lôi đỉnh lời nói, mấy người liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương dứt khoát. Liều. Bọn họ hét lớn. Chương 1084, Thiến quân thiên nhân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tiêu hàn để còn lại người phối hợp với ngũ đại quỷ thần đồ sắt những hàng đầu sư đó. Về phần cái này năm cái hàng đầu sư liên minh trường lão, tiêu hàn một người giết là được. Cái này ngũ đại hàng đầu sư, cũng không đều là thiên vương đỉnh phong, chỉ có nhất tôn là thiên vương đỉnh phong, còn lại đều tại sơ kỳ cùng trung kỳ, dạng này đội hình, tiêu hàn một người liền có thể giết bọn hắn. Ngay lúc này, năm cái hàng đầu sư đột nhiên dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một cái cao hơn một trượng quái vật, y lì nguyên vẫn là hình người, nhưng là có lân phiến cùng móng vuốt. Hai cái nanh lộ ra ngoài, cái kia cỗ hung hãn khí tức, thậm chí so ngũ đại quỷ thần còn mạnh hơn nhiều đáng giận người Hoa, là các ngươi buộc chúng ta. Năm cái thanh âm từ quái vật kia trong miệng truyền tới, quái dị tới cực điểm. Nhưng là rất nhanh, cái này năm đạo thanh âm, liền dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một thanh âm. Quái vật khí tức, cường hãn hơn, khí tức chí ít lại tăng lên gấp đôi. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm quái vật kia. Mặc vào tinh thần chiến giáp, chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, tiêu hàn khí tức, tăng lên tới một loại đáng sợ cấp độ. Quái vật kia trong mắt hung quang đại tác, hướng tiêu hàn tiến lên, một cái tay bên trên đầu ngón tay dày đặc, hướng tiêu hàn trái tim móc đi qua. Đến tốt. Tiêu hàn mỉm cười, hắn không có tránh né, trên nắm tay màu đo tờ hờ ơ mở chân khí lấp lóe, giống như một khối màu đo tờ hờ ơ mở thần kim, cùng cái kia móng vuốt đụng vào nhau. Một tiếng vang dọn, liền như là kim thiết giao kích cùng một chỗ, thanh âm kinh người. Tiêu hàn cùng quái vật kia đồng thời lui lại, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, con quái vật này thực lực, còn thực là không tồi, thân thể cường độ, thậm chí không kém gì hắn, phải biết tiêu hàn thế nhưng là ăn mặc tinh thần chiến giáp đâu, con quái vật này thân thể cường độ, thậm chí lớn hơn tiêu hàn thân thể cường độ. Đương nhiên, nếu là tiêu hàn tấn thăng thiên vương cảnh giới, khẳng định cũng không phải là cái quái vật này có thể so sánh. Quái vật rất lợi hại hung ác điên cuồng, gặp nhất kích không có thương tổn đến tiêu hàn, nó lần nữa huy động một cái khác móng vuốt, mục tiêu là tiêu hàn đầu lâu. Nếu là bị đánh trúng, mặc dù tiêu hàn người mặc tinh thần chiến giáp, chỉ sợ đều muốn bị một bàn tay đập cái trọng thương. Tiêu hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, không lùi mà tiến tới, hắn khe tờ ra y một tiếng, đấm ra một quyền qua. Một tiếng vang trầm. Tiêu hàn cùng quái vật đồng thời rút lui, bọn họ đối mặt, sau đó lại lần xông đi lên. Giữa bọn hắn chiến đấu, kịch liệt vô cùng, hai người tất cả đều là đối cứng đối thủ công kích, loại kia đáng sợ uy năng, mặc dù thiên vương đỉnh phong, cũng không dám loại này trong chiến đấu. Tuy nhiên chưa từng đánh vào nhập đạo cảnh giới, nhưng là loa y biểu hiện na y, đã đến gần vô hạn tại sức chiến đấu như thế. Tiêu hàn cùng quái vật, tại đại địa phía trên kịch chiến. Toàn bộ tiểu đảo đều phảng phất tại run rẩy, mặt đất bị hoành ra cái này đến cái khác hô sâu. Quái vật càng ngày càng cuồng bạo, so vừa rồi đều muốn hung mãnh. Tiêu hàn cũng giống như vậy, trên người hắn khí tức, một lại đề thăng, toàn thân huyết nhục cũng đang phát sinh một loại thần bí biến hóa. Lúc này, tiêu hàn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát sáng, mỗi một tấc máu thịt, đều đang phát sinh thủy biến, bàng đại thiên địa nguyên khí, chui vào tiêu hàn trong thân thể, trợ giúp hắn biến hóa. Tiêu hàn muốn đột phá. Nho đao kinh hỉ nói ra. Ngũ đại quỷ thần cùng bọn hắn, lúc này đã hoàn thành đối những hàng đầu sư đó đánh giết, lúc đầu muốn tiến lên trợ giúp tiêu hàn. Khi thấy tiêu hàn biểu hiện về sau, bọn họ rất lợi hại quả quyết đình chỉ động tác, không có hạng đi qua. Đây là tiêu hàn xông quan nhất chiến, bọn họ một khi, đối với tiêu hàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lại, nho thích đạo ba người, càng là minh bạch, tiêu hàn chiến lực cường đại. Nhập dưới đường, có thể xưng vô địch, cái quái vật này tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ cần chiến lực không phá vào cảnh giới tiếp theo, căn bản cũng không khả năng chiến bại tiêu hàn. Tiêu hàn cùng quái vật càng đánh đấu càng điên cuồng, mấy cái có lẽ đã đem thực lực bạo phát tới cực điểm. Một trận chiến này đã đạt tới gay cấn, tiêu hàn trên thân khí tức, càng ngày càng thần dị, hắn thuế biến sắp hoàn thành. Tiêu hàn nguyên thần, cũng theo thân thể thuế biến, mà sinh ra lột xác to lớn. Càng ngày càng nhìn chăm chú. Bên trong thiên địa, một đám mây đen cuồn cuộn. Đó là đột phá cảnh giới thiên kiếp, nặng nề uy áp, bao phủ tại trên thân mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được biến sắc. Tiêu hàn thiên kiếp, so với bọn hắn độ thiên vương kiếp thời điểm còn đáng sợ hơn đây. Nên kết thúc. Lúc này, tiêu hàn đột nhiên nói ra. quái vật kia đột nhiên có một loại H.I.U.N.G. khỉ hệ V.A. cảm giác, không biết vì cái gì, lúc này nó có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nghịch thiên. Tiêu Hàn bước ra nghịch thiên bước thứ 7, trực tiếp rơi tại quái vật trên thân. Quái vật muốn chống lại, nhưng lại phát hiện, lúc này Tiêu Hàn chiến lực đã hoàn toàn không phải mình có thể chống lại, hắn phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh giới, hoàn toàn siêu việt vừa rồi chiến lực. Quái vật trực tiếp sụp đổ, tiêu tán tại giữa không trung. Sau một khắc, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân, hắn ngồi xếp bằng xuống tới. Hắn thu hồi tinh thần chiến giáp, muốn lấy thân thể ngạnh kháng thiên kiếp. Điểm quang thiểm nhấp nháy, dữ tợn vô cùng, hóa thành từng đầu giao long, cuốn quýt lấy nhau, đối Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bất động thần sắc, hắn tại điên cuồng hấp thu nguyên khí, đồng thời vận chuyển huyền công, há miệng hút vào. Một tia chớp trực tiếp bị Tiêu Hàn hút vào trong miệng, trên người hắn lóe ra điện quang, nhưng là toàn thân chân khí vận hành, đem cái kia một tia chớp luyện hóa. Cái này khiến Nho Thích Đạo bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bình thường độ kiếp, mặc dù có thể sử dụng lôi đình luyện thể, nhưng cũng chỉ là bị động tiếp nhận. Tiêu Hàn vờ ơ y ma chủ động thôn vệ thiên lôi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này gan đại gia hỏa, quả thực không có chút nào đem thiên kiếp để ở trong mắt. Không đủ. Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng, hắn lần nữa há miệng hút vào. Hết thảy ba đạo lôi đỉnh, bị để hút vào trong miệng, đáng sợ hồ quang điện ở trên người hắn lóe ra, Tiêu Hàn ý phục trong nháy mắt trở thành cho tàn. Thân thể của hắn, lại một chút sự tình đều không có, trong suốt sáng long lanh. Mỗi một đạo hồ quang điện, đều tại đoán tạo Tiêu Hàn thân thể, không ngừng hủy diệt, lại không ngừng trợ giúp Tiêu Hàn trọng sinh. To lớn sinh cơ, từ Tiêu Hàn trong thân thể phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Hắn vẫn còn đang thuế biến, muốn phải hoàn thành càng thêm hoàn toàn. Thiên lôi luyện thể, đi đến thiên nhân cảnh giới, đều cần trải qua một bước này. Ở trong sấm sét, cảm nhận được thiên địa uy nghiêm, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ thuộc về mình mạnh đại thủ đoạn. Bất quá! Giống như là Tiêu Hàn dạng này chủ động thôn phệ lôi đỉnh, bọn họ còn chưa từng gặp qua, không biết sau cùng sẽ xuất hiện một cái gì bộ dáng yêu nghiệt. Thiên kiếp giống như là bị Tiêu Hàn chọc giận, càng thêm âm trầm cùng nồng đậm, ùn ùn kéo đến lôi đỉnh rơi xuống, hóa thành một mảnh lôi hải, hoàn toàn đem Tiêu Hàn bao phủ. Dù cho là Nho Thích Đạo dạng này cao thủ, đều không cách nào thấy rõ ràng Tiêu Hàn thân ảnh. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Nếu không phải thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, bọn họ đều coi là Tiêu Hàn tất nhưng đã chết, dạng này lôi đỉnh, bọn họ đều gánh không được, căn bản chính là muốn mạng người đây. Mơ hồ ở giữa, một chút trong truyền thuyết sinh linh hóa hình ra đến, hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Chương 1085, phá kiếp. Trên thực tế cũng là như thế, Tiêu Hàn gặp được một chút sinh linh, tất cả đều là các loại trong truyền thuyết dị thú thần thú, cùng một chô vây công hán. Đơn thuần lôi đỉnh. Diệt giết không được Tiêu Hàn, thiên kiếp biến hóa, hóa thành sinh linh, đến đây chặn đánh Tiêu Hàn thành tiểu thiên nhân cảnh giới. Đây là một trận đại chiến, từng cái sinh linh xông lại, thực lực tất cả đều phi thường cường đại. Đường lớn khắc họa hết thể sinh linh tại mỗi cái cảnh giới biểu hiện, đây đều là những này chủng tộc tại mới vừa gia nhập thiên nhân cảnh giới tối cường giả, tất cả đều tại cùng Tiêu Hàn chém giết. Mạnh như Tiêu Hàn, cũng đều kém một chút bị vanh giết. Hắn sắc mặt đại biến. Thi triển thiên cổ vạn giới, lao ra. Vừa rồi hắn đứng tại vị đưa bị hoành nát, chỉ cần chậm một chút, Tiêu Hàn chỉ sợ cũng bị đánh giết. Hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, cũng không phải là công kích, mà là tại tranh né. Nhưng là, có mạnh dị thú, truy kích lên. Đây là một đầu giống như là phượng hoàng sinh linh, dương cánh bay cao, thân hình linh hoạt đến thật không thể tin, không kém gì Tiêu Hàn, sau lưng hắn truy kích. Tiêu Hàn mấy lần đều không có vứt bỏ đối phương. Còn có một đầu kim sĩ đại bằng, đồng dạng rất lợi hại đáng sợ, đuổi theo, nhanh thật không thể tin. Tiêu Hàn quay người, kịch chiến cái này hai đầu trong truyền thuyết thần thú dị chủng. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, bất quá chỉ là một hồi, Tiêu Hàn liền xoay người rời đi, bởi vì khác dị thú đã đuổi theo. Theo từng đầu dị thú hiện hiện, lôi đình hơi thưa thớt một chút, mà ngoại giới những người kia, cũng nhìn thấy Tiêu Hàn tình huống. Khi thấy từng đầu trong truyền thuyết dị thú, đang đuổi giết Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Dù cho là một cái thiên vương đỉnh phong, cũng nhịn không được dạng này kiếp nạn đi. Những dị thú kia, tuy nhiên cảnh giới bất quá tại thiên nhân, nhưng là chiến lực lại cực đáng sợ, tất cả đều đạt tới thiên vương cảnh giới, lại có được bản mệnh thần thông, hoặc là có khác đặc điểm, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, siêu việt người bình thường tộc tu luyện giả. Cũng chính là Tiêu Hàn, có được nghịch thiên thất bộ, cho nên mới có thể kiên trì nổi, đổi lại người bình thường, hơn phân nửa đã vỡ lạc. Chúng ta đi cứu hắn. Lôi Đình nhìn về phía mấy người. Nho Thích Đạo trực tiếp lắc đầu, một điểm do dự đều không có. Phùng Cương một bàn tay đập vào Lôi Đình trên đầu, hắn tức giận nói ra, ngươi có phải hay không nốc, dạng này thiên kiếp, ngươi nếu là thật đi vào, ta dám cam đoan, Tiêu Hàn ngươi khẳng định là cứu không, chính ngươi còn chết chắc, ở bên ngoài hãy chờ xem, hắn là thiên tà y y đệ tử, không có việc gì. Hiển nhiên, đối với thiên tà y y, Phùng Cương có một loại sùng bái mù quáng, ngay cả Tiêu Hàn thân là thiên tà y y đệ tử, cũng bị Phùng Cương tín nhiệm. Cái này bên trong cũng có Tiêu Hàn hung hăng đánh hai người bọn họ, để Phùng Cương hiểu được hắn thực lực, không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy tin tưởng Tiêu Hàn thực lực. Dùng tinh thần chiến giáp, nho đao truyền âm. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lấy tự thân cùng những này Lôi Đình hóa sinh ra sinh linh cực chiến, kích phát chính mình tiềm năng, hướng càng mạnh tầng thứ tiến quân. Lôi Đình mấy người cũng nhìn thấy, Tiêu Hàn tại ma lùi hệ nở tự thân, hẳn là không có nguy hiểm gì, mà lại, hắn chả có tinh thần chiến giáp cái này bài, căn bản cũng không cần lo lắng. Kịch chiến tại tiếp tục, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn trong đan điền bay ra một thanh kiếm, chính là xích tiêu. Xích tiêu hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào Lôi Đình bên trong, đang lợi dụng sức mạnh xâm xét, đoán tạo xích tiêu. Nó chỉ cần thành công vượt qua trận này thiên kiếp, liền sẽ giống như Tiêu Hàn, phát sinh thuế biến, lần nữa thành là chân chính thần binh. Uy lực phía trên, có lẽ sẽ không bằng lúc trước xích tiêu, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là thích hợp hắn nhất binh khí. Trận này thiên kiếp, tiếp tục 3 ngày 3 đêm. May mắn là tại Hải Dương trên đảo, mọi người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Cuối cùng, Tiêu Hàn chu sát những sinh linh kia, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, vây tay, xích tiêu bay tới. Tiêu Hàn trong tay nắm xích tiêu, lúc này xích tiêu, hình tượng đại biến, thân kiếm hoàn toàn là xích hồng sắc, phía trên quấn quanh lấy thanh sắc hồ quang điện. Đem xích tiêu nắm trong tay, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện tại Tiêu Hàn trong lòng. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác xuất hiện tại Tiêu Hàn trong lòng. Phá kiếp. Sau một khắc, Tiêu Hàn mở ra con ngươi, một kiếm bổ ra. Một đạo lôi quang bay ra ngoài, hóa thành kiếm khí, trực tiếp chạm tại kiếp vân phía trên. To lớn kiếp vân, trực tiếp bị đánh tán, như là Tiêu Hàn cho một chiêu này đặt tên một dạng, phá kiếp, một kiếm chạm phá thiên kiếp, hắn lĩnh ngộ ra một cái công kích đáng sợ pháp môn. Âm dương nhị khí tại thể nội vận chuyển, lúc này đã từ chân khí, hóa thành một loại khác lực lượng. Tuy nhiên trên bản chất mặt không có đổi, nhưng là càng thêm cường đại cứng cỏi, như có thần trợ. Thần lực. Tiêu Hàn thì thào nói ra, đây chính là thiên nhân cường giả được xưng thần linh nguyên nhân. Hắn vận chuyển loại lực lượng này, trong nháy mắt có một loại hủy thiên diệt địa ảo giác, cường đại đến thật không thể tin. Bất quá, Tiêu Hàn cũng biết đây chỉ là một loại ảo giác, chỉ là lực lượng đột nhiên cải biến, cho hắn một loại sai lầm cảm giác mà thôi. Tiêu Hàn thu hồi xích tiêu kiếm, hiện tại xích tiêu kiếm đã trở thành hắn bản mệnh kiếm khí, hội theo Tiêu Hàn cường đại, trở nên càng thêm cường đại. Hắn đột nhiên đem tinh thần chiến giáp mặc lên người, muốn kiểm nghiệm thực lực mình đạt tới một bước nào. Không đúng, không có đổi thành càng mạnh. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đã cảm giác được không thích hợp. Tinh thần chiến giáp là rất cường đại, nhưng là chỉ làm cho hắn có thiên vương đỉnh phong chiến lực, liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ là tiếp cận với nhập đạo cường giả, nhưng là tuyệt đối không đạt được cảnh giới kia. Quả nhiên, chỉ có thể đem ta thực lực đẩy lên nhập đạo trở xuống, không có khả năng tiến vào nhập đạo cảnh giới, đáng tiếc. Tiêu Hàn có chút thất vọng. Bất quá, ánh mắt hắn rất nhanh liền sáng lên, tràn ngập kích tỉnh. Hiện tại ta bản thân thực lực, đã tiếp cận với thiên vương đỉnh phong thực lực, mặc dù không cần tinh thần chiến giáp, bình thường thiên vương đỉnh phong muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy, có lẽ chỉ cần lại đề thăng 2 cấp độ, ta liền có thể lấy bản thân thực lực, chủng kích vào nhập đạo chiến lược. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Muốn là có người biết Tiêu Hàn thực lực bây giờ, khẳng định hội giật mình. Thiên nhân cảnh giới, chỉ dựa vào tự thân thực lực, liền có được tiếp cận thiên vương đỉnh phong chiến lược, loa y biểu hiện na y thật sự là quá kinh người. Trong óc chuyển qua những ý niệm này về sau, Tiêu Hàn lúc này mới thu liễm sở hữu khí tức, trở lại Nho Thích Đạo bên cạnh bọn họ. Quá tốt, ngươi trở thành thiên nhân, thực lực càng tiến một bước, đây là ta thần kiếm chi phúc. Nho Đao có chút kích động nói. Không tệ, Tiêu Hàn, ngươi không để cho chúng ta thất vọng, bất quá ta hy vọng ngươi không kiêu ngạo hơn, muốn càng thêm nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi muốn cùng phụ thân ngươi mở dạng, thiên hạ vô địch. Phật Thương cũng là khó được mở miệng. Tiêu Hàn hung hăng gật đầu, đây cũng là hắn tham vọng. Đạo Kiếm thì là cười ha ha, hiển nhiên cũng là kích động dị thường. Lôi Đình hai người cũng là cao hứng, Hộ Long nhất tộc cùng Thần Kiếm ở giữa quan hệ rất tốt, lẫn nhau ở giữa có nhiều lui tới, Tiêu Hàn cường đại, Thần Kiếm thì càng thêm cường đại, đây cũng là Hộ Long nhất tộc trô vui thấy. Chương 1086, Thần Sứ. Còn có một số hàng đầu sư không có ở trong đại bản doanh, chúng ta chia ra liệp sát. Tiêu Hàn bắt đầu hạ lệnh. Có ít người hạ lạc, từ cái kia bị bắt làm tù binh hàng đầu sư trong miệng có thể biết, nhưng là có chút, lại không cách nào biết được. Hàng đầu sư liên minh không vẹn vẹn chỉ có một cái tổng minh, còn có mấy cái phân minh, đã lần này đã xuất thủ, Tiêu Hàn thì không có tính toán tùy tiện dừng tay. Sáu tôn cường giả tất cả đều tách ra, bọn họ bắt đầu liệp sát hàng đầu sư. Đối với Philippines hàng đầu sư tới nói, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đáng sợ sát thần trong nháy mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn, chỉ cần bị phát hiện, không có người nào có thể chạy đi. Liền mấy người bọn hắn trưởng lão đều bị giết, huống chi là những người này. Còn lại cường đại nhất, bất quá là mấy cái thiên nhân cảnh giới hàng đầu sư, liền Tiêu Hàn bọn họ một chiêu cũng đỡ không nổi. Ba ngày thời gian, Đông Nam Á hàng đầu sư, bị giết chết 9 thành 9, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, kém một chút thì đoạn truyền thừa. Tiêu Hàn bọn họ vốn chính là muốn hoàn toàn hủy đi hàng đầu sư đến, bất quá bọn hắn nhân số cuối cùng có hạn, tìm không thấy tất cả mọi người. Nhưng là đi qua kiểu một trường giết chóc, Đông Nam Á hàng đầu sư chỉ sợ hai trong vòng 100 năm, không cần nhớ khôi phục nguyên khí, thậm chí muốn thật sự là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, rất có thể hoàn toàn gây mất truyền thừa. Liền xem như xuất hiện loại kết quả này, Tiêu Hàn bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng áy náy. Bọn họ chưa từng có chủ động trêu chọc qua hàng đầu sư, bọn họ lại hướng vị kia xuất thủ, thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều không thể nhẫn. Thần kiếm hành vi, để toàn bộ thế giới đều chấn động. Siêu tự nhiên trong hội, rất nhiều người rung động, cảm nhận được thần kiếm cái kia không gì sánh kịp thực lực. Bọn họ H.I.H.N.G. khỉ hệ V.A. cũng có một số người vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm Đông Phương, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, hiện tại đã rời đi Đông Nam Á bất quá, đồ đao người lại xông đi vào. Một số người lần lượt chết đi, cái này khiến Philippines một chút người biết chuyện toàn cũng nhịn không được H.I.H.N.G. khỉ hệ V.A. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Hoa Hạ trả thù, đã vậy còn quá kịch liệt. Rất nhiều người ý thức được, cái này bọn họ thật sự là phiền phức lớn. Lúc đó thì có người thỉnh cầu liên tuyến Hoa Hạ vị kia, bất quá trực tiếp bị cự tuyệt. Cái này khiến những nhân tâm đó kinh hãi run rẩy, lúc đầu muốn cầu trợ ơ hàng đầu sư, nhưng khi biết hàng đầu sư tình huống thời điểm, bọn họ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn cường đại như cùng thần linh đồng dạng hàng đầu sư, lại bị giết một sạch sẽ, to như vậy một cái hàng đầu liên minh, trong nháy mắt bị phá hủy. Toàn bộ Đông Nam Á, khó mà tìm ra một cái hàng đầu sư. Cái này khiến Philippines các quyền quý H.I.H.N.G. khỉ hệ V.A. bọn họ nhất thời minh bạch, Hoa Hạ lửa giận, không phải dễ dàng như vậy thì tiêu tán. Bọn họ lần này xác thực làm quá, kém một chút xử lý vị kia, muốn xe không lại cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem, không biết bọn họ còn sẽ làm ra đến cái gì chuyện ngu xuẩn đây. Nhật Bản bên trong, một người buông xuống tại trong đền thờ. Đây là một cái phi thường cường tráng nam nhân, bắp thịt cao cao nổi lên, tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời để Sài Gê Mì Xì trong lòng giật mình. Thần sứ đại nhân làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Sài Gê Mì Xì vội vàng hỏi. Nàng thần thái cung kính, không dám có một chút lãnh đạo. Tuy nhiên tại hai cái thiên vương cao thủ trợ giúp phía dưới, trưởng khống thần sắc, nhưng là Sài Gê Mì Xì đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thần sứ, lại không có chút nào dám lãnh đạo. Đối phương mới vừa xuất hiện, liền lôi đình đánh giết hai cái không phục thiên vương cường giả, lại thông báo Nhật Bản siêu tự nhiên giới, hắn là thiên chiếu thần sứ. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản siêu tự nhiên giới, đều đã nhận nhưng đối phương thần sứ thân phận, Sài Gê Mì Xì trong lòng tuy nhiên hướng về Tiêu Hàn, nhưng là bây giờ lại tại Nhật Bản, không thể không lá mặt lá trái. Hoa Hạ thần kiếm, xuất động cao thủ, diệt đi hàng đầu sư liên minh, cái này khiến rất nhiều người bất mãn, cho nên thế giới các quốc cường giả, hy vọng liên hợp lại, công phạt thần kiếm, đây là một cơ hội, ta hy vọng các ngươi thần xã có thể tham gia. Thần sứ Từ Tốn nói, ánh mắt của hắn chăm chú vào sải ghệ mịt xỉ trên thân, không có một chút thương lượng, hoàn toàn là mệnh lệnh khẩu khí, liền xem như sải ghệ mịt xỉ không đồng ý đều không được. Sải ghệ mịt xỉ trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nàng hưng phấn nói ra, thần sứ đại nhân yên tâm, công kích Hoa Hạ thần kiếm, đây là ta nguyện vọng, có lẽ ngài không biết, thần kiếm cũng là địch nhân của ta, ta rất nhiều đồng môn cùng trưởng bối, đều là chết tại thần kiếm quân ý liề thủ hạ. Vậy là tốt rồi. Thần sứ nhìn sải ghệ mịt xỉ liếc một chút, cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Bất quá thần sứ, theo ta được biết, chỉ là thực lực chúng ta, cũng không đủ để diệt đi thần kiếm, còn có khác người nào tham gia sao? Nàng một mặt lo lắng hỏi. Ngươi đây cũng không cần hỏi, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, lần này thần kiếm nhất định phải tổn thất nặng nề thì đu nở dê, thậm chí có khả năng bị diệt mất. Thần sứ đắc ý nói ra. Bất quá sau đó hắn liền ý thức được chính mình nói nhiều, hắn chừng sải ghệ mịt xỉ liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi không cần thiết hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó xuất thủ là được. Sải ghệ mịt xỉ gật gật đầu, không hề hỏi thăm. Bất quá nàng tòng thần làm trong lời nói, đã đoán được một ít gì đó, những tin tức này, cũng đã đầy đủ. Tốt, ta nên đi, cụ thể lu cờ na ho hành động, ta sẽ cho người thông báo ngươi. Sau khi nói xong, thần sứ xoay người rời đi. Thần sứ không biết là, hắn vừa rời đi, sải ghệ mịt xỉ liền đem tin tức này truyền đạt ra qua. Tiêu Hàn tiếp vào sải ghệ mịt xỉ điện báo, trong lòng của hắn nhất thời giật mình. Nếu không phải sải ghệ mịt xỉ nhắc nhở, người nào cũng không nghĩ ra lại có người muốn đánh thần kiếm chủ ý chủ nhân. Ta nghe thần sứ ý tứ, hẳn là còn có khác quốc gia cùng một chỗ tham dự, hoặc là khác bỡ đỡ, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Sải ghệ mịt xỉ có chút lo lắng nói ra. Thần kiếm như là hoàn toàn không biết rõ tình hình lời nói, rất có thể bị đánh một trở tay không kịp. Khi đó, thật gặp nhiều thua thiệt. Ta đã biết, cảm ơn ngươi tình báo, chú ý mình an toàn. Về phần lần này hành động, các ngươi cũng tham dự, nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn xông ở phía trước. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Vâng, chủ nhân. Sải ghệ mịt xỉ lập tức nói ra, nàng có chút cao hứng, người người vẫn là quan tâm chính mình. Tiêu Hàn cúp điện thoại, đem chuyện nào lập tức nói cho Băng Nguyệt. Hắn trả tại Kinh Thành, chưa từng rời đi, thực cũng đang chờ đợi diệt đi hàng đầu sư liên minh về sau, nhìn còn lại quốc độ, đều là phản ứng gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, nơi khác phương còn không có phản ứng, mình đã nhận được tin tức. Những người này khẳng định là âm thầm động tác, muốn đánh thần kiếm một trở tay không kịp. Lần này sự tình, hơn phân nửa không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn, ngươi đi một chuyến Nhật Bản. Ta muốn biết cái kia thần sứ đến là ai. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi lo lắng Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Không tệ. Băng Nguyệt gật đầu. Chương 1087, Thiên Chiếu Thần Cung. Ta qua Nhật Bản đi một chuyến. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Một khi xác nhận, không muốn đả thảo kinh xà, lập tức trở về đến nói cho ta biết. Băng Nguyệt căn dặn Tiêu Hàn. Ta biết hai người đàm luận qua về sau. Tiêu Hàn trực tiếp chạy tới Nhật Bản. Khi sải ghệ mịt xỉ nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Cái kia thần sứ ở nơi nào? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi thần sứ hạ lạc. Hắn muốn làm, cũng là từ cái kia thần sứ tới tay, tra rõ ràng đến có phải hay không những lưu giữ đó tại bắt đầu hành động. Nếu thật là những lưu giữ đó tại lời nói, lần này thần kiếm thật không có chút nào có thế chủ quan. Chủ nhân, thần sứ thực lực rất mạnh. Hắn đã từng đánh chết hai cái thiên vương đỉnh phong. Sải ghệ mịt xỉ một mặt lo lắng nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn từ tốn nói, không có việc gì, ta cũng từng giết qua thiên vương đỉnh phong, mà lại không ngừng hai cái. Sải ghệ mịt xỉ lộ ra rung động thần sắc, Tiêu Hàn thực lực bây giờ, lại nhưng đã mạnh đến nước này. Vậy ta thì không lo lắng, thần sứ bây giờ đang thiên chiếu thần cung bên trong, nơi đó cao thủ như mây, thủ bị xâm nghiêm. Muốn đến bên trong nghe ngóng tin tức, vô cùng không dễ dàng. Sải ghệ mịt xỉ nói thẳng. Từ khi thần sứ xuất hiện, nàng cũng đã đem thần sứ hết thảy đều tra không sai biệt lắm. Hắn thật sự là thiên chiếu thần sứ sao? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Sải ghệ mịt xỉ suy nghĩ một chút, lúc này mới lắc đầu, nói, chính hắn là nói như vậy, mà lại Thiên Chiếu Thần Cung cũng thừa nhận, rất có thể là thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hàn nhìn về phía Sợi Mẹ ấy. Sợi Mẹ ấy mi đầu khe nhíu một cái, nói ra, ta cũng cảm thấy hẳn là thật. Những tin tình báo này, đều là hắn cùng Sài Gê Mì Sì cùng một chỗ nhìn. Sài Gê Mì Sì có thể làm ra như thế phán đoán, Sợi Mẹ tự nhiên cũng giống vậy. Ta đêm nay qua dò xét cha một chút. Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy. Lấy hắn thực lực, ngược lại là không có chút nào lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù cho là hóa tiên cường giả, bây giờ muốn lưu lại Tiêu Hàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiến vào thiên nhân cảnh giới, Tiêu Hàn mặc vào tinh thần chiến giáp, mặc dù không có đem chiến lực đẩy lên nhập đạo cảnh giới, nhưng là tại một chút thủ đoạn phía trên, lại có không nhỏ đột phá. Đối với Tiêu Hàn thực lực tăng trưởng, dạy tác dụng rất lớn, cho nên hắn mới có loại này tự tin. Thiên Chiếu Thần Cung, khi Tiêu Hàn lại tới đây về sau, thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng. Tại Thiên Chiếu Thần Cung bên trong, từng đạo đáng sợ khí tức nấn ná ở chính giữa, uy thế kinh người tới cực điểm. Đây đều là Thiên Vương cường giả, chừng tầm 10 tôn. Tiêu Hàn đều có chút chấn kinh, Lu Cờ Na Ho Thiên Chiếu Thần Cung có nhiều cao thủ như vậy. Phải biết trước kia Thiên Chiếu Thần Cung, còn tại thần xã phía dưới đâu, hắn chưa từng có nghĩ tới, Thiên Chiếu Thần Cung cao thủ, vờ ơ y ma so thần xã nhiều không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn che giấu mình khí tức, như cùng một cái ưu linh, ẩn nút tiến Thiên Chiếu Thần Cung bên trong. Vừa a mơ y đi va ho bên trong, Tiêu Hàn liền cảm giác được Thiên Chiếu Thần Cung không giống nhau, nơi này khí tức có chút quỷ dị, cùng lúc trước tòa dinh mổ xỉ tủ kỳ trên thân khí tức không sai biệt lắm. Chỉ là muốn nồng đậm quá nhiều, ở trong môi trường này tu luyện, đối với Thiên Chiếu Thần Cung người mà nói, quả thực cũng là như cá gặp nước. Bất quá đối với hắn tu luyện giả tới nói, cái này cũng không dễ chịu, còn có chút khó chịu. May mắn Tiêu Hàn tu vi đầy đủ cao, những khí tức này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cẩn thận ẩn nút, đi vào một cái cửa sổ phía dưới. Đại thần thật chuẩn bị buông xuống một thanh âm truyền đến, nhất thời để Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái. Hắn nghiêm túc cẩn giấu đi chính mình khí tức, nghe lén lấy đối phương nói chuyện. Đại thần sẽ không đích thân buông xuống, nhưng là hội đánh ra thủ hạ thần linh cùng thần sứ xuất động, đến lúc đó các ngươi muốn sống tốt chiêu đãi. Đây là một cái cao ngạo âm thanh nam nhân. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nếu như đoán không nói bậy, người này cũng là cái gọi là thần sứ. Vâng, ta nhất định sẽ, hoa hạ thần kiếm cái này muốn xong đời, không chỉ có ta Nhật Bản thần linh. Còn có phía tây những thần linh kia cùng ma quỷ đồng loạt ra tay, bọn họ liền xem như không bị giết mất, đoán chừng cũng không sống nổi mấy người. Lúc trước mở miệng người kia cười lớn nói. Hắn trong thanh âm đối hoa hạ thần kiếm tràn ngập hận ý, một bộ hận không thể muốn nuốt sống đối phương cảm giác. Tốt, dậy cả ra mà, không muốn bởi vì cừu hận mà chậm trễ đại sự, về phần cái kia nho đao, hắn lần này chết chắc, ta giống ngươi cam đoan. Thần sứ cười lạnh nói. Nghe được thần sứ lời nói, dậy cả dạ mạ cũng lộ ra một vòng nụ cười, hắn kích động nói ra, đa tạ thần sứ. Nghe đến đó, Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, mình đã không có nghe xuống dưới tất yếu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quay người, chuẩn bị rời đi. Dù sao Thiên Chiếu Thần Cung bên trong, chỉ là Thiên Vương đỉnh phong thì có mười mấy tôn, ai biết còn có hay không khác cao thủ. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, ngươi là ai bắt giác? Tiêu Hàn biết mình bị phát hiện. Hắn giận quát một tiếng, sau đó trong tay huy sái ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem phát hiện kia người khác chém thành hai khúc. Tiêu Hàn thi triển tuyệt thế thân pháp, trong nháy mắt thoát ly Thiên Chiếu Thần Cung. Từng đạo khí tức cường đại thăng lên, hướng Tiêu Hàn đổi tới. Nhưng là rất nhanh đều bị bỏ lại đằng sau, bọn họ âm trầm nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, căn bản là đuổi không kịp. Bát giác, đó là cái gì? Người thần sứ sắc mặt tái xanh, hắn thậm chí có chút hoảng. Nếu là bọn họ xuất thủ tin tức, bị người khác biết, truyền đến thần kiếm trong lỗ thai, hắn phiền phức thì lớn, Thiên Chiếu đại thần khẳng định hội giáng tội. Nghĩ tới đây, hắn giết người xúc động đều có. Không phải người Hoa, hẳn là ta Nhật Bản bên trong người, có thể là có cao thủ biết thần sứ tại Thiên Chiếu thần cung, muốn đến xác nhận một chút, cũng không có cái gì a cờ y. Dày cả giả mạ trong lòng thầm mắng những hộ vệ kia, vờ ơ ý ma để một mình vào đây. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là tranh thủ thời gian giải thích, không dám thất lễ. Hắn biết rõ, thần sứ đã giận. Hừ, nếu như là người Hoa đâu, ngươi cho rằng những giảo hoạt đó người Hoa, sẽ cho ngươi biết bọn họ là người Hoa sao? Thần sứ lạnh lùng hỏi. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng là cũng cảm thấy, đối phương hẳn là Nhật Bản người. Mà lại, nghe được chính mình cùng dạy cả giả mã nói chuyện, trong lòng đối phương hẳn là có chút ước lượng, sẽ không đem chuyện nào nói ra. Cho nên, hắn cũng yên tâm, bất quá phiền phức vẫn là phải tìm. Lần tiếp theo nếu thật là một người Hoa Hạ vụng trộm tiền đến, vậy liền thật phiền phức lớn. Dạy cả giả mã bọn họ im lặng, bất quá cũng biết thần sứ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bọn họ cúi đầu, đều không dám nói chuyện. Thần sứ thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến làm cho cả Thiên Chiếu Thần Cung đều sợ hãi cấp độ, chỉ là hắn đại biểu người, để Thiên Chiếu Thần Cung người đều e ngại. Thần sứ, thực chúng ta đều biết, vậy khẳng định là Nhật Bản người, ngươi thì không nên tức giận, để cho ta xem chuyện này thì dừng ở đây đi, về sau lão phu tự mình phòng thủ toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cung. Ngay lúc này, một cái thanh âm giàn mua truyền tới, nhất thời để thần sứ sắc mặt hơi đổi một chút. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng là người này, dù cho là chính thức thần linh, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chương 1088, Bát Kỳ. Thiên Chiếu Thần Cung đại trưởng lão rủ rổ kẹn đạ, công tham tạo hóa, cũng sớm đã là nhập đạo cường giả, bây giờ là tu vi gì, không có ai biết. Nhưng là có thể khẳng định, hắn phi thường cường đại, thậm chí đã gây nên Thiên Chiếu đại thần chú ý. Rất là chú ý Thiên Chiếu Thần Cung đại trưởng lão. Thần sứ không quan tâm người khác, nhưng là đối với một cái thực lực có thể sánh ngang chư thần tồn tại, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đã đại trưởng lão mở miệng, sự tình thì dừng ở đây, ngươi hẳn phải biết Thiên Chiếu đại thần lần này mục đích, muốn là sự tình làm hư hại, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Thần sứ từ tốn nói, hắn trong ánh mắt có chút không vui, nhưng không có phát tác, hắn mặc dù là thần sứ, dù dồ kẹn đã thực lực lại càng thêm lợi hại. Tại cương giả này vi tôn thế giới, hắn mặc dù địa vị cao, cũng phải đối dù dồ kẹn đã lịch thiệp ba phần. Trên thực tế, dù dồ kẹn đã nếu là đi bọn họ hoàng tuyển thần giới, chỉ sợ địa vị lập tức hội siêu việt hắn, dù sao cũng là Thiên Chiếu đại thần chú ý người. Ta tự nhiên rõ ràng, điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở. Dù dồ kẹn đã thần sắc có chút không vui, hắn từ tốn nói, nhìn về phía thần sứ trong ánh mắt, mang theo một tia khinh thường cùng xem thường. Thần sứ tự nhiên cũng cảm giác được rủ rổ kẹn đã ánh mắt, trong lòng của hắn giận dữ, nhưng lại không có phát tác, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nơi này sự tình bình tĩnh lại, Tiêu Hàn xa cách nơi này, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi hắn rõ ràng tại Thiên Chiếu Thần Cung bên trong cảm nhận được nhập đạo cường giả khí tức, mà lại tuyệt đối là nhập đạo đỉnh phong cường giả. Cái này Thiên Chiếu Thần Cung, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản. Nhập đạo cường giả, mặc dù Hoa Hạ một chút môn phái, cũng chưa chắc có cao như vậy tay. Tăng thêm những cái được gọi là thần linh cùng thần sứ, Tiêu Hàn rốt cục bắt đầu chính thức lần này sự tình. Thần kiếm nếu là không cẩn thận, rất có thể hội trong khe cống ngầm lật thuyền, bị mấy tên khốn kiếp này diệt đi. Nếu không có thần kiếm, Hoa Hạ thì nguy hiểm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thần kiếm lực lượng có thể chống lại sở hữu nước ngoài siêu tự nhiên bỡ đỡ, bọn họ còn không có cường đại như vậy. Chủ yếu là Hoa Hạ võ lâm ưa thích nội đấu, những năm này nếu không phải thần kiếm chấn nhiếp, ở chính giữa điều đình, bọn họ cũng sớm đã không biết đánh thành bộ răng gì. Trăm năm trước, nếu không có bởi vì nội đấu quá nghiêm trọng, còn có một số khác nguyên nhân, Hoa Hạ cũng không có khả năng bị dị tộc xâm lấn. Muốn diệt ta thần kiếm, lần này ta muốn để cho các ngươi có đến mà không có về. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trở lại trong đền thờ, một người lại chờ ở nơi đó. Sai Gesmisi bọn họ, tất cả đều đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Ngay cả Dệ Ý Trịa Dù Nì Tô đều thành thành thật thật, đứng ở nơi đó, cái gì lời cũng không dám nói. Phải biết hắn cùng dì dổ kẹn đã đều là thiên vương đỉnh phong cường giả, tiêu ngạo không được, nhưng là bây giờ lại tại một thanh niên trước mặt, lộ ra rất lợi hại chật vật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Hàn trong lòng cảnh giác, hắn biết người thanh niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản, mặc dù lấy hắn thực lực, đều cảm giác không thấy đối phương sâu cạn. Thần kiếm quân y dì thanh niên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hẹp dài con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Tiêu Hàn gật đầu, hắn phong dong đi tới, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, ta không phải người. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, trắng nếu hàm răng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Không phải người, Tiêu Hàn sững sờ một chút. Cái này mới kinh ngạc nói ra, yêu quái đúng. Thanh niên đối với Tiêu Hàn chấn định, rất là yêu thích, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng không giống nhau. Tiêu Hàn yên tâm không ít, yêu quái, đây là Nhật Bản độc có tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng bị xem như thần linh, Nhật Bản 800 vạn thần linh, cơ hồ tất cả đều là yêu quái. Bất quá, giống như là người thanh niên này cường đại như vậy, liền Tiêu Hàn đều dò xét không đến, tuyệt đối không thấy nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên. Hắn cảm giác đối phương hơn phân nửa không có A cờ y, nếu biết thân phận của mình, hơn nữa còn có thể cảm thấy được hắn đã đi tới nơi này, người thanh niên này lộ ra nhưng đã đối với hắn hiểu được một cái rất sâu cấp độ. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Thanh niên nói thẳng. Tiêu Hàn nhịn không được cười, Hiên Viên Nhân Vương muốn hắn giết người, hiện tại một cái Nhật Bản yêu quái, cũng phải hắn giết người, những người này thật sự cho rằng hắn là sát thủ. Bất quá, hắn cũng không tức giận, mà chính là nhàn nhạt hỏi, giết hai thiên chiếu. Thanh niên phun ra một cái tên, nhất thời để Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên, nghiêm nghị nói, ngươi đến là ai có một cái yêu quái, lớn lên 9 cái đầu, ngươi hẳn nghe nói qua. Thanh niên khỏe miệng bước lên một tia ngạo nghễ nụ cười. Lại là nó, Tiêu Hàn rốt cuộc biết người thanh niên này thân phận. Bát Kỳ Đại Xà. Hắn nói ra thanh niên thân phận. Tiêu Hàn giờ mới hiểu được, vì cái gì như thế thanh niên thực lực khủng bố như vậy. Bát Kỳ Đại Xà, chí ít cũng là hóa tiên cảnh giới cường giả. Thiên chiếu cũng giống như vậy, tại hóa tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đây là Nhật Bản cho tới nay trong truyền thuyết đại yêu ma cùng đại thần, đều là cường giả chân chính, thời gian tồn tại, xa xưa vô cùng. Ta nghe nói 800 vạn thần minh, trên thực tế đều là thiên chiếu thuộc hạ, toàn bộ Nhật Bản lấy thiên chiếu vi tôn, ngươi tại sao muốn tới tìm ta giết thiên chiếu? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng muốn làm lão đại, bằng vào ta hóa tiên đỉnh phong thực lực, chỉ cần thiên chiếu vừa chết, toàn bộ Nhật Bản thần giới, duy ngã độc tôn. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, cái này Bát Kỳ dã tâm thật đúng là lớn. Vợ ơ y ma muốn nhìn trời chiếu thay vào đó. Đương nhiên, hắn nói chuyện, Tiêu Hàn chưa hẳn thì tất cả đều tin tưởng. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, Tiêu Hàn cũng không phải là quá tin tưởng Bát Kỳ. Ta giống như nghe nói lần này thiên chiếu cũng không xuất động, như thế nào giết nàng mà lại ngươi cũng có thể thấy được. Ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên nhân, muốn giết một cái hóa tiên đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh tôn cường giả. Cái kia là căn vốn nên thì không thể nào làm được. Tiêu Hàn không có đáp ứng, bắt đầu nói bậy. Trong lòng bọn họ đều hiểu, Bát Kỳ tìm Tiêu Hàn giết người, cũng không phải khiến Tiêu Hàn thân thủ giết người, mà chính là coi trọng bên cạnh hắn những cường giả kia. Chỉ là Tiêu Hàn, hiện tại còn không có khả năng uy hiếp được đỉnh cấp cường giả, cần muốn trưởng thành một đoạn thời gian. Cũng không xuất động, chỉ nói là cho người khác nghe được, Thiên Triều muốn thông qua một cơ hội này, vọt thẳng đến Hoa Hạ. Diệt đi Hoa Hạ một chút đạo thống, trực tiếp nhất thống Hoa Hạ. Bát Kỳ cười lạnh nói. Tiêu Hàn trong nháy mắt trừng to mắt, thiên chiếu vờ ơ y ma loại suy nghĩ này, chỉ là, nàng có loại thực lực này sao mặc dù nàng là thánh tôn, cũng không thể nào làm được điểm này mới đúng. Hoa Hạ cường đại cỡ nào, chỉ cần không phải ngu ngốc, trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Bọn họ là yêu nội đấu không tệ, nhưng là bức sốt ruột, bọn họ cũng giống vậy hội liên hợp lại phản kháng. Cho đến lúc đó, đừng nói là một cái thánh tôn, lại đến mấy cái, đều khó có khả năng nhất thống Hoa Hạ. Ngươi khẳng định cảm thấy không có khả năng thành công, nhưng nếu như ta phải nói cho ngươi, thiên chiếu thực lực, đã đạt tới thánh tôn hậu kỳ, tăng thêm nàng dự định giật dây phía Tây thần ma dẫn đầu xông vào Hoa Hạ, mà chính mình sau cùng lại ra tay, ngư ông đắc lợi, ngươi còn cảm thấy nàng không có khả năng thành công sao? Bát Kỳ tiếp tục nói, thần sắc hắn có chút trào phúng. Chương 1089, đáp ứng Bát Kỳ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn chấn động trong lòng, phía Tây thần ma, có thể tại phía Tây được xưng thần ma ít nhất đều là thiên nhân cường giả, đương nhiên, bọn họ còn có càng cường đại tồn tại. Những này thần giới ma giới một mực đối thần châu đại địa rất là ngấp nghé, lại thực lực bọn hắn cũng đủ cường đại, nếu thật là cùng phía Tây thần ma chém giết một trận, Hoa Hạ đại địa thực lực, hội tổn thương không ít. Cũng không phải là Hoa Hạ không đủ mạnh, chủ yếu là Hoa Hạ đối phó là cơ hồ toàn bộ thế giới siêu tự nhiên lực lượng. Cho đến lúc đó, một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả xuất thủ, nhất thống Hoa Hạ, có vẻ như thật là có khả năng. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, là thiên chiếu bị không biết nơi nào xông tới lao quái vật cho trực tiếp xử lý. Dù sao Hoa Hạ từ xưa đến nay thì nhiều ẩn sĩ, ai cũng không dám cam đoan không có sẽ vượt qua thiên chiếu cường giả. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng giúp ta xử lý thiên chiếu, ta có thể cho các ngươi truyền lại tình báo, đến lúc đó biết người biết ta, lấy Hoa Hạ thực lực, không cần tổn thất cái gì, liền có thể đánh lui lần này tiến công, cớ sao mà không làm Bát Kỳ hiển nhiên là một cái hợp cách thuyết khách, hắn gặp Tiêu Hàn cau mày, thì minh bạch Tiêu Hàn động tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, không phải vậy lời nói, thiên chiếu không nhất định chết, nhưng là muốn giết ngươi Bát Kỳ, bên cạnh ta còn có không ít người có thể làm được. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đây coi như là uy hiếp, Bát Kỳ lại cũng không tức giận, đổi lại là hắn lời nói, chỉ sợ căn bản liền không có thống khoái như vậy đáp ứng. Yên tâm, ta Bát Kỳ tín dự, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Bát Kỳ cười, hắn mục đích đã đạt tới. Trong vòng 3 ngày, ngươi mau chóng rời đi Nhật Bản, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. 3 ngày sau đó thiên chiếu xảy ra hoàng tuyển thần giới, ngươi muốn là còn lưu tại Nhật Bản, khẳng định hội bị phát hiện. Nói xong những này, Bát Kỳ rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn qua Bát Kỳ rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi tin tưởng hắn sao sẩy mẹ ấy hỏi. Hắn mày nhữ lại lấy, đối Bát Kỳ lời nói, không có chút nào tin tưởng. Tin tưởng, vì cái gì không tin? Tiêu Hàn nhữ mày một cái, lộ ra một vòng tà tiếu. Nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười, sẩy mẹ ấy cũng không nói chuyện. Giải ủy chia dù nhỉ tô bọn họ liếc nhau, đều có chút bất an. Bọn họ muốn nói cao ý gì, nhưng là Sải Gệ Mị Si lại khoát khoát tay, không cho phép bọn họ mở miệng. Đoạn thời gian này, đối với Sải Gệ Mị Si năng lực, bọn họ rất có trải nghiệm, dần dần đã bắt đầu tin phục Sải Gệ Mị Si. Cho nên, Sải Gệ Mị Si để bọn hắn không cần nói, bọn họ thì dứt khoát cái gì cũng không nói. Sải Gệ Mị Si nhìn qua Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ. Nàng biết mình chủ nhân, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn khẳng định còn có khác ý tưởng gì. Đu nở dê, cái này Bát Kỳ cùng thiên chiếu ở giữa, có cái gì xung đột, ta không muốn dân gian truyền thuyết, muốn nghe chính thức sự tình. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua mấy người. Hắn hiện tại chỉ quan tâm vấn đề này, chỉ cần biết rằng điểm này, Tiêu Hàn thì có chỗ quyết định. Có, nghe nói Bát Kỳ đã từng là một cái thánh tôn cường giả, về sau bị thiên chiếu cưỡng ép thu phục, càng là đánh dụng một cảnh giới, trở thành hóa tiên cường giả. Bát Kỳ cũng là tại cái kia về sau, mới trung thực trở thành thiên chiếu thủ hạ. Giải y chia dù ni tô mở miệng, vì Tiêu Hàn giải thích. Hắn là lâu năm thiên vương cường giả, mặc dù không có làm tiếp đột phá, nhưng đối với những chuyện này, vẫn rất có chút giải. Vậy liền đu nờ dê. Tiêu Hàn cười. Hắn quét mọi người liếc một chút, nói thẳng, tốt, tiếp xuống đã không có chuyện gì, nếu là lần này tập hợp công kích Hoa Hạ. Giải ủy chia dù nỉ tổ cùng dì dổ kẹn đã hai người các ngươi xuất động là được, về phần sấy mẹ cùng sải gệ mịt si, thực lực các ngươi quá yếu, thì trung thực đợi. Vâng, chủ nhân. Sải gệ mịt si cung kính nói ra. Ngược lại là giải ủy chia dù nỉ tổ cùng dì dổ kẹn đã có chút bất mãn, bọn họ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, khó chịu nói ra, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Tiêu Hàn cười, hai người này lại bắt đầu nổ đâm, đáng tiếc bọn họ không biết. Hiện tại Tiêu Hàn, đã không phải là lúc trước Tiêu Hàn. Tinh thần chiến giáp trong nháy mắt mặc lên người, Tiêu Hàn trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, trực tiếp bao phủ tại trên thân hai người. Đến gần vô hạn tại nhập đạo cường giả khí thế, nhất thời để dậy ý chỉa dù nhì tổ hai người run rẩy, bọn họ không ngừng rút lui, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma mạnh đến nước này. Chỉ là khí thế. Liền đã có thể áp chế bọn hắn, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Còn cần khảo nghiệm một chút không? Tiêu Hàn hướng hai người hỏi. Hai người không lời, không dám nói lời nào. Nói đùa, hiện ta y bo nở hà nở liên thủ, cũng không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Đã dạng này, các ngươi cứ dựa theo ta đi nói xử lý, còn có một chuyện, các ngươi nhất định muốn nghe ta, không muốn xông lên phía trước nhất, gặp được nguy hiểm, lập tức đào tẩu. Bằng không lời nói bị giết, tuyệt đối không nên đoán nghiệm ta. Tiêu Hàn rất nghiêm túc căn dặn. Cái này để cho hai người không cam lòng, thân thể vì thiên vương đỉnh phong cường giả, ở đâu là dễ dàng chết như vậy. Đừng không phục, Hoa Hạ có thể giết các ngươi người, như là cá giết sang sông, số đều đếm không hết, thật gặp được đại năng, một cái tay liền có thể giết các ngươi dạng này thiên vương đi nhờ cao nhất một mảng lớn. Tiêu Hàn nhìn thấy bọn họ không phục, nghĩ đến bọn họ là họa cả có mồ xì dù kỳ thủ hạ, cũng chỉ có thể đầy đủ nhắc nhở lần nữa. Thật sự nếu không nghe lời nói, bọn họ chết cũng liền không oán nghiệm hắn. Hai người Lâm Nhiên, lúc này mới ý thức được chính mình đối mặt người, cũng không phải là Nhật Bản cường giả, mà chính là Hoa Hạ đông đảo cường giả. Tiêu Hàn như là đã biết sự tình tính nghiêm trọng, thì khẳng định hội phát động càng nhiều Hoa Hạ cường giả xuất thủ. Khi đó, chỉ sợ nhảy ra lão quái vật, cũng không chỉ một vị. Biết. Giai ủy Chia Dù Nhi Tổ hai người rốt cục bỏ xuống trong lòng ngạo khí. Ta đi. Tiêu Hàn rời đi thần xã, trực tiếp chạy tới Hoa Hạ. Chuyện này, hiển nhiên không thể lại trì hoãn. Khi Tiêu Hàn trở lại Hoa Hạ thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cảm ứng được Tiêu Hàn trở về, Băng Nguyệt trước tiên chạy tới. Băng Nguyệt, nhớ ta không một ngày không thấy, như cách ba thu, ta là muốn chết ngươi. Tiêu Hàn toát miệng, một thanh hướng Băng Nguyệt ôm qua. Tại người khác cổ quái trong ánh mắt, Băng Nguyệt một chân đem Tiêu Hàn đạp qua một bên. Sắc mặt nàng có chút đỏ, không khỏi nhanh tiêu tán, một đôi mắt làm ra bình tĩnh bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, không nên hồ nháo, tin tức nghe ngóng thế nào? Tiêu Hàn chỉ mình mặt, cười hì hì nói ra, ngươi hôn một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Hàn. Băng Nguyệt trong mắt bốc hỏa, bóp một chút quả đấm mình. Khu khu, cái kia, ta hiện tại thì cho đại đội trưởng báo cáo. Tiêu Hàn giật mình, biết nữ nhân này muốn ra mặt, lại trêu đùa qua, chỉ sợ thật muốn bạo tẩu. Hắn chính là thần sắc, nói ra, phiền phức lớn. Nhất thời, theo Băng Nguyệt người tới tất cả đều là an tĩnh lại, bọn họ biết để Tiêu Hàn đều nói ra lời như vậy đến ý vị như thế nào. Chương 1090, làm nam nhân của ngươi. Làm cho Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói phiền phức lớn, vậy liền thật sự là phiền phức lớn. Mọi người đối Tiêu Hàn đều rất lợi hại giải, giống như là lần trước đánh giết ám ma tinh cầu ma dương, Tiêu Hàn đều không có nói như vậy. Đối mặt khí thế hung hung long đầu, Tiêu Hàn cũng rất lạnh nhạt. Nhưng là hiện tại, hắn lại vẻ mặt nghiêm túc, nói phiền phức lớn. Điều này nói rõ lần này sự tình, thật rất lợi hại khó giải quyết. Thấy mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Tiêu Hàn cũng không có nói đùa, mà chính là nghiêm túc nói. Không chỉ có Nhật Bản cường giả cơ hồ tất cả đều xuất động, bọn họ hoàng tuyển thần giới thần linh, cũng sẽ ra tay, thậm chí còn có ngày chiếu, tên biến thái kia thực lực đã đạt tới thánh tôn hậu kỳ. Vấn Thương Thiên đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, một mặt hãi nhiên. Thánh tôn hậu kỳ, hắn cũng không phải là đối thủ. Có thể tiến vào thánh tôn, không có một cái nào là chờ nhàn, muốn vượt cấp khiêu chiến, vậy đơn giản rất khó khăn. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vấn Thương Thiên không có cùng Thiên Chiếu tranh phong tư cách. Tuy nhiên Vấn Thương Thiên trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng không thể không túi đầu. Đúng là Thánh Tôn Hậu Kỳ, là Bát Kỳ nói cho ta biết. Tiêu Hàn đem chính mình nhìn thấy Bát Kỳ sự tình nói một lần. Còn có phía Tây Thần Ma cũng phải tham dự vào, tiến công Hoa Hạ, còn có Thiên Chiếu dự định, cùng Bát Kỳ dạ tâm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Thiên Chiếu dạ tâm vở ơ y ma lớn như vậy. Bất quá! Chính như cùng Bát Kỳ nói một dạng, một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả, thật là có thể làm được điểm này. Bát Kỳ có thể tin tưởng sao? Băng Nguyệt cau mày. Ta chưa từng có tin tưởng qua hắn, nhưng là hắn tình báo, sẽ không có sai, chỉ là ta không biết Bát Kỳ đến đánh cái gì chú ý, về phần trở thành Nhật Bản chúa tể. Nếu nói hắn chỉ có điểm này dã tâm lời nói, ta là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, tên kia lòng dạ rất sâu, ta nhìn không thấu. Tiêu Hàn cười lạnh. Vậy liền hắn cùng một chỗ giết. Đệ nhất vũ thần nói thẳng. Mọi người cũng không có ý kiến, cái gì Bất Kỳ, cái gì Thiên Chiếu, đều là người ngoài, giết bọn hắn cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Về phần cùng Tiêu Hàn ở giữa bất quá là giao dịch mà thôi, chỉ cần giết Thiên Chiếu, giữa bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì liên lụy. Đến lúc đó lại xử lý Bất Kỳ, người nào cũng không thể nói cái gì. Ta hiện đang lo lắng là không chỉ là ánh sáng cùng hắc ám trận doanh sẽ ra tay, nếu như ô liềm thì ạ trên núi chúng thần cũng xuất thủ, chúng ta áp lực hội càng lớn, còn có bà La Môn 20 chư thiên, Bắc Âu chúng thần, Ai Cập phạ dạ ổng, Đông Nam Á hàng đầu sư nói đến đây, Băng Nguyệt dừng một cái, lúc này mới có chút xấu hổ nói ra, ta quên hàng đầu sư bị diệt mất. Chúng người không lời, bọn họ ngược lại là cũng không dám nói gì, muốn là đắc tội Băng Nguyệt. Vậy coi như là một tràng tai nạn. Bọn gia hỏa này không có một cái nào là lương thiện tử. Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch, trên thực tế, trừ những này bên ngoài, còn có một số cường đại tồn tại, bất quá bọn hắn chưa chắc sẽ tham gia lần này vây công Hoa Hạ. Gặp mọi người thần sắc đều có chút nặng nề, Tiêu Hàn cười, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, cũng không cần lo lắng như vậy, bọn họ dám đến, chúng ta dám giết, để thần kiếm tình báo nhân viên, chú ý bọn họ động tĩnh, một có tin tức, lập tức truyền về, vấn Thương Thiên tiền bối, ngươi đi tìm một số cao thủ, phối hợp ta đi làm một ít chuyện. Ngươi muốn làm gì? Vấn Thương Thiên hơi nghi hoặc một chút. Muốn hắn tự mình đi tìm cao thủ, hiển nhiên không phải đi làm chuyện như thế này. Phải biết có thế bị Vấn Thương Thiên để ở trong mắt, chí ít cũng cần phải là nhập đạo cùng hóa tiên cường giả. Bọn họ đã muốn xuất thủ, ta thì chủ động xuất kích, liên chiến mở Ivan ở đàm mở, tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Vấn Thương Thiên nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, đều giống như đang nhìn một người điên. Muốn thật lạ như thế này làm lời nói, tương đương với cùng trên thế giới sở hữu siêu tự nhiên quốc gia la địch. Cái này quá điên cuồng, bọn họ không ai dám làm dạng này sự tình. Ngươi chắc chắn chứ? Vấn Thương Thiên kịp phản ứng, cảm giác mình thể nội chiến huyết đều muốn sôi trào. Tự nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Băng Nguyệt cau mày, nàng muốn mở miệng ngăn cản. Không cần phải nói, chuyện này thì quyết định như vậy. Tiêu Hàn trực tiếp đánh nhịp, đem Băng Nguyệt lời nói chặn ở trong miệng. Băng Nguyệt hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này quên mình mới là đại đội trưởng đâu tốt, ta hiện tại phải đi tìm người. Vấn Thương Thiên chuẩn bị rời đi. Tiêu Hàn gọi lại Vấn Thương Thiên, trực tiếp phân phó nói, không cần nhiều là, có 2-3 cái là được, nhưng là thực lực nhất định muốn mạnh. Không có vấn đề. Vấn Thương Thiên gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, mọi người nên làm cái gì đi thôi. Tiêu Hàn quét mắt một vòng vây quanh chính mình mọi người. Những người kia rời đi, chỉ để lại Băng Nguyệt một người. Băng Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ta cần một lời giải thích. Tiêu Hàn đột nhiên vươn tay, nắm bắt Băng Nguyệt cái cằm, hắn cười hì hì nói ra, đừng như vậy, ta thích nhìn ngươi cười bộ dáng. Băng Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên làm ra dạng này động tác, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma quên trốn tránh cùng dãy rùa. Thả ta ra. Rất nhanh. Nàng kịp phản ứng, muốn từ Tiêu Hàn trong tay giãy giụa đi ra. Tiêu Hàn cũng không có buông tay, mà chính là cưỡng ép ổn định Băng Nguyệt cái cảm, sau đó tiến tới. Trong nháy mắt, Băng Nguyệt trừng to mắt, cảm nhận được trên môi cái kia nóng rực cảm giác, còn có cái kia dày đặc nam tử khí tức, nàng hoàn toàn ốc. Tiêu Hàn cái này quá lớn mật, cũng dám hôn nàng, Băng Nguyệt cảm thấy mình hiện tại hẳn là một chân đem Tiêu Hàn đạp ra ngoài. Nhưng là, nàng cũng không có làm như vậy. Ngược lại bản năng nên hợp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn càng thêm kịch liệt. Nơi này là Tiêu Hàn trụ sở, hiện tại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ người nào ở chỗ này. Giữa hai người nhiệt độ, đang không ngừng lên cao, bọn họ trói buộc, cũng tại giảm bớt. Khi Tiêu Hàn chiếm hữu Băng Nguyệt về sau, nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tiêu Hàn, Băng Nguyệt cắn chính mình môi, lần thứ nhất lộ ra mảnh mai bộ dáng. Ngươi mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta đúng không? Băng Nguyệt có chút yếu đuối hỏi. Đúng. Tiêu Hàn trả lời chém sắt như chém bùn, một điểm do dự đều không có. Ta không muốn cái gì đại anh hùng làm nam nhân ta, ta chỉ cần có thể bình an theo giúp ta cả đời nam nhân, ta không muốn lại mất đi thân nhân. Băng Nguyệt khỏe mắt có nước mắt, nữ bạo long ớ thơ y điếm na y, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Có lẽ, đây mới là Băng Nguyệt tránh thức nội tâm thế giới, cái kia nữ bạo long. Bất quá là nàng che giấu chính mình yếu ớt một loại mặt nạ mà thôi. Tiêu Hàn thương tiếc liếm sạch Băng Nguyệt nước mắt, có chu tờ mặn, mang theo một tia đàn ở dê cha tờ, cùng Băng Nguyệt nội tâm thế giới một dạng. Ta không làm cái gì đại anh hùng, ta sẽ chỉ làm nam nhân của ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, để ngươi vĩnh viễn khoái lạc. Tiêu Hàn nhẹ nói nó yêu ta. Trong ánh mắt hiện lên một tia mông lung, Băng Nguyệt ôm lấy Tiêu Hàn. Chương 1091, giết thiên chiếu. Hai người quấn quýt lấy nhau, trình diễn lấy thế gian nhất là duy mỹ nhạc trường. Từ buổi sáng đến xế chiều, một tận tới đêm khuya, lại đến sáng sớm ngày thứ hai. Thần kiếm thành viên, tất cả đều chết lặng, bọn họ nhìn qua căn biệt thự kia, lấy thực lực bọn hắn, làm sao không biết bên trong động tĩnh. Đệ nhất vũ thần không biết Lu Cờ Na Ho đã quay lại, thần sắc hắn cổ quái, đột nhiên nhịn không được cười, nha đầu này quá đáng thương, đến hôm nay, mới xem như hoàn toàn giải khai khúc mắc. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Hàn rỗi cái lưng mệt mỏi, hắn nhìn lấy chính mình co quắp tại ngực mình, như là con mèo nhỏ một dạng tiểu nữ nhân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Rốt cục đạt được ước muốn, Tiêu Hàn nhẹ véo nhẹ lấy Băng Nguyệt cái cằm, tại môi nàng hôn một chút. Băng Nguyệt trong nháy mắt mở to mắt, khi thấy Tiêu Hàn, nàng sững sờ một chút, sau đó sắc mặt huyết hồng, lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Chuyện này, không cho phép truyền đi, không phải vậy để ngươi đẹp mặt, quên mất hôm nay hết thảy. Băng Nguyệt vội vàng nói. Nữ nhân này dự định không nhận nợ, Tiêu Hàn nhất thời phát cáo khí, hắn trực tiếp xoay người, đem Băng Nguyệt đè ở phía dưới, một mặt cười lạnh. Ngươi nếu dám cái gì Băng Nguyệt có chút được. Lúc này, cái gì Thiên Vương đỉnh phong cường giả, một chút tác dụng đều không có, nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân, lộ ra có chút bất lực. Chinh phục ngươi. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Không muốn, ô ô sau cùng lời nói, đều bị Tiêu Hàn ngăn ở trong mồm. Hai người chiến đấu lần nữa bắt đầu. Tiểu tử này thật yêu nghiệt. Đệ nhất vũ thần một mặt im lặng. Băng Nguyệt hoàn toàn bị giày vò thảm, nàng toàn thân bất lực nằm ở trên giường, nhìn lấy Tiêu Hàn đắc ý đang cười, nỗ lực một chân đạp tới. Tiêu Hàn một phát bắt được Băng Nguyệt chân nhỏ, tại nàng trong suốt sáng long lanh tiểu trên chân nhẹ nhàng cào hai lần. Bại hoại. Băng Nguyệt thân thể run lên, vừa có một chút khí lực, trong nháy mắt biến mất, ánh mắt của nàng ngập nước, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ kiểu diễm ướt át bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn tâm hỏa đại tác phẩm, kém một chút lại xử lý nàng một lần. Bất quá, Tiêu Hàn cuối cùng ý thức được còn có chính sự, hắn hung hăng tại Băng Nguyệt trên thân sờ một thanh, lúc này mới kiên định đứng lên, đi ra ngoài. Lần này sự tình, để ta giải quyết, ngươi tỏa trấn kinh thành liền đầy đủ. Tiêu Hàn nói xong, rời phòng. Băng Nguyệt nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, đống nhiên cười, đó là hạnh phúc nụ cười, nàng như thế nào nhìn không ra, Tiêu Hàn đây là đang quan tâm chính mình. Gặp Tiêu Hàn rốt cục đi ra, đệ nhất vũ thần hung hăng nguyết hắn một cái, lúc này mới giới thiệu hắn mời đến cao thủ. Long đầu. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới, bên trong một người lại là Long đầu. Long đầu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, không có cái gì tốt thái độ. Tiêu Hàn nhìn đệ nhất vũ thần liếc một chút, hướng hắn hỏi thăm. Yên tâm, gia hỏa này không có vấn đề, chí ít tại đối ngoại thời điểm, sẽ không có vấn đề gì. Vấn Thương Thiên truyền âm cho Tiêu Hàn. Một người khác, cũng là người quen, lại là Long Hổ Sơn bên trên quét rác đạo sĩ. Hắn mắt mở, nhìn dần dần già đi, ăn mặc một thân cũ nát đạo bào, nhưng là lại không người nào dám khinh thị hắn. Quét rác đạo sĩ thực lực, tại Long Hổ Sơn Tiêu Hàn bọn họ cũng đã là ngược lại, mạnh thật không thể tin, căn bản là dò xét không đến. Đây cũng là cùng đệ nhất vũ thần một cái cấp độ tồn tại, bị đệ nhất vũ thần mời đi theo. Tiền bối đến xưng hô như thế nào Tiêu Hàn hỏi. Ta gọi là Lôi Chấn, đương nhiên, không phải trong truyền thuyết Lôi Chấn Tử, về sau trực tiếp gọi ta Láo Lôi là được, cái gì tiền bối hậu bối, hương ngụy vô cùng. Quét giác đạo sĩ đánh ngáp một cái, vẻ vải nói ra. Đến, đây cũng là một cái thoải mái người, ngược lại là Long Đầu nghe được Lôi Chấn hai chữ về sau, nhịn không được thân thể run lên. Long Hổ có lôi, uy chấn thiên hạ, ngàn năm trước truyền thuyết, hắn tự nhiên biết. Đây là một cái tranh thức lao quái vật, khi biết thân phận của hắn về sau, Long Đầu sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Không phải giữa bọn hắn còn cái gì, mà là thuần túy bị hoảng sợ. Nghĩ đến chính mình muốn nhất thống giang hồ, nhưng là trong chốn võ lâm lại có dạng này lao quái vật, hắn cũng có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, Long Đầu đột nhiên minh bạch, có lẽ chính mình thật là coi khinh thiên hạ anh hùng. Đáng tiếc, Thục Sơn vị kia cùng chúng ta không phải người một đường, không phải vậy lời nói, nếu là hắn xuất thủ, chúng ta bốn người liên thủ, không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là cũng có thể giết đại bộ tờ hờ nở lòng dạ khó lường người. Vấn Thương Thiên một mặt đáng tiếc nói ra. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, Thục Sơn vị kia, hơn phân nửa cũng là thánh tôn cường giả. So sánh dưới, tiểu tử này còn tính là biết đại thể. Nhìn Long Đầu liếc một chút, Vấn Thương Thiên vừa cười vừa nói. Long Đầu được xưng tiểu tử, sắc mặt hắn hơi hơi tối đen, bất quá cũng không thể tránh được. Nếu nói niên kỷ, hắn xác thực so Vấn Thương Thiên tiểu quá nhiều, đây là một lao quái vật, đến sống bao nhiêu năm, chỉ sợ không có người có thể nói rõ sở. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Long Đầu nhìn qua Tiêu Hàn. Tuy nhiên bị Tiêu Hàn chỉ huy, hắn có chút khó chịu, nhưng là Long Đầu cũng rõ ràng, bây giờ không phải là nói những khi kia. Hắn đối Hoa Hạ đại địa có dạ tâm, nhưng lại không muốn Hoa Hạ đại địa bị người khác nhúng chàm. Cho nên khi Vấn Thương Thiên tìm Tơ Y hắn về sau, Long Đầu trước tiên đáp ứng, căn bản không có một điểm do dự. Giết Thiên Chiếu. Tiêu Hàn nói thẳng. Ba người tất cả đều là trong lòng giật mình, sắc mặt đều biến. Giết Thiên Chiếu, đây chính là Thánh Tôn hậu kỳ đại cao thủ, là tốt như vậy giết sao mấy người thực lực, một cái đối đầu Thiên Chiếu, cũng không là đối thủ. Lại, Thánh Tôn cảnh giới, một cái cảnh giới nhỏ, trên lệnh thì không nhỏ, khó mà vượt qua, mặc dù ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là Thiên Chiếu đối thủ. Đây quả thực là đang tìm cái chết, mà lại đó là Thiên Chiếu xào huyệt. Lại lao ra mấy người cao thủ, bọn họ đều tránh thức muốn bị lưu lại. Ngươi nghĩ tới chúng ta đi chịu chết Long Đầu lúc này thì giận, đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, trực chỉ Tiêu Hàn. Đệ nhất vũ thần nhướng mày, hắn nhẹ hừ một tiếng, cắt đứt Long Đầu khí thế, sau đó chừng liếc một chút Long Đầu, nói ra, trước không nên kích động, ta tin tưởng Tiêu Hàn nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, trước chờ Tiêu Hàn nói xong. Nếu như ta đoán không nói bậy, Lôi Chấn Tiền Bối hẳn là có Thánh Tôn trung kỳ thực lực đi, thậm chí sắp đến Thánh Tôn hậu kỳ. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Lôi Chấn. Lôi Chấn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, không tệ, ngươi vợ ơ ý ma có thể thấy được thực lực của ta. Đệ nhất vũ thần cùng Long Đầu tất cả đều lộ ra rung động thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Lôi Chấn thực lực, vợ ơ ý ma so với bọn hắn còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Thiên Chiếu vào ngày mai sắp ra Hoàng Tuyển thần giới. Ba vị có thể phục kích Thiên Chiếu, đánh nàng một trở tay không kịp, ta muốn lấy ba vị thực lực, tăng thêm đánh lén, Thiên Chiếu thì tính là không chết, cũng phải trọng thương, mất đi Thiên cứ như vậy một cái Thánh Tôn hậu kỳ đại cao thủ, phía Tây thần mà không đáng để lo. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Ba người liếc nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đang suy nghĩ Tiêu Hàn đề nghị, không thể không nói, bọn họ tâm động. Chương 1092, Duy thích nữ nhân. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại bất kể nói thế nào, một cái Thánh Tôn hậu kỳ cường giả, đều là một cái cự đại uy hiếp. Chỉ có giết nàng, trong lòng bọn họ mới có thể an định lại. Nếu không, một khi nước ngoài thần ma xông vào Hoa Hạ, một cái Thánh Tôn hậu kỳ đại cao thủ, sinh ra phá hư tính, tuyệt đối là đáng sợ. Tốt, làm. Long Đầu quyết tâm, vợ ơ y ma cái thứ nhất đồng ý Vấn Thương Thiên cũng là con mắt phát lạnh. Theo sát lấy Long Đầu thì gật đầu. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn, lao đầu tử này, một bộ buồn ngủ bộ dáng, khiến người ta dở khóc dở cười. Lao ra hỏa. Vấn Thương Thiên tức giận hô một tiếng. Lôi Chấn nhất thời tỉnh lại, hắn nhìn mọi người liếc một chút, nghi hoặc hỏi, còn không đi Tiêu Hàn bọn họ nhất thời minh bạch gì hắn, lao đạo sĩ này đã không kịp chờ đợi. Hơi làm một điểm chuẩn bị, Tiêu Hàn bọn họ đằng không mà lên. Nếu là dùng chính quy con đường tiến vào Nhật Bản, rất có thể bị phát hiện, đến lúc đó đánh lén hiệu quả liền không có. Cho nên, Tiêu Hàn bọn họ cần dùng tự thân thực lực, phi hành đến Nhật Bản. Đối bọn hắn tới nói, cái này không tính là gì, tu vi đạt tới bọn họ cảnh giới này, tốc độ phi hành, không thể so với phi cơ chậm. Bốn đạo lưu tinh, xét qua Hoa Hạ đại lục, phóng tới Nhật Bản. Người theo tới làm cái gì lộ trình đi gần một nửa. Chúng người mới kịp phản ứng. Tiêu Hàn thực lực, cũng liền Thiên Vương đỉnh phong, đi theo đám bọn hắn, cũng không xen tay vào được gã. Tiêu Hàn nhịn không được bạch mấy người bọn họ liếc một chút, hắn tức giận nói ra, không có ta, các ngươi có thể tại Nhật Bản tìm Tơ Ý Thiên Chiếu sao? Nhất thời, ba người mắt trợn tròn. Liền xem như Long Đầu, đối với Nhật Bản cũng không có cái gì giải, nếu thật là để chính bọn Hàn ở qua Nhật Bản, tuyệt đối là hai mắt đen thui. Khu khu, tính toán. Thì cho phép tiểu tử ngươi đi theo đi, bất quá ta nghe nói Dĩn Dạ chơi vui không ít, lần này ngươi muốn mời chúng ta chơi thống khoái. Đệ nhất vũ thần con mắt tỏa sáng. Dĩn Dạ có cái gì tốt chơi? Lôi Chấn cau mày, hắn một mực đang trên núi, đối với Dĩn Dạ địa phương nào, căn bản là không có chút nào giải. Nữ nhân A, nũng nịu tiểu nữ nhân, đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Vấn Thương Thiên kích động nói ra. Tiêu Hàn trừng Vấn Thương Thiên liếc một chút. Gia hỏa này có thể hay không khiêm tốn một chút, tốt xấu Lôi Chấn cũng là Long Hổ Sơn trường bối, Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cầm ở giữa vẫn là vị hôn phu thế đây. Long Đầu nhãn tình sáng lên, có chút rụt rè, bất quá sau cùng vẫn là không nhịn được hưng phấn nói ra, vậy quá tốt, ta còn chưa từng hưởng qua dị vực nữ tử tư vị đâu, nghe nói cái này Nhật Bản nữ tử, ôn nhu nhất, lần này nhất định muốn mở mang tầm mắt. Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, đây chính là uy nghiêm long đầu sao vợ ơ y ma không có chút nào che giấu chính mình đối với nữ nhân hứng thú, cái kia kích động bộ dáng, để Tiêu Hàn đều rất là im lặng. Còn tốt Lôi Chấn so sánh đáng tin, dù sao cũng là lao tiền bối, trầm ổn đại khí cao cấp, mà lại hẳn là khám phá hưng phấn, sẽ không động cái kia loại ý nghĩ. Lôi Chấn nửa ngày không nói lời nào, vẫn Thương Thiên có Chu Tở không kiên nhẫn, hắn tức giận nói ra, lão Mùi Châu, ngươi nghĩ gì thế lúc này? Lôi Chấn mới ngẩng đầu, hắn có chút đục ngầu lao mắt, lúc này lấy ra kỳ, nhưng là biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Bị ánh mắt của hắn xem xét, vẫn Thương Thiên cùng Long Đầu đều có chút xấu hổ, đột nhiên cảm thấy, mình quả thật có Chu Tở quá phận, không nên nói cái gì nữ nhân. Cũng ngay lúc này, Lôi Chấn mở miệng, vẫn là nghiêm túc như vậy, ta đang nghĩ, đến lúc đó tìm mấy cái nữ nhân phù hợp, một cái quá ít, 10 cái thì không sai biệt lắm, tiểu hòa tử, giao cho ngươi. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn lúc đầu cho là mình muốn nghe đến nghĩa chính ngôn từ quát lớn, lại không nghĩ tới, Lôi Chấn so hai người còn muốn quá phận, 10 nữ nhân, hắn cũng không sợ tránh chính mình eo. Ngược lại là vẫn Thương Thiên không có chút nào kinh ngạc, hắn một bàn tay đập vào Lôi Chấn trên bờ vai, ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này không còn dùng được đâu, dọa ta một hồi. Lôi Chấn thần sắc nghiêm túc, chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta cả đời này, duy thích nữ nhân. Tiêu Hàn im lặng, lão già này lại đem cái này nói lẽ thẳng khí hùng, để hắn im lặng. Bất quá, rất nhanh Tiêu Hàn cũng kịp phản ứng, ba người này so ra mà nói, xem như cổ nhân, bọn họ vào niên đại đó, lưu luyến bùi hoa, phong lưu cũng không tính là cái gì sai lầm, ngược lại là rất có mặt mũi một việc. Cho nên, bọn họ rõ ràng như vậy biểu hiện ra ngoài đối với nữ nhân hứng thú, ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Dĩn dạ chúng ta là không đi, các ngươi muốn là muốn nữ nhân lời nói, ta có thể cho ta một cái thủ hạ an bài cho các ngươi. Tiêu Hàn ngẫm lại, vẫn là bỏ đi bọn họ suy nghĩ. Có thể tìm tới sổ dạ A-O-I không đệ nhất vũ thần con mắt lóe sáng lạ thường. Vấn đề không lớn. Tiêu Hàn ngẫm lại, nữ nhân kia tuy nhiên có danh tiếng, nhưng là lấy thần xã lực lượng, tìm tơ y nàng vẫn là rất đơn giản. Được, ta chỉ cần sổ dạ A-O-I là được. Đệ nhất vũ thần cười hắc hắc. Tiêu Hàn im lặng, loại nữ nhân kia cũng đáng được hắn cảm thấy hứng thú. Cà rốt cải trắng, đều có chỗ yêu, nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cũng liền thoải mái. Bọn họ đi vào trong đền thờ, giải ủy chia dù nỉ tô bọn họ nhìn thấy Long Đầu bọn họ, tất cả đều trong lòng kinh hãi, mấy người này cho bọn hắn cảm giác, thậm chí so ngày đó bất kỳ đều còn đáng sợ hơn. Các ngươi muốn giết thiên chiếu đại thần Sai Gệ Mị Xì một mặt chấn kinh. Đây chính là Nhật Bản trí cao thần linh, chủ nhân của mình lại muốn giết nàng, đây cũng quá kinh hãi thế tục. Mà lại, thiên chiếu đại thần thống lĩnh mấy trăm vạn thần linh, Nhật Bản thế nhưng là thiên chiếu xào huyệt, người nào có thể giết nàng tiểu nha đầu, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, không phải liền là một cái thiên chiếu sao giết thì giết. Vẫn Thương Thiên một mặt xem thường. Sai Gệ Mị Xì nuốt một chút nước bọt, không dám nói gì. Khác ngươi cũng đừng quan ở, giúp ta an bài một chút nữ nhân. Tiêu Hàn trực tiếp phân phó nói. Hắn hướng Sải Gệ Mị Xì đem mấy người yêu cầu nói ra. Sải Gệ Mị Xì nhìn về phía Vấn Thương Thiên bọn họ ánh mắt tràn ngập cổ quái. Đây thật là tiền bối cao nhân sao? Liền xem như Nhật Bản bầu không khí vô cùng cởi mở, tiền bối cao nhân đều muốn rụt rè một chút, sẽ không như vậy trực tiếp muốn nữ nhân. Nhóm ba người vì, để cho nàng rất lợi hại im lặng. Bất quá nàng cũng không do dự, trực tiếp khiến người ta qua an bài qua. Cũng chính là một canh giờ, một đám nữ nhân bị mang vào. Đệ nhất vũ thần không chỉ có sổ dạ à hò y, còn có khác nổi danh, cái này khiến đệ nhất vũ thần kích động dị thường. Ha ha, tốt, quá tốt. Vẫn Thương Thiên không có chút nào khách khí, lôi kéo mấy cái nữ nhân liền đi. Sổ dạ à hò y các nàng cũng là tâm động, bởi vì Vẫn Thương Thiên từ khi trở thành thánh tôn cường giả về sau, vẫn bảo trì tại thanh niên trạng thái, hắn dung mạo anh vĩ bất phàm. Tại Nhật Bản loại địa phương này, nhưng không có loại người này. Có thể bồi dạng này một người nam nhân, đối với sổ dạ A-O-I các nàng tới nói, quả thực cũng là một trận phúc phận. Chỉ có bồ y tiếp lao đạo sĩ 10 nữ nhân, thần sắc có chút không nguyện ý lao ra hỏa này quá già, thoạt nhìn như là sắp xuống mồ mở dạng, bất quá các nàng biết mình bị tìm đến, liền không thể đổi ý, chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón lấy. Đương nhiên, tiến gian phòng về sau, cảm nhận được lôi chấn dũng mãnh, ngày này tính phóng đãng Nhật Bản nữ nhân, thì không còn có một điểm bất mãn. Long đầu cũng không khách khí, ôm hai nữ nhân tiến gian phòng. Chỉ có Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn đối loại nữ nhân này, không có hứng thú. Chương 1093, Thiên Chiếu hiện thân. Sài Gê Mì Sì muốn nói lại thôi, nàng trong ánh mắt có chút chờ mong, nhưng là lại có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nhìn Sài Gê Mì Sì liếc một chút, Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, nói ra, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi không có việc gì thì đi xuống đi. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, Sài Gê Mì Sì cáo lui. Tiêu Hàn nhìn qua Sài Gê Mì Sì bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đối với Sài Gê Mì Sì tâm tư, Tiêu Hàn rất rõ ràng, chỉ là hắn còn không có cân nhờ ở cờ tốt. Như Sài Gê Mì Sì không phải Nhật Bản người, Tiêu Hàn cũng sẽ không có cái gì do dự. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, bắt đầu tu luyện. Âm dương nhị khí tại thể nội lưu chuyển, sau đó hóa thành một đoàn hỗn độn, Tiêu Hàn có thể cảm giác được thực lực mình tại tiến bộ, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại rất rõ ràng. Hắn độ kiếp thời điểm, thân thể chuyển hóa rất lợi hại hoàn toàn. Cơ hồ muốn đi vào thiên nhân trung kỳ, mà bây giờ, Tiêu Hàn đang hướng cảnh giới kia rảo bước tiến lên. So với vừa mới độ kiếp thời điểm, Tiêu Hàn lúc này thực lực, đã tiến bộ rất nhiều, hắn có một loại cảm giác, mặc dù không dựa vào tinh thần chiến giáp, hắn đã có thể chiến thiên vương đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, hắn không có khả năng chiếm ưu thế, mặt đối thiên vương đỉnh phong bên trong người nổi bật, còn không phải là đối thủ. Thiên nhân trung kỳ, ta muốn xung kích nhập đạo chiến lược. Tiêu Hàn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo gặp được địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn đối với thực lực mình, thì càng ngày càng không hài lòng. Lại, còn có rất nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn, rất nhiều người đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Rất nhanh, Tiêu Hàn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tiến vào định cảnh. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua, ba cái lao ra hỏa một mặt thỏa mãn, mà những nữ nhân kia, một cái đều chưa hề đi ra. Khu khu. Cái kia ngượng ngùng, dày vò quá ác, mấy cái kia nữ nhân chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một chút. Lôi Chấn có chút xấu hổ. Sài Gê Mì Sì mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mấy lao già này nói là thật giả nàng cũng không phải là cái gì không có thấy qua việc đời người. Khi thấy những nữ nhân kia tình huống thời điểm, một mặt im lặng. Ngay cả sổ giả A-O-I đều bị dày vò dậy không nổi, huống chi là người nàng, mấy cái này lao già quá mạnh. Ăn một điểm cơm. Ba cái lao già bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối hôm nay bắt đầu, bọn họ liền phải chờ đợi Thiên Chiếu xuất hiện, triển khai phục kích. Dù sao Thiên Chiếu thực lực còn tại đó đâu, bọn họ nếu là vẫn là chơi đùa lung tung lời nói, một trận chiến này không cần đánh. Sài Gê Mì Sì chuẩn bị ăn cái gì, cho ba người bồi bổ. Tiêu Hàn bọn họ ăn một chút, liền lập tức vận công, điều chỉnh trạng thái. Tận tới đêm khuya, bọn họ mới xuất động. Bởi vì không biết Thiên Chiếu từ Hoàng Tuyển Thần Giới bên trong đi ra thời gian cụ thể, cho nên Tiêu Hàn bọn họ chỉ có thể canh giữ ở Thiên Chiếu Thần Cung bên ngoài. Nơi này là Hoàng Tuyển Thần Giới đi vào trần thế con đường duy nhất, đi khác đường, cần phải hao phí cự đại lực khí mở ra một cái lối đi, cho nên Thiên Chiếu khẳng định sẽ đi nơi này. Lấy Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, chú ý ẩn tàng, chôn ở Thiên Chiếu Thần Cung bên trong, có lần trước kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Nhập đạo cường giả, thật nghĩ giết hắn. Long đầu tiếp cận một người. Đó là Thiên Chiếu Thần Cung duy nhất nhập đạo cường giả, Thiên Chiếu Thần Cung đại trưởng lão rủ rổ kèn đạ, Tiêu Hàn trong lòng vì hắn bi ai, bị long đầu để mắt tới, hắn muốn không chết chỉ sợ cũng khó khăn. Nhật Bản người trong lòng vô cùng biến thái, một dòng tộc như thế, không thể để cho bọn họ có được cường đại vũ lực, đem bọn hắn cường giả tầng thứ khống chế tại nhập đạo phía dưới là được. Long đầu nhàn nhạt nói, ý kiến hay, lời như vậy, đã có thể cho bọn tiểu bối lưu lại lịch luyện chỗ trống, có khả năng khống chế tên biến thái này chủng tộc cao thủ, nhất cử lưỡng tiện. Vấn Thương Thiên ngược lại là rất lợi hại đồng ý Long Đầu ý nghĩ. Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lôi Chấn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Long Đầu thần sắc cứng đờ, hắn thật sâu nhìn Lôi Chấn liếc một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không nói gì. Tiêu Hàn nhìn thấy Long Đầu thần sắc. Hắn biết rõ Long Đầu trong lòng chỉ sợ rất là khó chịu, Lôi Chấn nói ra lời như vậy, hắn Long Đầu lại giết Tiêu Hàn lời nói, chẳng khác nào cùng Lôi Chấn đối nghịch. Đến lúc đó Lôi Chấn thì có đầy đủ lý do xuất thủ, ai cũng nói không nên lời cái gì. Giống như là cảm nhận được Long Đầu ý nghĩ, Lôi Chấn từ tốn nói, ngươi không cần nhớ nhiều, ta không có loại kia ý nghĩ, ta muốn làm sự tình, trực tiếp đi làm là được. Long đầu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, hắn hiểu được Lôi Chấn lời nói ý tứ, Lôi Chấn là nói cho hắn biết, chính mình muốn giết người, căn bản cũng không cần tìm cơ gì, trực tiếp xử lý hắn là được. Đây là uy hiếp, để Long đầu rất tức giận. Hắn là một cái cao ngạo người, như thế nào nhận được cái này? Tốt, cái này trước mắt nói chuyện này để làm gì, tất cả im miệng cho ta đi. Vấn Thương Thiên chừng hai người liếc một chút, lúc này phát sinh cái gì hiểm khích, tuyệt đối không phải thông minh hành vi. Bọn họ sắp đối mặt một cái kẻ địch đáng sợ, một khi tâm không đủ lời nói, đến lúc đó đừng nói là đánh giết người khác, chính mình không chết, liền xem như tốt. Bọn họ tinh tinh tiềm phục tại nơi đó, liền xem như một cái nhập đạo cường giả, muốn phát hiện bọn họ, đều là chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn cũng không nói gì, lúc này, hắn nói cái gì cũng không tốt. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là xử lý thiên chiếu, còn lại sự tình, sau này hay nói liền tốt. Bọn họ một mực chờ đến ngày thứ hai trời sáng, Tiêu Hàn bọn họ không có một chút buồn ngủ. Lúc này, thiên chiếu thần cung đột nhiên động, từng cái cường giả đều xuất hiện, cùng nhiệt nhìn qua một cái phương hướng. Mà thần sứ cũng xuất hiện, hắn cùng rủ rồ kẹn đã đứng sóng vai, nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là một cái tế đàn, phía trên không gian bất ổn, có quỷ dị khí tức lao ra, có chu tờ thần thánh, nhưng là càng nhiều yêu tả, đây chính là hoàng tuyển thần giới khí tức. Nhật Bản thần linh, đều là yêu ma, mặc dù có một chút thần linh thần thánh khí, cũng chỉ là một điểm mà thôi, che giấu không bản chất. Tiêu Hàn bọn họ con mắt lóe sáng, mấy người liếc nhau, biết thiên chiếu muốn xuất tới. Bọn họ tập trung tinh thần, chuẩn bị xuất thủ, chỉ muốn xử lý hoặc là trọng thương thiên chiếu, chuyện này liền xem như thành. Hư không rung động, tế đàn trên không ở giữa, bắt đầu vỡ vụn, một cái lối đi xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Sau một khắc, một cái xinh đẹp vô song nữ tử người mặc hoàng bào, đầu đội hoàng quan, vờ ơ y ma một bộ hoàng giả cách ăn mặc, chính từng bước một từ hư không bên trong đi tới. Đây chính là thiên chiếu, thánh tôn hậu kỳ khí tức phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất, vô pháp chống lại. Loại kia duy ngã độc tôn khí tức, bá khí vô biên, có một loại vô địch thế, kinh người tới cực điểm. Ở sau lưng nàng, có vô tận yêu thần đại quân, nhưng là, không có người có thể đi ở trên trời chiếu phía trước. Cái này thuộc về nàng một vinh dự cá nhân. Nàng rất đắc ý, vô luận là một cái kia người, đi đến nước này, đều sẽ đắc ý lại, thiên chiếu còn có càng dã tâm lớn, muốn xâm lấn hoa hạ, trở thành hoa hạ chúa tể. Nàng cũng không có quan sát hoàn cảnh chung quanh, bởi vì theo thiên chiếu, toàn bộ Nhật Bản đều là nàng địa bàn, không người nào dám đối phó nàng, mà lại liền xem như có người đánh lén, lấy nàng thực lực cũng không có khả năng làm bị thương nàng. Thiên chiếu chủ quan, nàng sẽ không nghĩ tới, có mấy cái to gan lớn mật cứng, giả, vậy mà lại lựa chọn ở thơ y điếm na y đánh lén nàng. Chương 1094, thiên chiếu bị thương. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại xuất thủ. Tiêu Hàn mở miệng, trong nháy mắt, Vấn Thương Thiên bọn họ lao ra. Trảm long. Vấn Thương Thiên giống to, trong tay kiếm gây rơi xuống, nương theo lấy cự long gào thét, đáng sợ kiếm khí, xuyên qua hư không. Dài đến mấy trăm trượng kiếm khí chẳng dưới, đáng sợ tới cực điểm, giống như là toàn bộ thiên địa đều bị chém thành hai khúc. Người nào dám ra tay công kích bản thần? Thiên chiếu giận dữ, bất quá hỏi Thương Thiên công kích, thật sự là quá cấp tốc, nàng chỉ có thể vội vàng ngưng tụ ra một đạo thần lực, oanh kích kiếm khí. Giết! Vấn Thương Thiên gầm thét, giờ khắc này, khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm, đạt tới đời này tối đỉnh phong. Kiếm khí bạo phát, thần quang diễm diễm. Xé rách không gian, cuồn cuộn hỗn độn đảo lưu, nhật nguyện tinh thần đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Bên trong thiên địa giống như là chỉ có cái này một đạo kiếm quang tồn tại, trừ cái đó ra, không có vật khác. Thiên chiếu trong tay chân khí bị đánh nát, cường đại kiếm khí trực tiếp rơi ở trên người nàng, đưa nàng bổ bay ra ngoài. Phía dưới thiên chiếu thần cung những người kia, trơ mắt nhìn lấy trong lòng trí cao thần linh bị đánh bay ra ngoài, trước ngực và táo nhuốm máu. Hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Thân thể bọn họ run rẩy, quả thực lấy vì mình đang nằm mơ, không, liền xem như nằm mơ, cũng không dám làm dạng này không hợp thói thường động. Đây chính là chí cao thần linh thiên chiếu đại thần, lại bị người kích thương. Thiên chiếu hoành bay ra ngoài, nàng phun ra một ngụm máu tươi, xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nàng giận dữ hét, vô luận ngươi là ai, dám đả thương ta, thượng cung Bích Lạc hạ Hoàng Tuyển, ta đều muốn giết ngươi, đưa ngươi thần hồn biếm nhập Hoàng Tuyển chi hỏa bên trong, bị bỏng đến chết. Vậy ngươi thì xuống Hoàng Tuyển đi thôi. Ngay tại Thiên Chiếu nổi giận thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, để trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhất thời biết không tốt. Không chỉ một cường giả xuất thủ, còn có một cái không kém hơn lần thứ nhất xuất thủ cường giả. Thiên Long Đằng. Một đầu Thiên Long biến hóa mà ra, sinh động như thật, phóng xuất ra to lớn Long uy, túi xông lại. Thiên Chiếu trong lòng kinh hãi. Nàng vừa ngoan tâm, cưỡng ép để bạt chính mình thân lực, phía sau vô tận Hoàng Tuyển quỷ thần hóa sinh mà ra, phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, ở trên trời chiếu dẫn đạo dưới, hóa thành một cái Hoàng Tuyển quốc độ, xông lại. Thiên Long cùng Hoàng Tuyển quốc độ va chạm, nơi này nổ tung, hư không tất cả đều bị chấn vỡ. Đây là thánh tôn cường giả chiến đấu, động một tí hủy đi không gian. Long đầu bay rớt ra ngoài, khoe miệng có một tia máu tươi tràn ra, hắn bị thương, bất quá hắn cũng lộ ra một vòng nụ cười. Thiên Chiếu sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi cưỡng ép tăng thực lực lên, ngăn trở một kích này, để cho nàng cũng nhận không nhẹ thương tổn, cả người xem như thương tổn càng thêm thương tổn. Lúc này, nàng chiến lực, không đủ đỉnh phong thời điểm ta mở tầng. Thiên Chiếu ánh mắt âm trầm. Ta mở tầng thực lực, cũng đã đầy đủ, nàng muốn giết chết có can đảm hướng nàng xuất thủ người. Các ngươi đáng chết. Thiên Chiếu tức giận nói. Nàng chuẩn bị xuất thủ, đánh giết hai người. Một cái thánh tôn hậu kỳ, muốn giết hai cái thánh tôn sơ kỳ cường giả, cũng không phải là một việc khó. Nữ nhân xấu, tiếp ta một chiêu. Ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến, thiên địa rung động, như là thiên lôi, vang vang lên ầm ầm. Khiến người ta có một loại đình thai nhức óc cảm giác. Sau một khắc, một đạo kiếm khí, nương theo lấy thần long gào thét, rơi xuống. Đầy trời đều là máu, đó là long huyết, tại thế gian này nở rộ. Loại này kỳ quái, đem Thiên Chiếu giật mình, nàng tranh thủ thời gian tra nhờ thoa tờ kho y qua. Sau đó, Thiên Chiếu sắc mặt tái xanh, không chỉ là bởi vì là một cái thực lực bất quá thiên vương đỉnh phong tiểu bối dám hướng tự mình ra tay. Chủ yếu là đối phương còn gọi mình nữ nhân xấu. Luôn luôn đối với mình mỹ mạo có tự tin vô cùng Thiên Chiếu, Tiêu Hàn hô lên ba chữ này, đối với nàng tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn xỉ nhục. Chết! Nàng một cái tay đè tới, hóa ra một cái cự đại ánh sáng trượng, chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, muốn đem đánh giết. Đáng sợ khí thế khóa chặt Tiêu Hàn. Nàng căn đâu thì không cảm thấy Tiêu Hàn có thể trốn được chính mình một kích này. Ngay lúc này, để Thiên Chiếu khó có thể tin sự tình phát sinh, Tiêu Hàn đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã tại ngoài trăm thước. Thật quỷ dị thân pháp. Nàng trong mắt lóe lên tham lam thần sắc, chỉ là gặp Tiêu Hàn thi triển một lần, nàng liền biết loại thân pháp này bất phàm. Nếu là có được loại thân pháp này, nàng thực lực sẽ càng tiến một bước, trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Thiên Chiếu lần nữa năm tới, lần này nàng không phải muốn giết Tiêu Hàn, mà chính là muốn đem hắn sống bát, đem loại thân pháp này hỏi ra. Bốn phía không gian, tất cả đều bị khóa chặt, Tiêu Hàn thần sắc trào phúng, cái này khiến Thiên Chiếu có chút bất an. Ngay lúc này, một đạo đáng sợ lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh vào Thiên Chiếu nhô ra cái kia đầu trên cánh tay. A một tiếng hét thảm, Thiên Chiếu một cái cánh tay trực tiếp cùng thân thể tách rời. Lôi chân xuất hiện, thân thể còn xuống. Mắt mở, nhưng là công kích lại bỗng nhiên rối tinh rối mù, hắn đoạn Thiên Chiếu một cánh tay, cái này cũng chưa hết, sau đó lại tiến lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, phía trên tử khí cuồn cuộn, ẩn chứa lôi đỉnh khí tức, còn có đáng sợ sát ý giết. Lôi chấn huy kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp bổ về phía Thiên Chiếu đầu lâu. Thiên Chiếu bị chém rụng một cánh tay, nàng đau nhức mặt đều vặn mẹo, nhìn thấy lôi chấn lần nữa hướng mình chém tới một kiếm. Nàng xoay người chạy. Thiên Chiếu sợ hãi, nàng tại Nhật Bản duy ngã độc tôn, Luka Nahon nếm qua dạng này thua thiệt, tình huống bây giờ, để Thiên Chiếu cảm giác được một cấu nguy cơ. Cho nên, Thiên Chiếu muốn lui về, nàng muốn về đến Hoàng Tuyển Thần Giới, nơi đó có nàng mấy trăm vạn thuộc hạ, chỉ cần tới đó, nàng cũng là an toàn. Bác Kỳ, cho ta ngăn trở bọn họ. Gặp cửa thông đạo có một bóng người đứng ở nơi đó, chính là Bác Kỳ. Thiên Chiếu nhất thời đại hỉ, Bát Kỳ là dưới tay nàng đệ nhất cao thủ, có Bát Kỳ ở chỗ này, nàng liền có thể thở một ngụm. Đến lúc đó thậm chí có diệt sát đối phương khả năng. Thiên Chiếu đã cảm thấy được bốn người tu vi, hai cái thánh tôn sơ kỳ, một cái thánh tôn trung kỳ, một cái khác, có thể bỏ qua không tính, bất quá chỉ là một cái thiên vương đỉnh phong chiến lược tiểu gia hỏa mà thôi. Đúng. Bát Kỳ thần sắc cung kính, sau một khắc, hắn nhất quyền đập tầm ầm ở trên trời chiếu tâm miệng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thiên chiếu thân thể ném đi, nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Bát Kỳ, hắn cũng dám đánh lén mình thiên chiếu thần cung những người kia, tất cả đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, người nào cũng không nghĩ ra. Thiên chiếu trung thực thủ hạ Bát Kỳ vờ ơ y ma xuất thủ đánh lén thiên chiếu. Bọn họ cảm thấy, nếu không phải mình điên, chính là cái này thế giới điên. Bát Kỳ, ngươi đáng chết. Thiên chiếu giận dữ hét. Bất quá trong nội tâm nàng lại thật hoảng, vừa rồi Bát Kỳ nhất trưởng, kém một chút đánh gãy nàng tâm mạch, nàng hiện tại còn thừa lại thực lực, không đến 5 tầng. 5 tầng thực lực, đối phó 4 đại thánh tôn, căn bản cũng không có thể là đối thủ, trừ chết bên ngoài. Không có khác khả năng. Thiên chiếu, ngươi nô dịch Nhật Bản chúng thần, dã tâm bừng bừng, còn muốn xâm lấn Hoa Hạ, nhắm chúng người người oán trách, bây giờ ta là thế thiên hành đạo, đáng chết là ngươi mới đúng. Bát Kỳ quát nhẹ, nghĩa chính ngôn tử. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, đây cũng là Hoa Hạ trong chốn võ lâm thường nói, làm sao từ nơi này hàng trong miệng chạy đến, thật sự là khiến người ta cảm thấy rất lợi hại khó chịu. Chương 1095, mất trí nhớ tử cầm. Rõ ràng là phản chủ tiểu nhân, lại bị hắn nói như thế cao đại thượng. Bất quá Tiêu Hàn bọn họ cũng không quan tâm những chuyện đó, thêm một cái thánh tôn cường giả, đánh giết thiên chiếu có nắm chắc hơn. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, giết. Tiêu Hàn hô lớn. Trong nháy mắt, mấy người tất cả đều xuất thủ, 4 đại thánh tôn vây công thiên chiếu một cái. Bất quá, bọn họ cảnh giới, cũng không bằng thiên chiếu, tối cường giả lôi chấn, cũng chỉ là thánh tôn trung kỳ mà thôi. Mà lúc này, thiên chiếu biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng không do dự nữa, toàn lực chém giết. Đáng sợ khí tức, chấn kinh tất cả mọi người. Năm đại thánh tôn giữa trời, triển khai kịch chiến sinh tử. Dù cho là Tiêu Hàn, đều chỉ có tránh ở một bên, căn bản cũng không dám tới gần, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ bị rào sát. Thiên chiếu thần cung ngược lại là có mấy người muốn xông lên qua, nhưng là còn không có tiếp cận, liền bị kịch chiến dư âm chấn vỡ. Dù cho là dù rổ kẹn đạ, đều không thể tới gần, hắn chỉ là tiếp cận một khoảng cách, thì ho ra đầy máu, kém một chút bị đánh chết. Cái này khiến hắn kinh hãi muốn tuyệt, xoay người bỏ chạy. Bất quá, khi thấy một bên Tiêu Hàn thời điểm, dù rổ kẹn đạ giữ tợn cười một tiếng, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Hừ! Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn xoay người rời đi, căn bản liền không có cùng đối phương kịch chiến dự định. Một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, mặc dù bị thương, cũng không phải hắn có thể đối phó. Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, tránh thoát hắn nhất kích, sau đó kiếm khí bay lên không trung, vô tới. Dù rổ kẹn đã cười lạnh, trong tay hắn hàn quang lóe lên, một thanh đông dương đao xuất hiện, trong nháy mắt chém vỡ Tiêu Hàn kiếm khí. Sau đó, hắn hướng Tiêu Hàn giết đi qua, không có một chút chần chờ. Dựa vào, Tiêu Hàn xoay người bỏ chạy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương. Hắn thân pháp tuyệt thế, mặc dù rủ rổ kẹn đã thực lực siêu việt Tiêu Hàn, cũng đuổi không kịp hắn. Cái này khiến rủ rổ kẹn đã khí không ngừng hô to, an tâm tư người đều có. Bên kia, kịch chiến tại tiếp tục, mặc dù mất đi một cánh tay, thực lực chỉ còn lại không tới 5 tầng, nhưng là thiên chiếu trung quy là thánh tôn hậu kỳ cao thủ, y lì nguyên dũng mãnh vô cùng, 4 người liên thủ, đều không thể áp chế nàng, ngược lại 4 người đều thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá! Thiên chiếu tình huống cũng không được khá lắm, nàng dù sao có tổn thương, dạng này chiến đấu tiếp, cuối cùng bại vong người khẳng định là nàng. Về phần Tiêu Hàn, hắn bị rủ rổ kẹn đã truy sát, hai người nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền tới đến trên biển lớn. Người Hoa, có gan ngươi cũng không cần đi. Rủ rổ kẹn đã hét lớn, hắn là khó thở mắt. Rõ ràng thực lực tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng là thân pháp lại không bằng Tiêu Hàn, căn bản là đuổi không kịp hắn. Cái này khiến rủ rổ kẹn đã biệt khuất tới cực điểm, an Tiêu Hàn tâm đều có. Hắn bây giờ đang oán trách hắn người chết sư phụ, vì cái gì không có tuyệt thế thân pháp, để hắn hiện tại thụ dạng này kích thích. Người Hoa là ai ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để Tiêu Hàn sững sờ một chút. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm giữa hai người, sau đó một phát bắt được rủ rổ kẹn đã, ngơ ngác hỏi, ta là người Hoa sao tử cầm. Tiêu Hàn hoảng sợ nói. Người này không phải cái gì khác người, chính là Bồ Tát Đạo Thánh Nữ Tử Cầm, chỉ là không biết nàng như thế nào thành hiện tại cái dạng này, một bộ đần độn ngốc bộ dáng. Nàng tóc thai rối bời, không biết dài bao nhiêu thời gian không có thu thập. Tử Cầm là ai, ngươi là ai? Tử Cầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia so với một lần trước còn muốn lạ lẫm, giống là căn bản liền không có gặp qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đau đầu, Tử Cầm từ Bồ Tát đạo biến mất về sau, làm sao hiện tại nghiêm trọng hơn. Liền xem như không biết trước đó chính mình, nhưng là lần trước bọn họ tại Long Hồ Sơn gặp mặt, Tử Cầm hẳn là nhận biết nàng mới đúng. Ta là Tiêu Hàn A, ngươi không biết sao? Tiêu Hàn nhắc nhở. Đồng thời, hắn làm tốt đi đường chuẩn bị, phải biết lần thứ hai gặp mặt, giữa bọn hắn na ho cũng không phải rất lợi hại vui sướng. Như hiện tại Tử Cầm chỉ có lần thứ hai gặp mặt thực lực, Tiêu Hàn thì thật muốn chạy trốn. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Tử Cầm trên thân thực lực rất mạnh. Không biết, chúng ta trước đây quen biết sao? Tử Cầm lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt thuần khiết giống như là một đứa bé, hiển nhiên là thật không nhớ rõ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Bồ Tát đạo đến đối Tử Cầm làm cái gì vờ ơ y ma để cho nàng biến thành bộ dáng như hiện tại, mà lại Bồ Tát đạo còn truy nã chính mình, đây càng để Tiêu Hàn tức giận. Nhận biết, chúng ta là bạn tốt, không đúng, ngươi cẩn thận. Tiêu Hàn sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì hắn phát hiện dù dỗ Ken đã xuất thủ, lại muốn đánh lén Tử Cầm. Phúc! Trên trời một đạo huyết quang nở rộ, Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Thân là nhập đạo đỉnh phong cường giả dù dỗ Ken đã, lại bị Tử Cầm một bàn tay đánh thành huyết vụ. Con kiến hôi, cũng dám đánh lén bổn tọa. Giờ khắc này, Tử Cầm trong miệng nói ra hoàn toàn không giống như là nàng nói chuyện. Tại Tử Cầm trên thân, hiện lên một cỗ cao cao tại thượng khí tức, giống như là một cái đứng tại chúng sinh chi đỉnh thần Phật, nhìn xuống vạn thiên sinh linh. Loại khí tức này rất nhanh biến mất, Tử Cầm thân hình lóe lên, một phát bắt được Tiêu Hàn tay. Ngươi biết ta, ngươi mau nói cho ta biết, ta đến là ai? Tử Cầm một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vô cùng khát vọng hỏi. Nhìn nàng kia thiên chân vô tà ánh mắt, Tiêu Hàn thở dài một hơi, nói ra, ta gọi Tiêu Hàn. Thiên tà y lìa đệ tử, mà ngươi là Bồ Tát đạo thánh nữ. Tử Cầm Tiêu Hàn đem hai người thân phận nói một lần, lại từ bọn họ nhận biết bắt đầu nói đến, còn có một số liên quan tới hắn nghe nói Tử Cầm sự tình. Thẳng đến sau khi nói xong, Tử Cầm muốn thời gian rất lâu, lúc này mới có một chút phản ứng. Ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta nói đều là thật, muốn thật là như thế này lời nói, cái kia cái gọi là Bồ Tát đạo, không quay về cũng liền thôi, ta đi theo ngươi. Tử Cầm đột nhiên vừa cười vừa nói, vờ ơ ý ma làm ra quyết định như thế. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không khỏi nhanh liền đáp ứng. Về phần Bồ Tát đạo có thể hay không tìm hắn để gây sự, đây không phải Tiêu Hàn muốn cân nhắc, mặc dù không nói thần kiếm, chỉ là hiện tại Tiêu Hàn thực lực, Bồ Tát đạo muốn tìm hắn để gây sự, cũng cần hảo hảo ước lượng đo một cái. Một khi Tiêu Hàn làm tiếp đột phá, thì rất có thể tiến vào nhập đạo cảnh giới chiến lực, cho đến lúc đó. Tiêu Hàn thì thật tiến vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ này. Khi đó, trong thiên hạ có can đảm trêu chọc Tiêu Hàn người, thì thật không nhiều. Nhập đạo cường giả, dù cho là một chút đại môn phái, cũng là tuyệt đối tích xúc. Dù sao hóa tiên cùng thánh tôn, trên thế giới này cũng không nhiều. Chúng ta bây giờ còn chưa thể về Hoa Hạ. Tiêu Hàn nói ra, sau đó đem chính mình tới đảo quốc sự tình nói một lần. Tại trước mặt bản tọa, ai dám xưng thần ta đi giết nàng? Tử Cầm nghe được Tiêu Hàn nói xong, đột nhiên băng lãnh phun ra mấy câu nói như vậy. Tiêu Hàn liễu lưỡi, mất đi trí nhớ về sau Tử Cầm, hoàn toàn không giống, loại giọng nói này, cùng hắn trước kia hoàn toàn không giống. Đây chính là Thánh Tôn hậu kỳ cao thủ. Tiêu Hàn nhắc nhở. Ngay lúc này, Tử Cầm phóng xuất ra chính mình khí tức, trong nháy mắt đem Tiêu Hàn đẩy lui vài trăm mét. Thánh Tôn hậu kỳ. Tiêu Hàn chấn kinh nói ra. Chương 1096. Cường hãn Tử Cầm. Trong cơ thể ngươi lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, Tiêu Hàn rung động nói. Lần trước gặp mặt thời điểm, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, Tử Cầm thể nội có một cỗ lực lượng đáng sợ, nhưng lại không có phóng xuất ra. Hắn không nghĩ tới, khi cái kia một cỗ lực lượng phóng xuất ra thời điểm, Tử Cầm vờ ơ y ma cường đại như vậy. Cái gì lực lượng Tử Cầm lại mở mịt? Tiêu Hàn im lặng, biết hiện tại Tử Cầm không phải như vậy bình thường. Hắn không có giải thích thêm. Chỉ là mang theo Tử Cầm tiến về Thiên Chiếu Thần Cung. Nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mấy người vẫn còn đang kịch liệt chém giết, trên người mọi người đều có tổn thương. Tiêu Hàn thế mới biết, chính mình còn là coi thường Thiên Chiếu, thánh tôn hậu kỳ cường giả, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết, dù cho là trước bị thương nặng, nhưng là thiên chiếu y y nguyên có thể cùng bốn đại cường giả đánh một cái khó bỏ khó phân. Cũng là nữ nhân kia, nàng là Nhật Bản hoàng tuyển thần giới trí cao thần. Tiêu Hàn chỉ thiên chiếu. Lúc này, Tử Cầm lại khôi phục lại cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, nàng lạnh lùng nói ra, hóa ngoại mang gì, cũng dám gọi thần linh, bổn tọa ban cho ngươi tử vong. Một cỗ đáng sợ khí tức dâng lên, đó là thánh tôn hậu kỳ đại cao thủ khí thế, kinh thiên động địa. Thiên chiếu hãi nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma mang về một cái thánh tôn hậu kỳ đại cao thủ, loại này cường giả, mặc dù tại toàn thịnh thời kỳ, nàng đều không nhất định là đối thủ, huống chi là hiện tại, nàng đã nhận bị thương rất nặng hại. Tử Cầm xuất thủ, Phật quang phổ chiếu, mang theo đáng sợ sát cơ, bao phủ ở trên trời chiếu trên thân. Thiên chiếu biến sắc, nàng muốn tránh né. Ngăn lại nàng. Vấn thương thiên hô lớn. Bốn đại thánh tôn xuất thủ, trực tiếp phong bế thiên chiếu đường đi. Nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, liều mạng ngũ tôn cường giả hoành sát. Phúc. Mưa ma ú vang khắp nơi, thiên chiếu bị đánh giết, cái gọi là Nhật Bản trí cao thần. Tại thời khắc này biến mất, chung kết nàng cả đời, liền nguyên thần đều không có chạy đi. Long đầu bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Tử Cầm. Không biết Tiêu Hàn từ nơi nào tìm ra dạng này một cái khủng bố sát thần. Ngươi cùng gia hỏa kia là một đám Tử Cầm đột nhiên nhìn chằm chằm Bát Kỳ. Bát Kỳ giật mình, muốn nói cao ý gì. Ngay lúc này, Tử Cầm xuất thủ, đáng sợ sát ý bắn ra đến, bao phủ tại Bát Kỳ trên thân, nàng triển khai tuyệt sát. Nhất tôn Bồ Tát từ sau lưng nàng dâng lên, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại có vô tận uy nghiêm, đáng sợ vô biên. Sau một khắc, tôn này Bồ Tát cùng Tử Cầm hợp nhất, phóng tới Bát Kỳ. Không. Bát Kỳ kinh sợ. Bất quá Tử Cầm lại căn bản liền không có để ý đến hắn, bởi vì Tiêu Hàn không có ngăn cản nàng. Đã dạng này, người này thì khẳng định không là bằng hữu. Tuy nhiên Tử Cầm hiện tại không có một chút trí nhớ, nhưng là vẫn vô cùng thông minh, cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhất trưởng, vẹn vẹn chỉ là nhất trưởng, Bát Kỳ liền bị đánh giết. Bị Tử Cầm một bàn tay quất thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Long Đầu khỏe miệng co giật, lặng lẽ rời xa Tiêu Hàn bọn họ một điểm. Muốn là Tiêu Hàn để Tử Cầm xuất thủ lời nói, chỉ sợ hắn cũng ngăn không được Tử Cầm nhất kích. Bất quá, Tiêu Hàn hiển nhiên không có có ý nghĩ này. Đối với Bát Kỳ, Tiêu Hàn có một chút thấy nấy, tốt xấu gia hỏa này đã giúp chính mình. Kết quả vừa giết thiên chiếu, Bát Kỳ liền bị Tử Cầm xử lý. Tử Cầm muốn không tệ. Tiêu Hàn thì là cố ý không có ngăn cản nàng. Một cái thánh tôn cường giả, vẫn là Nhật Bản yêu quái, vẫn là giết tiến tâm. Bát Kỳ chết cũng là hoan uổng, nếu không phải Tử Cầm lời nói, Tiêu Hàn còn không có giết hắn ý nghĩ. Hiện tại Tử Cầm cường thế xuất thủ, giết Bát Kỳ cũng chỉ là thuận tay sự tình. Giải quyết, chúng ta về nhà đi. Tử Cầm vỗ vỗ tay nhỏ, đắc ý nói ra. Nàng giống như là một đứa bé một dạng, đắc ý nhìn qua Tiêu Hàn. Giống là muốn có được Tiêu Hàn khích lệ. Tử Cầm ngươi thật lợi hại, bất quá chúng ta hiện tại còn không thể trở về, còn có một số người tại đánh hoa hạ chủ ý, bọn họ là phía Tây thần ma. Tiêu Hàn khích lệ Tử Cầm một tiếng, nhất thời để Tử Cầm lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá, nghe tới Tiêu Hàn nói phía Tây còn có thần ma thời điểm, Tử Cầm loại kia trạng thái lại xuất hiện, nàng cười lạnh nói, buồn tọa tại, ai dám xưng thần ta cùng ngươi chu sát những ngụy thần đó. Tiểu cô nương loại tính cách này không tệ. Vấn Thương Thiên cười lớn nói. Lao ra hỏa ngươi quá phế vật, thực lực còn không bằng ta đây. Tử Cầm nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ, một bộ dáng khinh thường. Vấn Thương Thiên lúc đầu cười nở hoa mặt mo, lập tức thì đổ xuống tới, bị một cái tiểu cô nương khinh bỉ, cái này khiến hắn rất lợi hại im lặng. Long Đầu cùng Lôi Chấn nhịn không được bật cười, ra hỏa này là tự tìm. Các ngươi cười cái gì một dạng đều là phế vật, không phục lời nói. Cùng bổn tọa nhất chiến. Tử Cầm chừng bọn họ liếc một chút. Long Đầu cùng Lôi Chấn cũng cười không nổi, bọn họ sắc mặt khó coi. Về phần cùng Tử Cầm nhất chiến, bọn họ còn không có tìm thai vạ dự định, một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả, thậm chí so thiên chiếu thế mạnh hơn, bọn họ cũng không muốn bị đánh răng rơi đầy đất. Cái này ngược lại là đến phiên Vấn Thương Thiên cười trên nỗi đau của người khác cười to, một người kinh ngạc, không bằng mọi người cùng nhau kinh ngạc. Dạng này mới lộ ra thăng bằng. Có thế thở ra tới một cái. Tiêu Hàn hô lớn. Thiên chiếu thần cung bên trong không người nào dám nói chuyện, bọn họ co lại rụt cổ, sợ bị Tiêu Hàn bọn họ để mắt tới. Người qua đây. Tiêu Hàn chỉ cái kia thần sứ lúc đầu muốn thừa dịp mọi người không chú ý đào tẩu, nhưng là bị Tiêu Hàn chỉ, hắn lập tức bỏ đi loại kia suy nghĩ. Trung thực đi tới, cái kia thần sứ đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, cung kính nói ra, đại nhân có dặn dò gì hắn rất lợi hại vô sỉ, chủ nhân của mình chết, cũng không có cùng Tiêu Hàn liều mạng dự định, ngược lại xưng hô Tiêu Hàn vì đại nhân, đây chính là Nhật Bản nhân tính nghiên cứu, sùng bái cường giả, bị ô ý vô sỉ. Bọn họ là không có tôn nghiêm, đối mặt cường giả, gần như không hội có một chút phản kháng ý chí. Nhưng là, đối mặt người yếu, bọn họ lại cực kỳ hung tàn, căn bản cũng không có thế được xưng người. Cố nén trong nội tâm, Tiêu Hàn cười lạnh nói, ta nghe nói Tây Phương thần linh cùng ma quỷ tham dự kế hoạch này, ta muốn biết, đến là cái kia một đường thần ma nghe được là vấn đề này. Thần sứ buông lỏng một hơi, hắn tranh thủ thời gian trả lời Tiêu Hàn vấn đề. Theo thần sứ lời nói, Tiêu Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên đường thế lực, địa ngục thế lực, chúng thần nụ y, Bắc Âu chư thần, còn có bà La Môn một chút cường giả, tất cả đều tham dự vào. Thậm chí ngay cả Ai Cập đều có mấy cái cường đại tồn tại muốn tham gia tiến trận này trinh phạt bên trong tới. Những này ngụy thần đều đáng chết, ngươi cũng là một cái tiểu nhân, chết đi. Một bên Tử Cầm càng nghe càng tức giận, trực tiếp một bàn tay đem thần sứ cho quất bay ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Ta đi giết những ngụy thần đó. Tử Cầm bá khí nói ra. Bình thường điểm. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này tính khí, làm sao bốc lửa như vậy? Lúc này, Tử Cầm giống như là tỉnh táo lại, nàng một mặt mờ mịt hỏi, thật sao? Tiêu Hàn không lời nào để nói. Chương 1097, mộ vô úy giáo hoàng. Có Tử Cầm cái này siêu cấp đánh đấm, Tiêu Hàn ngược lại là cũng không nóng nảy trở về. Đối với Tử Cầm đến chuyện gì phát sinh, hắn cũng đang nghiên cứu. Sau cùng, Tiêu Hàn đạt được một cái kết luận. Tử Cầm hiện tại cái dạng này, căn bản chính là bị cường giả đoạt xá thất bại, đối phương một thân đạo quả, tất cả đều thành tựu nàng. Cường giả kia thực lực, không chỉ là thánh tôn hậu kỳ, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, Tử Cầm thể nội, còn có rất cường đại tiềm ẩn lực lượng, không có bị kích phát ra tới. Bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt. Kích phát thánh tôn hậu kỳ năng lượng, cái này khiến Tử Cầm mất đi trí nhớ, mà lại tính cách đều chịu ảnh hưởng. Nếu là lại nhiều kích phát một chút ví dụ thực tế, Tử Cầm chỉ sợ liền không còn cách nào khôi phục lại chính mình. Biết nàng mấu chốt, vậy liền dễ làm, chỉ cần nàng hoàn toàn tiêu hóa những lực lượng này, trước lúc này, không lại đề thăng cảnh giới, thì sẽ từ từ khôi phục trở thành chính nàng. Dù sao Tử Cầm trước đó cũng là một võ giả, hơn nữa còn là Phật Tông võ giả, tâm cảnh kiên định, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có đoạt xá thất bại sự tình. Khi trở lại thần xã về sau, Sagesmitsi bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ vờ ơ y ma thật giết thiên chiếu đại thần. Đối với Tử Cầm, Sagesmitsi rất lợi hại ưa thích, không bị kích thích thời điểm, Tử Cầm rất đơn thuần, như cùng một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh một dạng tinh khiết. Hàng Châu 19 lâu nồng tình bất quá, khi biết thiên chiếu bị giết, cùng Tử Cầm thoát không quan hệ. Tử Cầm càng là trực tiếp một bàn tay chụp chết Bát Kỳ về sau, Sagesmitsi liền rốt cuộc không cảm thấy Tử Cầm đáng yêu. Đây quả thực là một cái hình người bạo lòng, chỗ nào có gì có thể yêu địa phương. Nàng thái độ cung kính, đối với vị này tiểu tổ tông, không có chút nào dám có bất kỳ lãnh đạm. Chủ nhân, tiếp xuống các ngươi còn muốn đi phía Tây, Sagesmitsi nhịn không được kinh ngạc. Không tệ, lên trước Tây Phương giáo đình, ta muốn cùng giáo hoàng nói chuyện. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, giải ủy chia dù nhi tổ bọn họ toàn thân chấn động. Giáo hoàng, đó là nhân vật nào, thân là thần ở nhân gian người phát ngôn, hắn là trừ thượng đế cùng sất bên ngoài, hắn cũng là trí cao vô thượng. Lại giáo hoàng thực lực, cũng là thâm bất khả chắc, tuy nhiên nhiều năm như vậy, có rất ít người gặp qua giáo hoàng xuất thủ, nhưng là hắn Tây Phương thế giới đệ nhất cao thủ tên tuổi, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm nghi vấn. Nếu như giáo hoàng có lòng xấu xa đâu đến lúc đó chủ nhân chỉ sợ cũng nguy hiểm, phía Tây mang gì, thô lô vô lễ, chỉ sợ chưa chắc sẽ nói cái gì nguyên tắc. Sagesmitsi trầm giọng nói, nàng lo lắng Tiêu Hàn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lại phía Tây bên trong người, cũng không phải mọi người trong tưởng tượng như vậy ngu dốt, trong bọn họ, thay đổi thất thường hành động, so Hoa Hạ nhiều không biết bao nhiêu. Hàng Châu 19 lâu nồng tình ta biết, nếu là hắn muốn nổ đâm lời nói, ta không ngại diệt hắn đại bản doanh. Tiêu Hàn cười lạnh nói, bốn đại thánh tôn đồng thời xuất động, thì sợ gì giáo hoàng hắn mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt thánh tôn. Giáo đình đối với người khác mà nói, có lẽ là Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng là đối Tiêu Hàn bọn họ đoàn người này tới nói, đã không tính là gì. Đây cũng là xuất sắc bắp thịt, nếu không có Tử Cầm lời nói, Tiêu Hàn có lẽ sẽ không như vậy làm, nhưng là có Tử Cầm dạng này một cái thánh tôn hậu kỳ đại cao thủ đi theo, Tiêu Hàn cảm thấy không cần thiết qua trộm giết bọn hắn cao thủ, trực tiếp nói cho bọn hắn thần kiếm thực lực. Ta cũng đồng ý, bất quá là một đám man di mà thôi, năm đó tứ đại kỳ nhân có thể uy chân thế giới, để những người kia không dám động, hôm nay chúng ta bốn đại cao thủ, cũng có thể để phía Tây run rẩy. Long Đầu tự tin nói ra. Vấn Thương Thiên khẽ lắc đầu, tứ đại kỳ nhân, bọn họ sở dĩ có loại kia chiến tích, không phải Long Đầu trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bốn người đạp thiên lộ trước khi rời đi, tất cả đều là thánh tôn hậu kỳ cường giả, loại thực lực này, đừng nói là uy chân phía Tây, liền xem như muốn trực tiếp lật tung Tây Phương Thiên Đường cùng địa ngục đều có thể. Hiện tại bốn người thực lực, cũng chỉ có Tử Cầm, miễn cưỡng có thể cùng tứ đại kỳ nhân so sánh. Bởi vì Tử Cầm dù sao cũng là bỗng dưng đạt được thực lực, chưa từng hoàn toàn trưởng khống, không có khả năng có tứ đại kỳ nhân loại kia thủ đoạn cùng chiến lực. Lại, tứ đại kỳ nhân trấn áp thiên hạ, vốn chính là tuyệt đối thiên kiêu. Bọn họ tại Nhật Bản dừng lại một ngày, Tiêu Hàn trợ giúp Long Đầu ba người liệu thương, sau đó trực tiếp lao tới Vatican. Lần này bọn họ cũng không sợ bị người phát hiện, trực tiếp đi máy bay. Vatican bên trong, giáo hoàng thần sắc căm trầm, ngồi tại băng lãnh vương tọa phía trên, cho thấy hắn trí cao vô thượng địa vị. Nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ phát hiện, phía trên cái này giáo hoàng, lại là hắn người quen, chính là Mộ Vô Úy. Tại giáo hoàng dưới tay, mấy người ngồi ở chỗ đó, bọn họ tướng mạo tất cả đều anh tuấn bất phàm, một điểm tì vết đều không có. Trên thân đều có nồng đậm thần thánh khí tức, còn có kinh người uy áp. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta Lu Cờ Na Ho hành động ngồi tại hạ tay một người hỏi. Tuy nhiên xưng hô Mộ Vô Úy vì giáo hoàng đại nhân, nhưng là từ người này trong mắt, lại nhìn không ra một điểm tôn trọng. Ta đang chờ đợi thiên chiếu tin tức, lần này hành động, là hoàng tuyển thần giới khởi xướng, chúng ta không chiếm cứ chủ đạo. Mộ Vô Úy từ tốn nói. Hắn trong mắt lóe lên vẻ không thích, nhưng là rất nhanh bị hắn che giấu đi. Những người này thực lực không bằng hắn, địa vị cũng không bằng hắn, nhưng là bọn họ tồn tại, lại làm cho Mộ Vô Úy kiêng kỵ. Cho nên, Mộ Vô Úy cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Mộ Vô Úy trong lòng rõ ràng, chính mình là một người Hoa Hạ, ngồi ở vị trí này mặt, cũng không chắc chắn, rất nhiều người phản đối với mình trở thành giáo hoàng, hắn hiện tại muốn làm, cũng là lung lạc nhân tâm, cho nên tuyệt đối không thể dựng nên bất cứ địch nhân nào. Hừ, bất quá là Đông Phương một cái ngụy thần mà thôi, tại sao phải nghe hắn người kia có chút bất mãn? Mộ Vô Úy cười nhạt một tiếng, nói, lần này hành động, để hoàng tuyển thần giới dẫn đầu, chúng ta tận lực ở phía sau xuất thủ, giảm bất thương vong, có lẽ rất có thể tại lần này trực tiếp nhất thống Hoa Hạ. Giáo hoàng đại nhân lại là loại này dự định người kia kinh ngạc. Chinh phục Hoa Hạ, đó là thiên đường tất cả mọi người tâm nguyện. Không tệ. Mộ Vô Úy không có chút nào che giấu chính mình dã tâm, hắn ánh mắt lộ ra thật sâu cùng nhiệt, kích động nói ra, ta muốn để thần quang huy, vẩy khắp cái thế giới này mỗi một cái nơi hẻo lánh, Hoa Hạ, đó là thần vinh diệu chưa từng chiếu rọi tới chỗ, ta muốn khu trừ nơi đó hắc ám, để thần vinh diệu buông xuống Đông Phương. Hắn rất lợi hại kích động, đây là hắn dã tâm, đương nhiên, có lẽ còn không chỉ như vậy. Tại hạ thủ mấy người, cũng đều lộ ra sốt ruột thần sắc, đồng dạng cuồng nhiệt vô cùng. Như thế, thì toàn nghe giáo hoàng an bài. Người kia nói ra. Đu nờ dê, mai cổ đại nhân đâu? Mộ Vô Úy đột nhiên hỏi. Liếc nhau, những người kia lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Mộ Vô Úy mỉm cười, không có tiếp tục hỏi thăm, chỉ là trong lòng mơ hồ ở giữa có chút bất an, mà lúc này đây, Tiêu Hàn bọn họ cũng tới đến Âu Châu đại lục phía trên. Chương 1098, Tà Thần Lộ Kỳ. Lúc đầu Tiêu Hàn là muốn đi Vatican, nhưng lại bị một người ngăn lại. Văn Xạ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Văn Xạ vờ ơ y ma sớm ở chỗ này chờ chính mình. Văn Xạ đi tới, nàng một đầu vàng mái tóc, mang trên mặt nụ cười, đầu nhập Tiêu Hàn ôm ấp tờ tử cầm hơi hơi cau mày một cái, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không có phát tác, chỉ là mang trên mặt một tia địch ý, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Vạn xạ hơi hơi nhìn tử cầm liếc một chút, nàng gật gật đầu, ngược lại là phi thường thân mật. Tử cầm sững sờ một chút, nàng nhìn thấy Văn xạ cùng tử cầm như vậy thân mật, tuy nhiên có chu tờ không thoải mái, nhưng là thấy Văn xạ thân mật, chính nàng cũng chỉ đành gật đầu, xem như cùng Văn xạ chào hỏi. Ngươi tại Nhật Bản sự tình ta đã biết, bất quá bây giờ Vatican không có đơn giản như vậy, ngươi vẫn là trước cùng ta trở về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Văn xạ nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, đối với Văn xạ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Một đám người đi theo Văn xạ rời đi, đi vào nàng một cái chỗ ở con bé này thật lớn phái đoàn. Lôi Chấn cảm thán nói. Đây là một cái trang viên, hoa lệ dị thường, chiếm diện tích cực lớn, mặc dù tử cấm thành, cũng hơi có chút kém. Lôi Chấn bọn họ dị thường chấn kinh, thật sự là quá xa xỉ. Người hầu đứng tại hai bên đường, hoan nghênh bọn họ, từng cái nữ nhân, tuy nhiên đều là gái Tây, nhưng là tại ba cái lao sắc lang trong mắt, cũng là vô cùng xinh đẹp, vẫn là vô cùng có dụ hoặc tính. Su Ly nhìn thấy ba người biểu hiện, nàng lạnh hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, ba tên này cùng Tiêu Hàn là cá mẹ một lứa, không có một cái tốt. Mọi người không nên khách khí, muốn cái gì, trực tiếp phân phó hạ nhân là được. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, một bộ chủ nhân phái đoàn. Long đầu bọn họ tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn cùng Văn Sa ở giữa quan hệ, bọn họ đương nhiên sẽ không giả mồm. Ngược lại là tử cầm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất. Nàng không phát tác thời điểm, cùng một đứa bé một dạng vô hại, nhìn Văn Sa cũng nhịn không được trong lòng sinh ra một cỗ thương tiếc. Muội muội, ngươi không nên tức giận, ta là Tiêu Hàn nữ nhân, giống như ngươi, chúng ta là tỷ muội. Không muốn bởi vì ăn dấm để Tiêu Hàn có bất kỳ phiền não gì được không? Văn xạ ôn nhu nói, một bộ thâm tình bộ dáng. Như thế để tử cầm làm một cái đỏ thơm mặt, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiêu Hàn không phải loại quan hệ đó. Nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng là cũng biết, có nhiều thứ, không phải có thể tùy tiện, cho nên tranh thủ thời gian giải thích. Bất quá Văn xạ căn bản cũng không tin tưởng, nàng cười nhạt một tiếng. Căn bản cũng không đem đối phương giải thích coi ra gì. Cái này khiến tử cầm im lặng, nữ nhân này quá nghĩ đương nhiên. Bất quá dạng này nháo trò, nàng cũng không có cái gì thật không thoải mái, ngược lại là thản nhiên không ít, bắt đầu cùng Văn xạ vừa nói vừa cười. Ngay cả Sú Lì có đôi khi đều sẽ chen vào hai câu nói y, hiển nhiên cũng ưa thích tử cầm hồn nhiên ngây thơ. Đu nờ dê, ngươi không cho ta qua và ti căng. Đến là vì cái gì? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Văn Xạ. Nàng ngăn cản chính mình, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn đã không ngớt chiếu đều đã xử lý, Văn Xạ cũng biết tin tức này, nàng hẳn là minh bạch, Tiêu Hàn sẽ không sợ cái gì Vatican lực lượng. Ngươi biết đương nhiệm giáo hoàng là ai chăng? Văn Xạ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn sững sờ, sau đó cau mày một cái, trong lòng của hắn hiện lên một bóng người, có chút không thể tin nói ra. Ngươi đừng nói cho ta là Mộ Vô Úy. Không tệ, cũng là hắn. Văn xạ khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Tiêu Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mộ Vô Úy cái này ngụy quân tử, hắn nhưng so sánh thượng nhất nhờ mở giáo hoàng nguy hiểm nhiều, chỉ là giáo hoàng đổi, hắn vợ ơ y ma không có nhận được tin tức, cái này có chút không bình thường. Không chỉ là Mộ Vô Úy trở thành giáo hoàng, còn có thiên đường những thiên sứ kia hạ phàm, hiện tại cũng tại Vatican bên trong. Dẫn đầu là đại thiên sư Trừ Nở Dê Michael, thực lực các ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng nếu là tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Văn xạ thần sắc nghiêm túc. Đây cũng là nàng tại sao muốn ngăn lại Tiêu Hàn nguyên nhân, tên người bóng tây, đại thiên sư Trừ Nở Dê Michael, đây chính là gần với thánh tử thánh phụ tồn tại, thực lực đến mạnh đến mức nào, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, hắn là một cái chiến đấu thiên sứ, đương nhiên sẽ không yếu. Tiêu Hàn bọn họ tuy nhiên cũng cường đại, nhưng muốn đối mặt một cái trong truyền thuyết thần, nàng vẫn là lo lắng. Một cái Mộ Vô Úy, một cái Michael, tăng thêm một chút thiên sứ, đúng là một cỗ không tệ lực lượng, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, như chỉ là như vậy lời nói, bọn họ lần này phải cho ta quỳ hát chính phủ. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Văn xạ, nàng đột nhiên cảm thấy... Chính mình có phải hay không làm một lần vô dụng công? Tiêu Hàn bọn họ lực lượng, có lẽ so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như thế tự tin. Bốn người bọn họ đều là thánh tôn, hai cái thánh tôn sơ kỳ, một cái thánh tôn trung kỳ, Tử Cầm càng là thánh tôn hậu kỳ đại cao thủ. Tiêu Hàn nói như thế. Vạn Xạ trợn mắt hốt mồm, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn người bên cạnh vờ ơ y ma mạnh như vậy. Trách không được lấy Tiêu Hàn thông minh, đều như thế không có sợ hãi. Dạng này thực lực, có thể quét ngang phía Tây. Một cái giáo đỉnh, thật không tính là gì. Tiểu cô nương trong cơ thể ngươi khí tức có chu tờ thần dị, giống như cùng Bắc Âu thần tộc có chu tờ quan hệ. Lôi Chấn đột nhiên nói ra. Kinh ngạc nhìn Lôi Chấn liếc một chút, Vạn Xạ nói thẳng, không tệ, tổ tiên chính là hỏa thần Lộ Kỳ. Là cái kia tà ác gia hỏa. Lôi Chấn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tiêu Hàn cũng rất lợi hại hơi kinh ngạc, Lôi Chấn vờ ơ ý ma biết Lộ Kỳ. Vạn Xạ tổ tiên, là Bắc Âu thần thoại bên trong hỏa thần Lộ Kỳ, mà Vạn Xạ mạch này, là hắn cùng một phàm nhân con nối dõi, cuối cùng bị Lộ Kỳ vứt bỏ, nhưng là hắn dù sao cũng là con trai của thần, khai sáng mạch này. Bất quá, Tiêu Hàn cũng biết, hỏa thần Lộ Kỳ, cũng được xưng làm tà thần Lộ Kỳ, đây là một cái tà thần, cuối cùng cùng chúng thần là địch, chư thần hoàng hôn thời điểm, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng là đây đều là truyền thuyết, như là người thành công nhớ kỹ lịch sử một dạng không thể tin, không có thực sự tiếp xúc đến Bắc Âu thần tộc, ai cũng không dám nói truyền thuyết cũng là thật. Chư thần hoàng hôn, Bắc Âu thần tộc là cô đơn, nhưng là bao nhiêu thần linh chưa từng chết mất, không ai nói rõ được. Mà lại qua nhiều năm như vậy, Bắc Âu thần tộc khôi phục nguyên khí, hơn phân nửa khôi phục không ít lực lượng. Đây là một mạch không thể coi thường lực lượng, mà lại xa so với thiên đường thần bí khó lường. Gặp Văn Xạ ánh mắt có chu tờ bất thiện, Lôi Đình sờ mũi một cái, cảm thán nói, tiểu gia hỏa không nên tức giận, năm đó ta đã từng thấy qua Lộ Kỳ, còn cùng tên kia đối ẩm, tên kia không phải một cái tốt, lúc ấy ta nói hắn như vậy, hắn đều không có tức giận, tính toán một ít thời gian, đều đã quá nhanh 3.000 năm. Lời này vừa nói ra, Văn Xạ nhịn không được mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trước mắt cái lao đạo sĩ này, lại có 3.000 tuổi. Chương 1099, Michael. Tiêu Hàn có chút kỳ quái, Long Hổ Sơn nhất mạch kia, truyền thừa bất quá 2.000 năm khoảng trường, cái này Lôi Chấn lao ra hỏa đều đã hơn 3.000 tuổi, chẳng phải là nói, hắn có khả năng so Trương Đạo Lăng niên kỷ còn muốn đại đây. Hơn 3.000 tuổi, cái này có thể truy tố đến Tây Chu thời đại đi, thậm chí có thể là Thương Triều thời điểm người. Ta ra đời thời điểm, Trụ Vương vừa mới đăng cơ. Lôi Chấn mỉm cười, giống như là biết Tiêu Hàn trong lòng nghĩ hoặc. Đừng nói là Tiêu Hàn, ngay cả Long Đầu bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi sẽ không thật sự là Lôi Chấn tử á? Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Lôi Chấn không nói gì, ánh mắt có chút nhớ lại. Nghĩ đến hắn lôi thuật, Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình đoán đúng. Phong thần nhất chiến, khoảng cách hiện tại mấy ngàn năm, đến mai táng nhiều ít lịch sử, ai cũng không biết. Bất quá, Lôi Chấn mặc dù không phải cái kia Lôi Chấn tử, chỉ sợ lúc trước phong thần nhất chiến, lao ra hỏa này hơn phân nửa cũng trải qua, chỉ là hiện tại không muốn nói mà thôi. Một cái trải qua phong thần chi chiến lao quái vật, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhịn không được rung động. Ngay cả đệ nhất vũ thần cũng là lần đầu tiên nghe nói Lôi Chấn niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, nhưng là cùng Lôi Chấn so sánh, còn kém không ít. Không nghĩ tới lão già ngươi địa vị lớn như vậy, bất quá ngươi làm sao đi theo Trương Đạo Lăng gia hỏa kia đâu? Đệ nhất vũ thần nhịn không được hỏi. Trương Đạo Lăng niên kỷ, thế nhưng là so Lôi Chấn tiểu nhiều, bất kể nói thế nào, Lôi Chấn không nên tại Long Hổ Sơn làm đạo sĩ mới đúng. Cái này bên trong nguyên do, lại là không muốn nhắc lại. Lôi Chấn hiển nhiên không có ý định nói. Mọi người cũng không có bức bách hắn, mỗi người đều có chính mình tư ẩn, huống chi là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả. Có người tới. Ngay lúc này, Tử Cầm đột nhiên mở miệng, nhất thời để trong lòng mọi người giật mình. Một cỗ khí tức cực lớn bao phủ tại trên thân mọi người, đó là thánh tôn cường giả khí thế. Lộ Kỳ đời sau, giang nên tiếp bổn tọa. Đây là một cái kiêu ngạo tới cực điểm thanh âm, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống thương sinh, hiển nhiên không có đem Văn Xạ gia tộc để ở trong mắt. Hắn biết Văn Xạ gia tộc lai lịch, trực tiếp tìm Tơ Ý Cư A, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Văn Xạ sắc mặt nhìn không tốt, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, liền muốn trả lời. Tiêu Hàn lại giữ chặt Văn Xạ tay, hắn từ tốn nói, người nào tại gâu gâu muốn chết. Trong nháy mắt một cỗ ùn ùn kéo đến sát ý bao phủ tới, muốn đem Tiêu Hàn bóp nát. Làm càn. Vấn Thương Thiên khẽ quát một tiếng, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, trực tiếp gánh vác hơi thở đối phương. A, Thánh Tôn. Bên ngoài truyền đến một chút bối rối âm, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này lại có một cái Thánh Tôn cường giả, không khỏi nhanh, cái thanh âm kia thì khôi phục cao ngạo, bất quá chỉ là Thánh Tôn sơ kỳ mà thôi. Ta mắc cổ há lại một cái Thánh Tôn sơ kỳ con kiến hôi có thể so sánh. To lớn hơn khí tức vượt trên đến, dù cho là Vấn Thương Thiên cũng nhịn không được biến sắc. Đây là một cái Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, cường thế kinh người, loại thực lực đó, so với Thiên Chiếu cái kia Nhật Bản trí cao thần, cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi. Michael, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trong truyền thuyết Đại Thiên Sư Chửa Nờ Dê, vợ ơ y ma chủ động tìm tới cửa. Thật không may, hắn liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong, bên này cũng có bốn cái Thánh Tôn. Hiển nhiên đệ nhất vũ thần cùng Long Đầu đều biết Michael đến là ai, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười dữ tợn. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn từ trước đến nay ném. Ra đi gặp cái này Đại Thiên Sư Chửa Nờ Dê. Long Đầu cười lớn nói. Không tệ, vừa làm thịt Thiên Chiếu, lại giết một cái Đại Thiên Sư Chửa Nờ Dê, hẳn là vô cùng thoải mái một việc. Lôi Chấn cũng là cười lạnh. Ba người bọn họ hợp lực, đều có thể cùng Thiên Chiếu mạnh như vậy người đánh một cái bất phân cao thấp. Hiện tại có Tử Cầm cái này Thánh Tôn hậu kỳ cường viện, một cái Michael, thật đúng là không bị bọn họ để ở trong mắt. Lập tức bốn đại Thánh Tôn xuất hiện tại Michael phía trước, cái này khiến Michael có chút ngộp bức. Hán Tuấn Mỹ vô cùng, thân thể mặc cả người trang sắc chiến bào, đống dưng mà đứng, không có đem cái kia kinh điển cánh phóng xuất, toàn thân tràn ngập thần thánh khí tức. Lúc đầu hắn một bộ tự tin bộ dáng, nhưng là lúc này sắc mặt lại mãnh liệt biến, khó coi tới cực điểm. Bốn đại Thánh Tôn đem hắn vây vào giữa, Tử Cầm càng là cọ sát lấy răng mèo, hung dữ nhìn chằm chằm Michael. Có lẽ là bắt nguồn từ vị cường giả kia chấp nghiệm, nàng không nhìn được nhất người khác ở trước mặt nàng tự xưng thần. Mà nghe Tiêu Hàn nói, cái này cái gọi là Michael, nhũ danh cũng là thần linh. Các ngươi muốn làm gì Michael hoảng? Vợ ơ y ma hỏi ra dạng này một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tiêu Hàn cùng Văn Xạ dở khóc dở cười, rõ ràng là gia hỏa này chính mình đến tìm phiền toái, lại còn hỏi mình muốn làm gì một bộ người bị hại bộ dáng, làm người không muốn vô sỉ như vậy được hay không? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây, làm người không muốn vô sỉ như vậy được hay không? Rõ ràng là chính mình tìm tới cửa. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn tức giận nói ra. Lớn mật. Ngươi dám cùng thần nói như vậy mà cổ nhất thời giận dữ. Hắn không có phát hiện, khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ nhìn qua hắn cổ quái ánh mắt, bên trong tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cùng đồng tình. Sau một khắc, một cái nắm tay nhỏ hung hăng đập tới, căn bản liền không có điểm báo. Tại trước mặt bản tọa, nho nhỏ man gì cũng dám xưng thần. Tử Cầm quả nhiên không ngoài sở liệu bạo phát, nhất quyền hướng mắt cổ trên mặt đập tới. Mai cổ giật mình. Cảm nhận được một quyền này vì thế, tránh né đã tới không kịp. Hắn chỉ có xuất thủ, đồng dạng đánh ra nhất quyền, muốn ngăn trở lần này công kích. Hạn chế hắn hành động. Lúc này, Lôi Chấn bọn họ mở miệng, vô cùng ăn ý xuất thủ, đem mắt cổ phong tỏa tại nguyên chỗ. Chạm. Một cái nắm tay nhỏ cùng hắn quyền đầu đụng vào nhau, mai cổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến mắt cổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhìn về phía Tử Cầm ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Bất quá cái này cũng chưa tính muộn, một cái tú mỹ chân nhỏ đạp xuống tới. Trực tiếp dẫm tại Michael trên mặt, đem hắn dẫm vào bên trong lòng đất chí ít 3-4 mét. Michael cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi nện vào một dạng, cả người choáng váng, kém một chút ngất đi. Hắn nỗ lực giãy giụa, cuối cùng từ Tử Cầm dưới chân lao ra, bay đến bên trên bầu trời. Michael toàn thân bùn đất, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tử Cầm. Tức giận nói, ngươi cũng dám thương tổn bản thân, đáng chết, ta muốn hoàn toàn hủy đi ngươi. Hán động thật giận, phía sau một trận quang hoa lấp lóe, sáu đôi ca nhờ triển khai, dài đến 5-6 mét, hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Cầm, một mặt sát ý điều nhân. Tử Cầm ngẩng đầu, lúc này mới cho Michael kế tiếp định nghĩa. Vạn xa nhịn không được bật cười, Tử Cầm đây cũng quá tổn hại đi, hô một cái đại thiên sư chừa nở dê vì điều nhân, cao ngạo thiên sứ sợ rằng sẽ tức điên. Quả nhiên, Michael càng thêm phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay xuất hiện một thanh thánh quang phun trào thanh kiếm, nhắm ngay Tử Cầm, thần sắc hắn lạnh lùng, nói ra, ta lấy thần danh nghĩa, ban cho ngươi tử vong. Hôm nay ba chương, ngày mai. Chương 1100, lên va ti căng. Nguy thần. Tử Cầm ngạo nghễ nói. Sau một khắc, nhất tôn Bồ Tát hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện, theo Tử Cầm một bàn tay đánh ra qua, Bồ Tát hư ảnh cũng giống như vậy, phiến ra một bàn tay, hai cái bàn tay hợp nhất, bao phủ thập phương thiên địa. Thấy cảnh này, Lôi Chấn bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Đoạt Xá Tử Cầm đến là bực nào cường giả loại uy thế này, cũng quá kinh người đi. Xuy. Michael cũng động, hắn huy động thanh kiếm, giữa trời đánh xuống. Thần thánh kiếm khí quần quận trời cao, đủ có mây trăm trượng, cùng cái kia đại thủ đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, Michael trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hắn máu phun phè phè, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tử Cầm trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đồng dạng là thánh tôn đỉnh phong, hắn cùng Tử Cầm ở giữa chênh lệch lại hết sức rõ ràng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tử Cầm cũng đổ lui một hai bước, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Bất quá đối với nàng mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Sau một khắc, nàng lần nữa đánh ra một bàn tay. Cự đại Bồ Tát hư ảnh cũng cùng một chỗ động, bao phủ Michael, để hắn dùng mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, lại chiến đấu tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Michael không do dự nữa, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại, sau đó một kiếm hung hăng chém ra qua. Một đạo thập tự kiếm khí, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, vờ ơ y ma ngăn trở Tử Cầm nhất kích, Michael lật bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, sau đó phe phẩy cánh, phải bay nhanh chạy khỏi nơi này. Lúc này, ba người hắn động, hướng Michael giết đi qua. Nếu là bình thường, Michael khẳng định không sợ long đầu ba người, hắn trung quy là thánh tôn đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, hắn bị Tử Cầm trọng thương, đã nhận rất nghiêm trọng thương thế. Chiến lực giảm bớt đến một cái để hắn sợ hãi cấp độ. Ba đại thánh tôn liên thủ, đánh ra riêng phần mi nhờ công kích. Michael chỉ có thể từ bỏ đào tẩu, nên chiến ba người. Đầy trời máu nở rộ, Michael lần nữa bị thương, hắn bị ba người liên thủ đánh bay ra ngoài, trên thân tất cả đều là đáng sợ vết thương. Bất quá, cái này cũng chưa hết, nên đón hắn là Tử Cầm một bàn tay. Michael trực tiếp bị đánh vào bên trong lòng đất, toàn thân run rẩy. Không còn có một điểm lực lượng. Tử Cầm còn muốn xuất thủ, đánh giết Michael. Dừng tay. Tiêu Hàn hô to một tiếng. Tử Cầm sững sờ một chút, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là vẫn dừng tay. Một bên Văn Xả trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái này châu Âu nữ thần lúc này thật không bình tĩnh. Đây chính là Michael, một cái tránh thức thần, liền xem như các nàng tổ tiên, cũng không nhất định là Michael đối thủ. Nhưng là bây giờ lại bị đánh giống như là một bãi bùn nhão một dạng, cái này khiến nàng quả thực không thể tin tưởng chính mình ánh mắt, lấy vì mình đang nằm mơ. Tiêu Hàn đi tới, tại Michael phẫn nộ trong ánh mắt, đem hắn xách đi ra, sau đó một cái tay tại Michael trên thân không ngừng đập. Ngươi làm cái gì cảm nhận được Tiêu Hàn chân khí tiến vào trong thân thể của hắn, Michael lộ ra phẫn nộ thần sắc, hắn có một loại dự cảm không tốt, đối phương hẳn là giết hắn mới đúng, nhưng là hiện ở loại tình huống này. Lại làm cho Michael càng thêm hoảng. Ta phong ấn ngươi thần lực. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Michael buông lỏng một hơi, chỉ là phong ấn hắn thần lực mà thôi, hắn cũng không lo lắng, dù sao Tiêu Hàn chỉ là một cái thiên nhân cường giả, hắn chỉ cần tìm được một cái siêu việt thiên nhân cường giả, rất dễ dàng liền có thể đem phong ấn giải khai. Ngược lại là long đầu bọn họ một mặt đồng tình, thiên tà y lìa đệ tử xuất thủ, ở đâu là phong ấn thực lực đơn giản như vậy. Cái này Michael tuyệt đối xong đời. Michael nhưng không có chú ý tới mấy cái người thần sắc, còn tại một mặt cười lạnh. Dẫn hắn qua và ti căng. Tiêu Hàn cười ta nói. Có một cái đại thiên sư chữa NG làm con tin, Tiêu Hàn ngược lại là muốn nhìn một chút và ti căng hội làm thế nào. Mộ vô úy, hắn mặc dù là người Hoa, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, gia hỏa này dã tâm rất lớn, đứng tại vị trí hắn, tuyệt đối không thể có thể làm có lợi cho Hoa Hạ sự tình. Các ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Văn Xạ dặn dò. Lúc này, Văn Xạ ngược lại là đối Tiêu Hàn bọn họ không có chút nào lo lắng. Có chiến lược như vậy, Vatican không đủ vì theo. Tiêu Hàn bọn họ rời đi, mang theo chính mình tù binh. Michael rất lợi hại không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ mặt đen lên bị Tiêu Hàn bọn họ áp lấy, tiến vào Vatican. May mắn Michael cánh thu phóng không nhận thần lực hạn chế, không phải vậy lời nói, mang theo một cái điều nhân tiến vào Vatican, tuyệt đối sẽ bị người vây xem. Michael ngược lại là có một loại ý nghĩ, muốn đem chính mình cánh phóng xuất, lời như vậy, những tín đồ đó có lẽ liền có thể giảng chính mình cứu ra. Bất quá khi nhìn thấy Tử Cầm cười lạnh về sau, hắn thì hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ kia. Michael rất rõ ràng, tín đồ có thể hay không đem chính mình cứu ra hắn không biết, nhưng là Tử Cầm nhất định có thể xử lý chính mình. Tại Michael dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn bọn họ tìm Tơ Y Mộ Vô Úy. Trở thành giáo hoàng Mộ Vô Úy, nhiều một chút trước kia không có uy nghiêm. Bất quá Tiêu Hàn lại cũng không thèm để ý, giáo hoàng hay không, cùng hắn ở giữa, không có bất cứ quan hệ nào. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, Mộ Vô Úy cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không có lập tức phát tác, mà chính là cau mày, hướng Michael hỏi, Michael đại nhân đây là có chuyện gì ngồi tại Mộ Vô Úy dưới tay những thiên sứ kia, cũng đều cau mày, có chút mờ mịt. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Michael bị Tiêu Hàn bọn họ tù binh. Michael cười khổ, chỉ là nụ cười kia có chút đàn ở dê cha tờ người không cần hỏi hắn, hỏi ta là được, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới Mộ Vô Úy ngươi đã trở thành giáo hoàng, chậc chậc, thánh tôn sơ kỳ, thực lực ngươi để bạt thật đúng là nhanh đây. Tiêu Hàn một mặt cảm thán nói ra, trách không được lịch đại giáo hoàng, đều được xưng phía Tây đệ nhất cao thủ, thánh tôn cảnh giới, loại thực lực này xác thực rất cường đại. Cũng chỉ có bọn họ cái gọi là thiên đường địa ngục, mới có thể áp chế thánh tôn sơ kỳ cao thủ. Đây là thuộc về giáo hoàng truyền thừa, tự nhiên không có khả năng đại lượng sinh sản. Bên trên giáo hoàng đồng dạng nhanh muốn tử vong, mới sẽ thông qua bí pháp, lấy sinh mệnh mình làm đại giá, đem đời tiếp theo giáo hoàng tăng lên tới thánh tôn cảnh giới. Tiêu Hàn, ngươi đem mạch cổ đại nhân làm sao ta giáo đình cũng không có treo chọc ngươi thần kiếm A Mộ Vô Úy trầm mặt, lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn một mặt nhìn ngu ngốc ánh mắt, hắn như là đã đánh tới cửa, thì lộ ra nhưng đã biết tất cả mọi chuyện, Mộ Vô Úy vẫn còn giả bộ ngốc. Hắn thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là ngu ngốc sao ba. Tiêu Hàn một bàn tay quất vào Michael trên mặt, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Michael đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Tiêu Hàn. Ta chán ghét người khác đem ta khi ngu ngốc. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Những thiên sứ kia ngồi không yên, bọn họ giận dữ mắng mỏ, tất cả đều xông lại. Michael là bọn họ thống lĩnh chịu nhục, bọn họ tất cả đều trên mặt không ánh sáng. Một đám điều nhân, Lan, Tử Cầm xuất thủ, Ngọc thủ vỗ, trực tiếp một bàn tay đem một cái thiên sứ đập bay ra ngoài. Cái kia thiên sứ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đã không chết có thế chết lại. Còn lại thiên sứ hãi nhiên, bọn họ tranh thủ thời gian lui lại, nhìn về phía Tử Cầm trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên cùng hoảng sợ. Chương 1101, tàn nhẫn. Vừa rồi đây chính là một cái hóa tiên cảnh giới tiểu thống lĩnh, thực lực cao dọa người, lại bị một bàn tay trục chết, bọn họ tự nhiên càng không phải là Tử Cầm đối thủ. Cái này Đông Phương nữ nhân, thật sự là quá lợi hại. Đây là ta tù binh, các ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chú ý. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, bao quát Mộ Vô Úy ở bên trong, đều có chút sững sờ. Cương đại Michael, thiên đường phía trên. Trừ cái kia cao cao tại thượng người bên ngoài đệ nhất nhân, lại bị bắt lấy, trở thành tù binh, bọn họ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Thả Michael đại nhân, có ngày làm quát lớn. Bất quá, bọn họ cũng không dám lại động thủ, có Tử Cầm ở bên cạnh, thực lực bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Im miệng, Tử Cầm chừng bọn họ liếc một chút, cọ sát lấy răng mèo, đối với những người này hiển nhiên khá là khó chịu. Những thiên sứ kia tất cả đều giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, nhìn về phía Tử Cầm trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Tử Cầm cái này mới lộ ra nụ cười đắc ý, ngụy thần cũng là ngụy thần, một chút can đảm đều không có. Tại giáo hoàng cùng những thiên sứ kia giật mình trong ánh mắt, Michael quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Thân là cường đại đại thiên sư chưa nờ dê, hắn vợ ơ y ma bị người ta tóm lấy, trở thành tù binh, hắn sở hữu mặt mũi đều mất hết. Lúc này, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, chờ đợi Tiêu Hàn cùng giáo hoàng thương lượng. Tiêu Hàn chỉ là phong ấn hắn thực lực, mà không có giết hắn, Michael tự nhiên năng đầy đủ nghĩ đến, Tiêu Hàn cũng không muốn cùng thiên đường vạch mặt, chỉ cần đảm tốt, còn có lượn vòng chỗ trống. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem Michael đại nhân thả? Mộ Vô Úy nhàn nhạt hỏi. Hiện tại muốn làm, cũng là đem Michael cứu ra, điểm này Mộ Vô Úy rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không nóng nảy, chờ đợi lấy Tiêu Hàn ra điều kiện. Rất đơn giản, ta muốn ngươi chết, dùng mạng ngươi đổi Michael mệnh. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Mộ Vô Úy sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Nhất mệnh đổi một mạng, Mộ Vô Úy tự nhiên không đồng ý, hắn còn không có vĩ đại như vậy. Mộ Vô Úy, ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian đáp ứng A. Một cái thiên sứ quát lớn, vờ ơ y ma thúc giục Mộ Vô Úy, để hắn đáp ứng lấy mạng đổi mạng. Mộ Vô Úy một mặt thật không thể tin, chính mình thế nhưng là giáo hoàng, ấn lý thuyết địa vị cùng đại thiên sư chưa nở dê cung cấp, chỉ so với thánh tử thánh phụ thấp, một cái tiểu tiểu thiên sứ, thì dám quát lớn chính mình, để hắn lấy mạng đổi mạng. Michael thần sắc có chút âm trầm, hắn nhìn qua Mộ Vô Úy, trầm giọng nói, không sợ, hiện tại là ngươi hồi báo ta thời điểm, lúc trước ta nâng ngươi trở thành giáo hoàng, ngươi cùng ta nói qua, có thể vì ta mà chết, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Nghe được Michael lời nói, Mộ Vô Úy thần sắc âm tình bất định, hắn nhìn qua Michael, nửa ngày không nói gì. Ngươi còn có cái gì tốt do dự sao, vì bản tọa mà chết, là ngươi vinh hạnh. Michael hét lớn. Hít một hơi thật sâu, Mộ Vô Úy đi xuống giáo hoàng ngai vàng, hắn hướng bên này đi tới. Hắn trong ánh mắt lộ ra lấy một cố dứt khoát, cái này khiến Michael lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bồi dưỡng một cái giáo hoàng, đối với hắn tại trong thiên đường thực lực có rất tốt đẹp chỗ, nhưng là, cái này cùng mình mênh đem so, thì không tính là gì. Chết một cái giáo hoàng, có thể lại bồi dưỡng một cái, nhưng là chính hắn mệnh không, vậy liền thật không có cái gì. Gặp Mộ Vô Úy đi xuống, hắn nhất thời vui mừng nhướng mày. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy, bao quát Tử Cầm bọn họ, Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên Mộ Vô Úy thực lực đã đạt tới thánh tôn sơ kỳ, nhưng là bên cạnh hắn lại có 4 tôn thánh tôn cường giả, tùy tiện người nào, thực lực đều tại Mộ Vô Úy phía trên, hắn cũng không lo lắng Mộ Vô Úy dở trò quỷ. Long đầu bọn họ cũng có chút không hiểu, trực tiếp quét ngang giáo đình không là được, làm gì còn làm cho đối phương lựa chọn. Bất quá bọn hắn biết Tiêu Hàn có chính mình chủ ý, cho nên cũng không có chen vào nói, chỉ là nhìn lấy trước mắt một màn này. Ngay lúc này, Mộ Vô Úy giơ tay lên, nhưng lại không phải tự sát, mà chính là thẳng hướng Michael. Đường đường đại thiên sư chưa nở dê, lại bị Mộ Vô Úy trực tiếp một chiêu chém giết, đầu lâu bay lên cao cao, đến chết cũng không tin Mộ Vô Úy có can đảm giết chính mình. Sau một khắc, Mộ Vô Úy xuất thủ, phóng tới còn lại thiên sứ. Những thiên sứ kia tối cường giả bất quá là hóa tiên cảnh giới, đại bộ tờ HN đều là nhập đạo cường giả, chỗ nào một cái thánh tôn đối thủ, chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị giết chỉ còn lại một cái. Ngay tại Mộ Vô Úy tức sẽ ra tay chém giết cao y củ ô y củ nở dê thiên sứ thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên nói với Tử Cầm, đừng cho hắn giết sau cùng cái kia điều nhân. Tử Cầm nghe được Tiêu Hàn lời nói, không có chút gì do dự, một bàn tay chụp về phía Mộ Vô Úy. Mộ Vô Úy giật mình, xoay người bỏ chạy. Hắn tránh thoát Tử Cầm nhất kích, bất quá toàn bộ giáo hoàng đại điện bên trong đã hủy không còn hình dáng. Cao y củ ô y cu nở dê thiên sứ, đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng biến mất, liền xem như Mộ Vô Úy muốn truy kích, đều khó có khả năng. Hắn sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập hán độc. Chúng ta có thể đi. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Ngươi quá ác. Mộ Vô Úy lạnh mặt nói. Hắn mất đi sở hữu thông dòng, dù cho là vừa rồi chém giết mặt cổ thời điểm, đều không có hiện tại dạng này phẫn nộ. Vừa rồi hắn dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn dự định, hắn là muốn ép bách chính mình cùng thiên đường là địch. Giết Michael, trừ phi xử lý sở hữu thiên sứ, giá họa cho Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là Tiêu Hàn hiển nhiên là nhìn thấu hắn ý nghĩ, ngăn trở hắn một kích cuối cùng, để cao y củ ô y cu nở dê thiên sứ chạy đi. Lúc này, long đầu bọn họ cũng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục. Gia hỏa này dạng này một làm, ngày sau Mộ Vô Úy thì hoàn toàn cùng thiên đường đối lập, như hắn là người bình thường, cái kia cũng sẽ không nói, hắn vẫn là giáo hoàng. Thiên đường cùng địa ngục cùng những thế giới nhỏ kia có chút không giống, bọn họ khoảng cách trần thế rất lợi hại có một ít xa xôi, muốn buông xuống tại trần thế bên trong, cần thông qua giáo hoàng xuất lực, mở ra một cái lối đi. Đương nhiên, muốn trở về lại rất dễ dàng, nơi đó có dẫn dắt bọn họ trở về thánh vật. Từ nay về sau, thiên sứ muốn hạ giới, Mộ Vô Úy hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Tại thiên đường cường giả khó mà buông xuống đoạn thời gian này, là không thể nào đối trần thế cùng Đông Phương tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Cũng vậy, có thể đưa ngươi ân người xử lý, ngươi cũng là đủ hung ác. Tiêu Hàn mỉm cười, căn bản cũng không để ý Mộ Vô Úy sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên biết mình làm là cỡ nào quá phận, bất quá cũng coi là từ ăn quả. Tốt, chúng ta đi. Tiêu Hàn nên ngang muốn rời đi nơi này. Mộ Vô Úy đương nhiên sẽ không để giáo đình cao thủ vây công Tiêu Hàn bọn họ, bốn cái thánh tôn cao thủ, có thể san bằng bọn họ toàn bộ Vatican. Đồng nhiên, Mộ Vô Úy giống là nhớ tới cái gì, môi hắn khẽ nhúc nhích. Tiêu Hàn mỉm cười, bọn họ biến mất. Không bao lâu, hắc ám sinh vật tổng bộ bị hủy diệt, buông xuống ma thần tất cả đều bị đánh giết. Địa ngục thông hướng nhân gian thông đạo, cũng bị hủy diệt, muốn lần nữa mở ra đến, cần không ngắn một đoạn thời gian.